Tô Khánh Hoa vừa thấy Tô Hồng Mai chỉ vào Lâm Vi cái mũi mắng, nhíu nhíu mày, cũng có chút nhì không cao hứng. Tô Khánh Hoa tiến lên, không vui hướng Tô Hồng Mai nói, Hồng Mai, ngươi nói chuyện cũng quá không biết đúng mực. Nàng là ngươi tứ tẩu, ngươi như thế nào có thể kêu nàng tiện nhân? Không quy không củ. Nếu ngươi trong lòng không nàng cái này tứ tẩu, kia cũng liền không ta cái này tứ ca. Đến nỗi ngươi tứ tẩu nói, cũng không phải không đạo lý. Nhiều năm như vậy, ta nộp lên có tiền hay không, trên cơ bản cũng chưa hoa ở ngươi tứ tẩu cùng ngươi mấy cái chất nhi trên người. Cho nên ta cũng không nợ cha mẹ, ta cấp những cái đó tiền, cũng đủ bọn họ dùng. Tô Hồng Mai nguyên bản còn tưởng làm ầm ĩ, bị Lâm Vi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thức thời điểm liền chạy nhanh lăn, bằng không ta nắm tay chính là không có mắt. Tô Hồng Mai không cam lòng cắn cắn môi dưới. Hắn tứ ca che chở Lâm Vi, cùng Lâm Vi một cái chiến tuyến thượng, nàng cũng không có gì biện pháp. Quả nhiên nàng nương nói rất đúng, cưới tức phụ nhi đã quên nương, hiện giờ tứ ca trong lòng, chỗ nào còn có bọn họ Tô ra người. Nếu không đến thịt, Tô Hồng Mai đầy mặt buồn bực. Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân sắc mặt càng không cần phải nói. Hiện giờ Tô Khánh Hoa, xem như nói rõ chính mình về sau sẽ cùng Tô ra phủi sạch quan hệ. Hào phóng nhị phòng người thấy vậy đảo không có gì phản ứng. Tô Khánh Hoa có cho hay không thịt hiếu thuận hai vợ chồng già, kỳ thật cùng bọn họ hai phòng người quan hệ không lớn. Liền tính Tô Khánh Hoa cho thịt, phòng trừng cùng bọn họ hai phòng người cũng không gì quan hệ. Nếu không này thịt chính là tới rồi hai vợ chồng già còn có Tô Hồng Mai trong miệng, nếu không chính là trợ cấp cho tam phòng, bọn họ hai phòng làm ầm ĩ cái gì kính nhi. Làm ầm ĩ, ngược lại là cho người khác làm áo cưới. Thấy Tô ra người thành thật, không lại tiếp tục ồn ào, Lâm Vi mới không cùng bọn họ so đo. Phân xong rồi thịt về sau, dư lại thịt chính là đội sản xuất viên tự do mua bán. Bình thường thịt là một khối tiền một cân, bất quá dư lại, đều không phải cái gì hảo thịt, cho nên muốn tiện nghi một chút, 7 mao một cân. Chương 147 mua thịt. Chính là như vậy, không ít người cũng ngại giá cả quý. Như vậy kém thịt nạc, chỗ nào yêu cầu 7 mao tiền một cân. Có nhiều như vậy tiền, còn không bằng mua điểm khác đồ vật ăn. Đến nỗi heo nội tạng linh tinh vật liệu thừa, liền càng tiện nghi. 5 phần tiền một cân, mua 2 cân đưa một cân, không sai biệt lắm cũng liền tương đương với tặng không. Này đó vật liệu thừa, chính là heo đại tràng, heo phổi linh tinh đồ vật. Gan heo quý một chút, bởi vì bổ huyết khí, còn xem như thứ tốt, cho nên 5 mao tiền một cân. Heo bụng tam mao, xương sườn 2 mao. Cái loại này không thịt, dịch sạch sẽ ống cốt, cũng là 5 phần tiền một cân. Bởi vì tương đối chiếm cân, chiếm trọng lượng, cho nên giá cả thượng tiện nghi một chút đảo cũng bình thường. Ống cốt tuy rằng không thịt, bất quá Lâm Vi cảm thấy, giá cả tiện nghi, mua trở về hầm canh ăn nói cũng không tệ lắm. Rốt cuộc canh xương hầm cũng là bổ dưỡng thứ tốt, giống Tô Khánh Hoa như vậy bị thương, thương gân động cốt, uống nhiều điểm canh xương hầm, đối hắn thân mình là không thể tốt hơn. Nhìn đến dư lại tới vật liệu thừa, Lâm Vi muốn 5 cân heo đại tràng, 2 cân ruột non. Thấy Lâm Vi muốn này đó, Tô Căn Sinh trực tiếp tỏ vẻ đưa nàng. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa giúp đỡ đội sản xuất giết heo, liền phải 6 cân thịt, đưa điểm nhi vật liệu thừa không tính là cái gì. Trước kia đồ tể giúp đỡ giết heo, trừ bỏ thịt bên ngoài, thường xuyên còn sẽ đưa điểm nhi vật liệu thừa. Mặt khác, Tô Căn Sinh lại tặng một chút heo phổi, một chút đầu heo thịt còn có vài căn ống cốt. Đưa này đó vật liệu thừa không ít, bất quá Lâm Vi cũng không ngại nhiều, thuận tiện mua 10 cân tiểu bài trở về. 2 mao tiền một cân tiểu bài. Lâm Vi cảm thấy còn là phi thường có lợi. 10 cân, cũng liền 2 khối tiền, một lọ kem bảo vệ da giá cả mà thôi. Đương nhiên, 10 cân tiểu bài lượng không ít, Lâm Vi còn có như vậy nhiều thịt cùng heo vật liệu thừa, khẳng định là ăn không hết. Phóng lâu lắm dễ dàng hư, quay đầu lại làm thành thịt khô xương sườn hương vị không tồi. Trừ bỏ xương sườn, Lâm Vi lại thêm vào mua 25 cân thịt. 10 cân dùng để làm lạp xưởng, mặt khác 10 cân dùng để làm thịt khô, thêm vào lại lưu 5 cân ha ha, tặc thịt viên. Dù sao thịt nạc 7 mao tiền một cân, giá cả không quý, mua cái 25 cân, cũng liền 17 khối năm. Heo bụng Lâm Vi muốn một khối, đại khái 4 cân trọng, cũng đủ ăn tốt nhất mấy ngày. Bất quá giá cả tiện nghi, nhiều mua điểm mua cái gì. Đến nỗi heo huyết, còn không có động lại, chờ quay đầu lại thành huyết vượng, đội sản xuất mỗi nhà đều sẽ phân thượng mấy khối, đến lúc đó lại cho bọn hắn đưa qua đi. Một phen xuống dưới, Lâm Vi mua đồ vật không ít, hoa tiền lại không tính nhiều. Mấy chục cân thịt. Vừa lúc Lâm Vi cũng dọn không quay về. Lúc này, Tô Khánh Hoa người nam nhân này liền có tác dụng. So sánh đội sản xuất nhà khác, Lâm Vi lúc này đây xem như chiến quả pha phòng, không ít người đều đi theo hâm mộ lên. Có chút thịt phân ít người ra, nhìn Lâm Vi làm cho mấy chục cân thịt, càng là đỏ mắt ghen ghét. Lâm Vi cũng muốn điệu thấp, chính là không có biện pháp, mua thịt không thể lén lút tiến hành. Nàng nếu là lần này không nhiều lắm mua điểm, liền không khác cơ hội. Cùng bị Tô Khánh Hoa phát hiện nàng hệ thống thương thành bí mật so sánh với, Lâm Vi tình nguyện làm người ngoài ghen ghét đâu. Tô Khánh Hoa thể lực hảo, nhiều như vậy thì tuy rằng nhiều điểm, trọng điểm, nhưng đối với Tô Khánh Hoa tới nói, cũng coi như không thượng cái gì, nhắc tới tới cũng không phải đặc biệt cố sức. Khiêng nhiều như vậy thịt, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Lâm Vi người một nhà đi trở về. Thấy thời điểm không còn sớm, Lâm Vi vội vàng chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Giữa trưa đơn giản làm điểm ăn, Lâm Vi đem ngày hôm qua thừa thịt thỏ nước canh đảo tiến trong nồi, cắt điểm khoai tây nấu, dính canh thịt khoai tây, hương vị phi thường hảo. Mặt khác hôm nay mua trở về thịt nhiều, Lâm Vi cắt một khối thịt ba chỉ, làm một mâm bún thịt, lại sao điểm cải trắng, ba cái đồ ăn cũng đủ vài người ăn một đốn. Chương 148 tạc thịt viên. Buổi chiều, Lâm Vi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu hấp tấp vội lên. Trừ bỏ nàng, đội sản xuất những người khác cũng không sai biệt lắm. Hôm nay là năm cũ, hơn nữa lại phân thịt heo, mọi người đều nghĩ hảo hảo ăn một đốn, thuận tiện hảo hảo quá cái năm cũ. Buổi chiều, Tô Khánh Hoa cũng đi theo một khối bận việc. Lâm Vi bổn ý làm Tô Khánh Hoa nghỉ ngơi, Tô Khánh Hoa lại nói, tức phụ nhi, việc nặng nhi ta không thể làm, loại này nhẹ nhàng việc lại không mệt người, sẽ không mệt ta bị thương ta, ngươi cái gì đều không cho ta làm, ta còn không được phế nhân nằm trong nhà đâu. Như vậy đi xuống, ta không mệt mắc lỗi tới, chỉ sợ sẽ buồn mắc lỗi tới. Lâm Vi nghĩ nghĩ, một chút việc đều không cho Tô Khánh Hoa làm, người nam nhân này phỏng chừng thật đến nhàm chán chết. Thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, Lâm Vi do dự trong chốc lát mới nói, hành. Ngươi làm một chút nhẹ nhàng việc, làm trong chốc lát, nghỉ ngơi một lát, nếu là cảm thấy mệt nói, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Tô Khánh Hoa lên tiếng, hảo, tức phụ nhi ta biết đến. Tô Khánh Hoa nói, dựa theo Lâm Vi phân phó lanh việc làm. Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa đem thịt heo cùng xương sườn rửa sạch một chút, đợi chút nàng đến ướp xương sườn, sau đó tạc thịt viên, thuận tiện rót 10 cân lạp xưởng, ướp 10 cân thịt khô. Đến nỗi heo đại tràng ruột non, còn có heo bụng Lâm Vi chính mình phụ trách rửa sạch. Tô Khánh Hoa thấy vậy. Chặn lại nói, tức phụ nhi, mấy thứ này hương vị trọng, ta tới là được. Không có việc gì, ta đến đây đi. Ta tới, ngươi vội khác đi. Lâm Vi cũng không cùng Tô Khánh Hoa kiên trì, liền gật gật đầu. Tô Khánh Hoa trước đem thịt cùng xương sườn rửa sạch hảo, Lâm Vi đem xương sườn yếm thượng, cuối cùng xuống tay tạc thịt viên. Ở nông thôn nhà khác ăn Tết thời điểm cũng sẽ tạc một ít thịt viên, bất quá phóng thịt đều không nhiều lắm, thịt viên bên trong nhiều là bột mì, ăn lên không có gì tư vị. Lâm Vi tắc không giống nhau. Tạc thịt viên trực tiếp dùng 5 cân thịt, thịt nhiều tạc ra tới thịt viên mới hương. Tô Khánh Hoa đem thịt tẩy hảo, Lâm Vi còn phải đem thịt băm. Nếu Tô Khánh Hoa không ở, Lâm Vi khẳng định trực tiếp từ hệ thống thương thành mua một cái thịt nát cơ trở về dùng, như vậy cũng đỡ phải chính mình xử lực. Chính là Tô Khánh Hoa ở, không có biện pháp dùng thịt nát cơ, Lâm Vi chỉ có thể yên lặng chính mình thượng thủ. Này đó thịt băm thành thịt nát, cũng phí Lâm Vi một phen công phu. Cũng may, buổi chiều thời gian trường, chậm rãi bận việc liền thành. Băm hảo thịt, chính là hạ mặt khác phụ liệu, hành gừng tỏi, bột mì. Điều hảo về sau, Lâm Vi liền bắt đầu xoa thành thịt viên. Xoa hảo, hạ chảo dầu tạc là được. Lâm Vi hướng trong nồi đổ gọi món ăn hạt du, chờ du nhiệt hạ nồi tạc. Đại bảo cũng không nhàn rỗi, phụ trách cấp Lâm Vi trợ thủ nhóm lửa. Mấy cái hài tử còn chờ thịt viên hạ nồi tạc hảo có thể ăn thượng một ngụm, nếm thử hương vị đâu, cho nên gấp không chờ nổi chờ ở một bên. Tô Khánh Hoa một người yên lặng phụ trách rửa sạch heo đại tràng ruột non. Còn có heo bụng. Mấy thứ này đều là hương vị tương đối trọng, giống nhau người nhà quê đều lười đến ăn, Tô Khánh Hoa cũng không biết tiểu tức phụ nhi mua này đó làm gì. Bất quá hắn cũng không hỏi, dù sao cuối cùng cũng không tốn tiền, chỉ là hao chút nhi công phu rửa sạch một chút thôi. Nương, Du Nhiệt. Thấy Du Nhiệt, nhị bảo ở một bên nhắc nhở Lâm Vi một câu. Lâm Vi gật gật đầu, theo sau cầm xoa tốt thịt viên phóng tới trong chảo dầu. Theo thịt viên hạ nổi, không trong chốc lát. Một cổ thơm ngào ngạt hương vị liền tràn ngập mở ra, thịt viên cũng tạc ánh vàng rực rỡ. Chờ thịt viên ra xốp giòn về sau, không sai biệt lắm tạc hảo, Lâm Vi liền vớt ra nồi tới. Ba cái hài tử nhìn chằm chằm tạc tốt thịt viên, nước miếng đều thiếu chút nữa không chảy ra. Chương 149 ấm nam tiềm chất. Tuy rằng ba cái hài tử gấp không chờ nổi tưởng nếm thử thịt viên hương vị, chính là không đợi Lâm Vi mở miệng, bọn họ chính là lại muốn ăn cũng không có chủ động rỗi tay đi lấy. Lâm Vi nói, muốn ăn liền ăn đi. Dù sao nương làm nhiều, không đáng ngại, ăn nhiều một chút nhi cũng chưa cái gì. Bất quá này mới vừa tạc ra nổi còn có điểm năng, chờ lạnh trong chốc lát lại ăn, miễn cho năng miệng. Ba cái hài tử thật mạnh gật gật đầu, liền chờ thịt viên lạnh xuống dưới. Lâm Vi thừa dịp lúc này, lại hạ một nồi thịt viên bắt đầu tạc. Xoa ra tới thịt viên, một nồi là tạc không xong, đạt được vài nồi, phỏng chừng đến tạc cái 4-5 lần mới có thể toàn bộ tạc xong. Tam Bảo ở một bên xoa xoa chảy nước dãi. hung hăng hướng trong bụng nuốt một ngụm nước miếng, theo sau mắt trông mong nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, nương, hiện tại lạnh, có thể ăn sao? Lâm Vi bị Tam Bảo kia phó tiểu thèm trùng bộ dáng chọc cười, Tam Bảo, còn không có lạnh, bất quá ngươi tưởng chạy nhanh ăn thượng nói, có thể lấy một cái nhiều thổi một thổi, thổi lạnh liền có thể ăn. Ấn ơn. Tam Bảo chạy nhanh cầm một cái thịt viên, có chút phòng tay, tay nhỏ tả hữu đảo tới đảo đi, đối với thịt viên nhiều thổi mấy hơi thở, thức mau, cái này viên liền lạnh xuống dưới. Tam Bảo gấp không chờ nổi răng rắc một tiếng, nếm một ngụm, theo sau cảm thấy này hương vị nói không nên lời hương. Nương, ngươi tạc thịt viên cũng quá hương quá giòn, ăn quá ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt viên. Tam Bảo thỏa mãn nói, đôi mắt cong thành trăng non trạng, đánh giá Lâm Vi tạc ra tới thịt viên hương vị. Lâm Vi cười cười, nàng tạc thịt viên ăn ngon cũng không kỳ quái, cũng không nhìn xem nơi này thả nhiều ít nguyên liệu. Khác không nói, nàng thả 5 cân thịt, nhà người khác tạc thịt viên, phong cái 1-2 cân thịt đều đến không được. Thịt viên bên trong thịt không nhiều lắm, hương vị tự nhiên kém hơn chút. Bất quá không có biện pháp, đội sản xuất đại đa số nhân ra một nhà phân không đến nhiều ít thịt, chỗ nào bỏ được lấy ra như vậy nhiều thịt tạc thịt viên ăn đâu. Nghe được Tam Bảo ca ngợi, Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng có chút gấp không chờ nổi. Học Tam Bảo bộ dáng, cầm một cái thịt viên nhiều thổi vài cái, chờ thịt viên lạnh, liền chạy nhanh ăn vào trong miệng. Ân, sắc thật ăn ngon, nương tạc thịt viên bị người khác tạc ăn ngon nhiều. Ba cái hài tử một người ăn vài cái, theo sau liền ngừng tay không có lại ăn. Không phải nói tốt ăn sao? Như thế nào đều không ăn nha? Lúc này mới ăn mấy cái. Lâm Vi tò mò hỏi câu. Đại Bảo nói, nương, ăn ngon chúng ta cũng không thể ăn nhiều, còn phải lưu trữ ăn Tết ăn đâu. Hiện tại ăn xong rồi về sau còn ăn cái gì nha? Lâm Vi thổn thức một tiếng, ba cái hài tử tuổi còn nhỏ lại đều như vậy hiểu chuyện. Không có việc gì, nương lần này tạc thịt viên không ít đâu, các ngươi muốn ăn liền ăn nhiều một ít. Ăn Tết trừ bỏ thịt viên, nhà ta còn có khác ăn ngon, không cần thiết tỉnh. Lâm Vi nói, trực tiếp cầm một cái chén, trang một khối to thịt viên, đưa cho Tam huynh để nói, nhiều như vậy, đều cầm đi phóng ăn đi. Mới ra nồi thịt viên giòn một chút, hương vị càng tốt, chờ lạnh quay đầu lại lại ăn. Đã có thể không có hiện tại ăn ăn ngon. Ân, cảm ơn nương. Rốt cuộc là hài tử, thấy có thể tiếp tục ăn ngon, trên mặt tươi cười đều đi theo sán lạ lên. Ta đi lấy mấy cái cấp cha nếm thử, cha còn không có ăn đâu. Nhị Bảo nói, một tay cầm một cái thịt viên liền chạy đi ra ngoài. Lâm Vi vui mừng gật đầu, Nhị Bảo tuổi không lớn, nhưng thật ra có tiểu ấm nam tiềm chất, về sau trưởng thành khẳng định chiêu nữ hài tử thích. Chương 150 dạy hắn làm việc. Nhị Bảo thoáng chuồn ra đi. Liền tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt, cầm thịt viên cùng Tô Khánh Hoa nói, cha, ngươi nếm thử, nương tạc thịt viên ăn rất ngon. Nhị Bảo đã giúp ngươi thổi lạnh, không năng, ngươi trực tiếp ăn đi. Tô Khánh Hoa khỏe miệng không khỏi giơ lên. Nhìn một cái, nhi tử nhiều sẽ đau lòng người a, còn biết cho hắn đưa thịt viên ăn. Nhị Bảo đã đem thịt viên đưa tới Tô Khánh Hoa bên miệng, Tô Khánh Hoa một ngụm ăn vào trong miệng. Hương hương giòn giòn, thịt mùi vị thực đùng, so với hắn phía trước ăn qua thịt viên hương vị đều tới hảo. Còn không đợi Tô Khánh Hoa đánh giá, Nhị Bảo liền gấp không chờ nổi hỏi câu, cha, ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Ăn ngon không? Tô Khánh Hoa không chút do dự gật đầu, đương nhiên ăn ngon. Hắc hắc, cha, ngươi xem nương nhiều lợi hại, làm cái gì cũng tốt ăn. Nương là đội sản xuất sở hữu đương nương bên trong tốt nhất, ngươi về sau phải hảo hảo quý trọng nương, đối nương hảo, không cần nghe ra ra mãi mãi còn có tiểu cô nói, chạy tới khi dễ nương. Tô Khánh Hoa lúc này xem như minh bạch. Nhị Bảo tiểu tử này giống như không phải nhớ thương hắn, cố ý cho hắn đưa thịt viên ăn, mà là nương thịt viên để điểm hắn cái này đương cha. Tiểu tử này, mới vài tuổi A, liền dạy dỗ hắn làm việc. Chỉnh giống như hắn là nhi tử, Nhị Bảo mới là cha. Xem ra, đối lập Lâm Vi ở Nhị Bảo trong lòng địa vị, hắn là không có biện pháp siêu việt. Rốt cuộc vẫn luôn thủ huynh đệ ba người chính là Lâm Vi, mà không phải hắn. Như vậy nghĩ, Tô Khánh Hoa cũng liền bình thường trở lại. Ân, yên tâm đi, cha biết đến. Hắc hắc, cha, nếu ngươi biết, vậy nhiều khen thưởng ngươi một cái thịt viên. Nhị Bảo nói, lại cấp Tô Khánh Hoa tiếp tục tắc một cái thịt viên lại đây. Tô Khánh Hoa cười tủm tỉm ăn xong. Nhị Bảo uy xong rồi, liền chạy về trong phòng bếp. Một chén lớn thịt viên, Tam huynh đệ không sai biệt lắm ăn xong rồi. Còn muốn ăn sao? Lâm Vi hỏi câu. Nếu hải tử còn không có ăn đủ nói, nhưng thật ra có thể cho bọn hắn tiếp tục lấy một chút. Dù sao tặc nhiều, không sợ ăn xong rồi. Ba cái hải tử lắc lắc đầu, nương, ăn no, không ăn. Ta cũng ăn no căng, ăn không vô. Nhưng là Nhị Bảo, nhớ thương Vương Thiết Đản, hướng Lâm Vi nói, nương, nhà ta thịt viên tạc ăn ngon như vậy, ta có thể hay không đưa điểm nhi qua đi, cấp thiết chứng ca can nếm thử a. Không cần Nhị Bảo nói, Lâm Vi cũng đã có quyết định này, chuẩn bị đưa một chén nhà mình tạc tốt thịt viên cấp Lưu Xuân Hoa ra. Hiện tại nhị bảo nói ra, Lâm Vi cũng phi thường sảng khoái nói, hảo, nương cũng ý tứ này, các ngươi không có việc gì, cấp thiết chứng đưa một chén qua đi nếm thử. Hảo nhị bảo cao hứng đồng ý. Bất quá Lâm Vi không nghĩ rêu rao, sợ hãi nhị bảo đưa thịt viên bị người khác thấy cướp đi, tựa như lần trước Tô Toàn Thắng đoạt tóc mỡ tử giống nhau. Lâm Vi cầm một cái rổ ra tới, trang tới viên thả đi vào, theo sau lại cầm một khối bố ở mặt trên cái. Trên đường tiểu tâm một ít, đừng làm cho người khác thấy được. Đem thịt viên đưa cho nhị bảo về sau, Lâm Vi dặn dò một câu. Ân, nương, ta biết đến. Nhị bảo nói, dẫn theo rổ liền chuẩn bị cấp Vương Thiết Đản đưa qua đi. Đại bảo phụ trách nhóm lửa, cho nên rời không ra thân. Tam bảo đuổi theo nhị bảo mông nói, nhị ca, ta bồi ngươi một khối đi. Nhị bảo bước chân dừng một chút, chờ tam bảo tới rồi chính mình trước mặt, theo sau nắm tam bảo tay, một khối đi Vương Thiết Đản ra. Lâm Vi tắc tiếp tục tạc thịt viên, tạc mấy nồi lúc sau, thịt viên liền toàn tạc hảo. Lâm Vi làm đại bảo thu hỏa, đi ra ngoài vội khác chuyện này. Vừa lúc, Tô Khánh Hoa cũng đem lớn nhỏ chàng còn có heo bụng đều rửa sạch sạch sẽ. Chương 151 trong thành mua phòng. Tức phụ nhi, còn có khác việc làm gì? Vội xong rồi, Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi hỏi một câu. Lâm Vi lắc lắc đầu, người trước nghỉ một lát đi, mặt khác sống ta chính mình tới vội là được, rót điểm nhi lạp xưởng là được. Lâm Vi nói, bắt đầu chặt thịt, bỏ thêm gia vị sau, đem thịt rót tới rồi ruột sấy. Làm lạp xưởng dùng 10 cân thịt, mặt khác 10 cân thịt toàn lau muối ăn tử, làm thành hàm thịt. Trong khoảng thời gian này còn có đại tràng, heo bụng, móng heo, cùng với thịt heo đầu ăn, tạm thời ăn không được thịt tươi, không bằng ướp thành hàm thịt, lưu trữ từ từ ăn. Hàm thịt bảo tồn thời gian trường, không dễ dàng hư, năm sau ăn nhiều cái một thời gian cũng không có gì. Này đó vội hảo, đã buổi chiều 4-5 giờ chung, bên ngoài sắc trời đều dần dần ám trầm hạ tới. Năm cũ đêm, đội sản xuất từng nhà đều chúc mừng, nhà bọn họ cũng không ngoại lệ. Cho nên cơm chiều, Lâm Vi cũng hướng phong phú chuẩn bị. Hôm nay đội sản xuất tặng vài căn đại cốt, Lâm Vi liền hầm một cây, ngao một nồi canh xương hầm. Hôm nay uống không xong cũng không có việc gì, canh xương hầm lưu trữ ngày mai còn có thể uống. Sáng mai dùng canh xương hầm phía dưới điều ăn, đó là lại tiên lại hương. Mặt khác đồ vật nhiều, Lâm Vi cũng liền không có thiêu thịt, cơm chiều lại nhiều hơn một phần thịt kho tàu đại tràng, một phần heo bụng canh, xào một mâm cải trắng. Cơm trưng chính là ngũ cốc khoai lang đỏ cơm, hương vị cũng không tệ lắm. Làm tốt cơm, bên ngoài sắc trời đều đã ám trầm hạ tới. Lâm Vi điểm dầu hỏa đèn ăn cơm. Lại nói tiếp, này niên đại điều kiện quá kém, không mở điện, không đèn điện thực không có phương tiện. Nếu có thể đi huyện thành hoặc là thành phố trụ nhưng thật ra khá tốt, đi huyện thành hoặc thành phố nói là có thể đủ kéo dây điện, thông thượng điện, là có thể đủ dùng thượng đèn điện còn có mặt khác đồ điện sản phẩm. Nhưng này niên đại đối hộ tịch quản khống tương đối nghiêm khắc, nếu hộ khẩu không ở trong thành, hoặc là ở trong thành đầu không công tác, là không có biện pháp ở trong thành mua phòng. Bằng không Lâm Vi đều nghĩ trực tiếp đi trong thành mua phòng, tóm lại được ở nông thôn muốn tới phương tiện một ít, còn có thể tránh cho cùng Tô gia như vậy kỳ ba giao tiếp. Nương, thơm quá a. Nhị bảo hít hít cái mũi, nghe trên bàn đồ ăn mùi hương nhi, thuận tiện chỉ vào trên bàn kia bàn ruột già, tò mò hướng Lâm Vi nói, nương, vì cái gì này ruột thối thoát, ngươi thiêu ra tới lại như vậy hương đâu. Tam bảo nói thầm một câu, nhị ca, ngươi thật buồn, này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là ta nương lợi hại a. Ta nương có thể làm, cùng người bình thường lại không giống nhau, thiêu ra tới đồ vật tự nhiên hương. Nhị bảo nghe xong tam bảo nói, cảm thấy rất có đạo lý, yên lặng gật gật đầu. Lâm Vi cảm thấy tam bảo cầu vồng thí thực hưởng thụ, mỗi ngày bị mấy cái hài tử ca ngợi nàng đều cảm thấy mau bay lên. Cũng may kiếp trước chính mình là có một phen thành tựu người, tiếp thu tới rồi không ít ca ngợi, bị người khen nhiều cũng liền thoáng thói quen. Vốn dĩ Tô Khánh Hoa còn rất bài xích ăn heo đại tràng, chính là kinh Lâm Vi tay, cảm thấy thứ này giống như rất hương. Nếm một khối về sau, càng là thật hương định luật. Nay mẹ nó cũng ăn quá ngon, quá phía trên điểm. Khó trách tức phụ nhi muốn heo đại tràng, còn muốn nhiều như vậy. Nguyên lai làm tốt, hương vị so thịt còn tới ăn ngon. Tô Khánh Hoa lúc này hối hận, hắn hẳn là lại nhiều muốn một chút, làm tức phụ nhi cho hắn nhiều làm điểm ăn. Ngươi ăn nhiều một chút nhi heo bụng, thứ này nhất bổ dưỡng, đối với ngươi thường có chỗ lợi. Lâm Vi nói, cấp Tô Khánh Hoa thịnh một chén lớn heo bụng canh đưa qua. Tô Khánh Hoa chỉ lo ăn heo đại tràng, còn không có ăn heo bụng canh, thấy Lâm Vi đều đưa qua, liền vội vàng tiếp nhận. Chương 152 hắn ở trong lòng nàng vị trí. Tô Khánh Hoa lại nếm nếm heo bụng canh hương vị, cũng là cực hảo. Heo bụng màu mỡ, nước canh tiên lùng, ăn cũng có chút nhì phía trên. Tô Khánh Hoa có chút tưởng không rõ, như thế nào người khác không ăn nguyên liệu nấu ăn, tới rồi Lâm Vi trên tay có thể biến thành tuyệt đỉnh mỹ vị. Lâm Vi phải biết rằng Tô Khánh Hoa ý tưởng, khẳng định đến hồi Tô Khánh Hoa một câu, không nhìn xem lão nương thả nhiều ít nguyên liệu. Liên ở nông thôn nấu ăn biện pháp, nhiều lắm thêm chút nhi muối, mặt khác cái gì đều không bỏ, giống heo đại tràng, heo bụng loại này mùi tanh nhi trọng đồ vật, có thể làm ăn ngon mới kỳ quái đâu. Heo bụng mua không tính nhiều, cho nên Lâm Vi cũng không tiếp đón ba cái hải tử ăn nhiều. Mà là cùng ba cái hải tử nói, các ngươi cha yêu cầu bổ thân mình, heo bụng liền nhiều như vậy, cho nên làm hắn ăn nhiều một chút, các ngươi ăn chút khác, đừng cùng các ngươi cha kiếm miếng ăn, biết không? Ba cái hải tử đều là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật mạnh gật đầu lên tiếng. Dâu hòa ánh đèn hạ, Tô Khánh Hoa khỏe miệng chậm rãi dơ lên lên, xem ra, hắn ở tức phụ nhi trong lòng vị trí cũng là rất quan trọng. Cái này năm cũ, Lâm Vi một nhà quá đến vô cùng náo nhiệt, phi thường cao hứng. Tô ra bên kia, lại làm cho đại phòng nhị phòng rất là bất mãn. Vốn dĩ hết năm cũ, hai phòng người liền chỉ vào hết năm cũ ăn nhiều một chút ăn ngon. Chính là Dương Đại Xuân khét ngược, liền cắt một cân thịt đối phó. Một cân thịt không ít, chính là cũng không nhìn một cái Tô ra tổng cộng thêm lên mười mấy khẩu người đâu, sao có thể đủ phân. Bình quân xuống dưới, một người chỉ có thể ăn thượng một miếng thịt, hai khối thịt đều phân không đến. Giống Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai đều là cái ăn ngon, dư thừa mấy khối thịt, toàn vào bọn họ trong miệng. Một năm xuống dưới, mới có thể ăn thượng một miếng thịt, ai trong lòng không điểm nhi câu oán hận. Một ngụm thịt, còn không có thể đỡ thèm tìm đồ ăn ngon liền không có. Đại phòng nhị phòng trên bàn cơm chưa nói, sợ bị Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân phá mạng, chính là trở lại trong phòng, lại nghị luận mở ra. Vương Thúy Hoa ở Tô Khánh Quân trước mặt oán giận lên, nương cũng thật đủ ý tứ, chúng ta một năm xuống dưới, cực cực khổ khổ vì gì. Nhưng còn không phải là vì ăn được một chút, ăn no một chút sao. Kết quả đâu? Một năm xuống dưới, hết năm cũ mới có thể ăn thượng một miếng thịt. Chậc chậc chậc, này còn không bằng không ăn đâu. Nghe được Vương Thúy Hoa oán giận, Tô Khánh Quân cũng tương đối buồn bực, chính là lại không có gì khác biện pháp. Chính hắn không cũng mới chỉ ăn một miếng thịt, đồng dạng không ăn đủ. Về điểm này nhi thịt, còn chưa đủ tắc cái răng. Tô ra là hắn nương đương ra làm chủ, hắn lại lưỡng lự, chuyện gì nhi không đều đến nghe theo con mẹ nó ăn bài. Hắn nương nói ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút, hắn nương không cho ăn nhiều, kia chỉ có thể ăn ít một ít, dù sao đều đến nghe con mẹ nó. Tô Khánh Quân yên lặng thở dài, nương vẫn luôn như vậy, lại không phải một ngày hai ngày, ngươi có thể không hiểu biết sao. Vương Thúy Hoa khí bất quá, tiếp tục ở Tô Khánh Quân bên thai nhắc mãi, ha ha, đừng cho là ta không biết, ngươi nương gì đó thiêu thịt ăn, khẳng định là lưu trữ đưa cho Lão Tam. Ta không nói làm nàng xử lý sự việc công bằng, nhưng cũng không thể bất công đến loại trình độ này đi. Chúng ta Tô ra, nương liền quang nhớ thương Tam phòng đi. Lúc trước trong thành đầu công tác, không cho ngươi cùng lão nhị cũng liền thôi, hiện tại nhân ra lão Tam ở trong thành đầu nhật tử quá đến so chúng ta hảo đến nhiều, cứ như vậy nương còn chỉ nghĩ trợ cấp Tam phòng, không nghĩ giúp đỡ chúng ta, ngươi nói nào có như vậy. Muốn ta nói, ngươi cùng lão nhị, lão tứ đều không giống như là mẫu thân sinh. Chúng ta mấy phòng so Tam phòng hiếu thuận, trả giá nhiều, cuối cùng lại gì cũng chưa được đến. Cuộc sống này chắp vá ở bên nhau quá, thật không thú vị. Chương 153 Tô Khánh An trở về. Tô Khánh Quân thấy tức phụ nhi sinh khí, vội vàng an ủi vài câu, hảo, tức phụ nhi, đừng tức giận, ngươi cũng biết, nương vẫn luôn như vậy, ta cũng không nghĩ nàng bất công Tam đệ à, này không phải không có biện pháp sao. Hiện tại nương lại không đem thịt đưa cho Tam đệ, ngươi cũng đừng đoán mò. Có lẽ nương có tính toán của chính mình, luyến tiếc ăn nhiều, quay đầu lại còn phải lưu trữ ăn Tết ăn đâu. Vương Thúy Hoa hừ hừ vài tiếng, hy vọng là ngươi nói như vậy. Nếu là nàng thật trợ cấp cho Lão Tam, ta cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta ở đội sản xuất cực cực khổ khổ tránh công điểm, một năm xuống dưới cũng chỉ có thể phân cái như vậy điểm thịt, chính mình đều không đủ ăn, bằng gì còn phân cho Lão Tam. Tam phòng hai vợ chồng đều ở trong thành đầu có công tác, một tháng xuống dưới, hai người phiếu thịt thêm ở một khối, có thể ăn trước vài cân đâu, không thể so chúng ta ăn thịt nhiều. Tô Khánh Quân chặn lại nói, tức phụ nhi yên tâm đi, sẽ không. Nương nếu là lấy thịt cấp Tam đệ, ta khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Có Tô Khánh Quân bảo đảm, Vương Thúy Hoa mới không tiếp tục nói thầm. Bên kia, nhị phòng hai vợ chồng sắc mặt đồng dạng không phải rất đẹp. Lý Vệ Hưng nói, nương thật đủ ý tứ, thịt đều luyến tiếp cấp chúng ta ăn, hết năm cũ mới ăn một cân thịt, phòng trừng ăn Tết nhiều lắm ăn hai cân, ngày thường cũng đừng suy nghĩ. Còn lại thịt, chỉ sợ được đến Lao Tam trong miệng. Tô Khánh Quốc yên lặng thở dài, hôm nay Dương Đại Xuân cách làm cũng làm Tô Khánh Quốc rét lạnh tâm. Chính là Tô Khánh Quốc cũng không có gì biện pháp khác, Dương Đại Xuân là hắn mẹ ruột, hắn chính là bất mãn nữa lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nương sẽ không làm như vậy đi. Trong nhà liền như vậy điểm thịt, cho Lão Tam, chúng ta còn ăn gì uống gì. Tô Khánh Quốc nói thầm một câu. Lý Vệ Hồng hừ lạnh một tiếng, bảo không chuẩn ngươi nương liền sẽ làm như vậy. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nương lấy lao tứ tiền lương trợ cấp lao tam ta mặc kệ, chính là lấy chúng ta nhị phòng đồ vật trợ cấp lao tam, ta chính là không đáp ứng. Nhân gia nhật tử quá đến không thể so chúng ta hảo. Chúng ta không liên lụy hắn, không cho hắn trợ cấp chúng ta liền tính không tồi, hắn còn nhớ thương chúng ta đồ vật, nay không thể nào nói nổi. Tô Khánh Quốc đáp, nương thật như vậy làm nói, ta khẳng định cũng đến nói nói nương. Nay không phải buộc chúng ta nhật tử quá không đi xuống sao. Hừ, nàng thật dám, chúng ta nhị phòng liền phân ra đi. Nếu là cùng tứ phòng giống nhau, phân ra đi qua, sao có thể chịu như vậy hoan uổng khí. Chính mình lãnh thịt, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Dùng đến một năm cực cực khổ khổ xuống dưới, thật vất vả chờ tới phân thịt, cũng chỉ có thể ăn thượng một khối. Tô Khánh Quốc không hề răng, xem như ngầm đồng ý. Hắn nương muốn thật sự như vậy không rõ lý lẽ trợ cấp tam phòng, tức phụ nhi làm ẩm ý phân ra hắn cũng là duy trì. Nay một đêm, đại phòng nhị phòng người tâm tình đều không tốt lắm. Lâm Vi lại tâm tình mỹ mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi đem ngày hôm qua thừa xương sườn canh nấu mì sợi ăn, năng điểm cải thìa đi vào, giải một phen hành thái, so mì trứng hương vị còn hảo. Ăn cơm xong, Lâm Vi mỗi ngày khí không tồi, liền giặt sạch đệm chăn, đem trong nhà quét tước một chút. Vốn dĩ trước hai ngày liền tính toán tẩy vỏ chăn, chính là hôm trước Tô Khánh Hoa đột nhiên trở về trì hoãn, ngày hôm qua lại là phân thịt nhật tử, Lâm Vi không bận việc. Hiện giờ nhàn rỗi, liền chạy nhanh đi vội. Lâm Vi đem đệm chăn tẩy hảo, phơi nắng hảo, theo sau đi Lưu Xuân Hoa ra một chuyến, chuẩn bị mua điểm nhi rau xanh trở về. Trong nhà rau xanh ăn xong rồi, nàng cùng nhà người khác lại không thân, tự nhiên đến đi Lưu Xuân Hoa ra tới hảo. Lâm Vi còn chưa tới Lưu Xuân Hoa ra, không nghĩ tới nửa đường thượng gặp hồi sinh sản đội Tô Khánh An. Chương 154 Tô Khánh An nhớ thương nguyên chủ. Tô Khánh An cưới xe đạp. Từ thành phố đến huyện thành có chung 3 xe, nhưng là huyện thành đến đội sản xuất này giai đoạn lại là không có xe. Vì phương tiện khởi kiến, Tô Khánh An liền trực tiếp mang theo xe đạp, phương tiện trở về. Thời buổi này, từng nhà đều nghèo thực, trên cơ bản không có nhà ai bỏ được mua xe đạp. Nhà ai nếu là có xe đạp, kia so ở thế kỷ 21 khai chạy băng băng bảo mã, bị em đút. Còn hảo tới phong cảnh sự tình. Đội sản xuất viên một năm xuống dưới, một hộ nhà đều tránh không đến mười mấy 20 đồng tiền, một chiếc xe đạp lại muốn 100 nhiều đồng tiền, còn muốn đắp một trường xe đạp phiếu. Đừng nói ở nông thôn, chính là ở trong thành, có thể mua nổi xe đạp cũng đều là số ít. Cho nên Tô Khánh An cưới xe đạp khi trở về, ở đội sản xuất đã tới không ít người chú ý. Mọi người xem Tô Khánh An, đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Tô Khánh còn đâu đội sản xuất cũng coi như là một cái phong cảnh nhân vật. Bắt được thành phố đầu công tác, còn ở thành phố thành ra cưới vợ. Vốn dĩ một cái người nhà quê, nhảy trở thành người thành phố, tự nhiên phong cảnh vô hạn. Mà Dương Đại Xuân bởi vì cái này có tiền đồ nhi tử, ở nông thôn cũng không thiếu khoe khoang. Nguyên bản Tô Khánh An mới vừa bắt được công tác khi, không ít người đều kéo bà mới tới cửa làm ai, tưởng đem khuê nữ gả cho Tô Khánh An, kết quả Dương Đại Xuân ánh mắt quá cao, khinh thường ở nông thôn cô nương, chính là không đồng ý. Nàng cảm thấy những cái đó giống tiểu cô nương đều không xứng với chính mình nhi tử, làm Tô Khánh còn đâu trong thành tìm. Tô Khánh An thật đúng là không phụ sở vọng, ở trong thành cưới chứ tức phụ nhi, nhưng đem Dương Đại Xuân phong cảnh hỏng rồi. Bất quá đại gia không biết chính là, Tô Khánh An cái kia tức phụ nhi lớn lên thực xấu, ở trong thành không hảo tương đối tượng, nếu không phải bề ngoài khó coi, tuổi lại kéo lớn, khẳng định chướng mắt Tô Khánh An cái này người nhà quê. Tô Khánh An tức phụ nhi tự nhận là người thành phố. Tô gia cưới nàng như vậy con dâu chính là trèo cao, cho nên trừ bỏ kết hôn cùng ngày đã tới một lần, mặt khác thời gian đều ở trong thành, liên quan ăn Tết đều không vui trở về. Đối này, Tô gia không chỉ có không so đo, ngược lại cảm thấy nhân gia là người thành phố, liên tiếp hướng lên trên dán. Mà Dương Đại Xuân sợ hãi nhà gái khinh thường chính mình nhi tử, mấy năm nay hướng Tô Khánh An thân thượng trợ cấp cũng không ít. Tam phòng toàn gia, đối với Dương Đại Xuân trợ cấp trở thành đương nhiên, cũng không có bất luận cái gì cảm kích. Nhìn đến Tô Khánh An trở về, Lâm Vi nhíu nhíu mày, đối Tô Khánh An cũng không có cái gì hảo cảm. Đảo không phải Dương Đại Xuân bất công Tô Khánh An nguyên nhân, mà là Tô Khánh An nhân phẩm không được, tam quan bất chính. Rõ ràng chính mình đã cưới tức phụ nhi, chính là Tô Khánh An còn nhớ thương nguyên chủ. Phải biết rằng, nguyên chủ như thế nào đều là hắn đệ muội, làm ca ca nào có nhớ thương chính mình ra em dâu. Trước kia mỗi lần trở về, Tô Khánh An đều tìm cơ hội đùa giỡn nguyên chủ, nếu không phải nguyên chủ cố tình tránh. Tô Khánh An phỏng trừng đã sớm đắc thủ. Này đó đều là nguyên chủ để lại cho chính mình ký ức, bằng không Lâm Vi cũng không biết ăn mặc nhân mô cẩu dạng Tô Khánh An có thể làm ra loại chuyện này tới. Hiện tại Lâm Vi không phải nguyên chủ, nếu là Tô Khánh An dám đối với chính mình nghĩ cách, Lâm Vi khẳng định sẽ làm ra hỏa này đẹp. Lâm Vi coi như không thấy được Tô Khánh An, tiếp tục hướng tới Lưu Xuân Hoa ra phương hướng đi đến. Cố tình, Tô Khánh An thấy được Lâm Vi. Tô Khánh An còn không biết Tô Thân Khánh Hoa không chết, đã trở về khi, nhìn đến Lâm Vi khi, con ngươi hiện lên một mạt tinh kế. Tứ đệ muội, chờ một chút, ngươi đi đâu nhi a? Tô Khánh An gọi lại Lâm Vi. Lâm Vi coi như làm không nghe thấy, ha ha, ai phản ứng hắn. Chương 155 háo sắc Tô Khánh An. Tô Khánh An lại không biết điều cưỡi xe đạp, lập tức đỉnh tới rồi Lâm Vi trước mặt. Đem xe đỉnh hảo về sau, Tô Khánh An chặn Lâm Vi. Tô Khánh An đáng khinh cười cười, hướng Lâm Vi hỏi, tứ đệ muội, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe thấy được không? Lâm Vi không vui cau mày. Người này thật đủ chán ghét, không thấy được nàng không nghĩ phản ứng hắn sao. Còn ngạnh đi phía trước thấu, thật là thiếu chịu. Lâm Vi không vui trở về một câu, ta lại không phải kẻ điếc, đương nhiên nghe được, như thế nào, ta đi nơi nào còn cần thiết cùng ngươi công đạo. Tô Khánh An nhìn trước mắt Lâm Vi, cảm giác Lâm Vi biến hóa không nhỏ. Trước kia Lâm Vi nhìn thấy hắn tránh còn không kịp, nhìn đến hắn giống như là lao thử nhìn thấy miêu dường như, nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Chính là lúc này Lâm Vi, giống như không như vậy sợ hắn. Lâm Vi là xác thật không sợ Tô Khánh An. Nguyên chủ sức lực tiểu, một nữ nhân, đối phó bất quá Tô Khánh An, chính là Lâm Vi liền không giống nhau, không nói nàng vì tăng lên tự vệ năng lực, học quá điểm TAE củn do cùng tàn đánh, liền tính không học này đó, chính mình còn có phòng lang đèn tin đâu, nếu là Tô Khánh An dám động thủ khi dễ nàng, xem nàng như thế nào điện chết cho hắn. Tô Khánh An nhìn nhìn bốn phía, thấy lúc này chung quanh cũng không có gì người, liền vươn tay tới, kéo qua Lâm Vi tay, hống Lâm Vi nói, tứ đệ muội. Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, đều lúc này, ngươi còn tưởng cự tuyệt ta sao? Tứ đệ đều đi rồi lâu như vậy, ngươi nói ngươi một cái niên cấp nhẹ nhàng mà nữ nhân, đến nhiều tịch mịch không nói, lôi kéo ba cái hải tử còn quá đến như vậy khổ. Ngươi nếu là theo ta, ta bảo đảm có thể thương ngươi hái ngươi, làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Quay đầu lại ta khuyên khuyên nương, cùng nương nói, làm nương đem ngươi tiếp hồi Tô gia, như vậy ngươi cùng ba cái hải tử cũng không đến mức lưu lạc bên ngoài chịu khổ, ngươi nói có phải hay không? Tô Khánh An sở dĩ nhớ thương Lâm Vi, chỉ do háo sắc. Lâm Vi thật sự quá xinh đẹp, toàn bộ công xã cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy mỹ nhân. Lại đối lập nhà hắn bà nương, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Nhà hắn cái kia bà nương, lớn lên xấu không nói, vẫn là cái của mẹ. Ỷ vào chính mình là người thành phố, liền xem thường hắn, thường thường thích chèn ép hắn một câu. Lúc trước nếu không phải vì có thể lưu tại trong thành, bắt được trong thành hộ khẩu, an thượng lương thực hàng hóa, hơn nữa con mẹ nó ý tứ. Ai nguyện ý cưới như vậy một cái lại xấu lại hung nữ nhân trở về. Tô Khánh còn đâu trong nhà ứng phó chính mình bà nương, ở bên ngoài lại nghĩ biện pháp trộm canh. Lâm Vi như vậy xinh đẹp, hơn nữa trước kia Tô Khánh Hoa tham gia quân ngũ, không ở bên người, tự nhiên bị Tô Khánh Hoa cấp theo dõi. Lâm Vi không nghĩ tới Tô Khánh An thế nhưng như vậy lá gan, thế nhưng đối nàng động tay động chân. Bởi vì không có phòng bị, thật bị Tô Khánh An cấp sở soạn tay. Lâm Vi trong lòng tức khắc dâng lên tới một cổ ghê tởm cảm. Cái này chết nam nhân, cũng dám chạm vào nàng, quả thực tìm chết. Lâm Vi một phen lôi kéo Tô Khánh An cánh tay, một cái lưu loát quá vai quăng ngã, lập tức đem Tô Khánh An ném ở trên mặt đất. Tô Khánh An cũng là không dự đoán được này cha, chờ chính mình phản ứng lại đây, đã nằm trên mặt đất, xương cốt đều bị quăng ngã tan thành từng mảnh, đau lợi hại. Ai hú ai hú. Tô Khánh còn đâu trên mặt đất kêu rên lên. Lâm Vi ghét bỏ nhìn Tô Khánh An liếc mắt một cái, liền điểm này bản lĩnh, cũng dám ở bên ngoài chiều tam chọc bốn. Tô Khánh An, ngươi tốt nhất cùng ta thành thật điểm, lão nương cũng không phải là trước kia như vậy hảo trêu chọc, ngươi nếu là còn dám đánh lão nương chủ ý, xem ta lộng bất tử ngươi. Lâm Vi nói, đối với trên mặt đất Tô Khánh An lại thật mạnh đạp mấy đá, theo sau mới giải khí, cũng không hề để ý tới hắn, tránh đi Tô Khánh An, liền hướng tới Lưu Xuân Hoa ra phương hướng đi đến. Chương 156 trồng rau vườn. Đến nỗi Tô Khánh An, thì tại trên mặt đất nằm thật lâu, chờ trên người cảm giác đau đớn hạ thấp chút. Mới từ trên mặt đất bò lên. Tô Khánh An cũng không dự đoán được Lâm Vi lợi hại như vậy, khi nào trên người tốt như vậy. Lại là như vậy thoải mái mà liền đem hắn lực đảo. Lúc này đây không có thể được tay, Tô Khánh An khí nắm chặt nắm tay. Lâm Vi không một lát liền tới rồi Lưu Xuân Hoa ra, thuyết minh ý đồ đến về sau. Lưu Xuân Hoa quay đầu liền đi vườn rau, không lâu sau liền sạn một đại rổ rau dưa lại đây. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi nhìn xem, này đó đồ ăn tổng cộng nhiều ít cân, ngươi xưng một chút. Ta cho ngươi lấy tiền. Lưu Xuân Hoa sụ mặt, không cao hứng nói, vì vi, ngươi cùng ta còn khách khí gì? Cấp cái gì tiền? Này đó đồ ăn chính ngươi lấy về đi ăn chính là. Lâm Vi lại kiên trì nói, Xuân Hoa tẩu tử, không trả tiền không được, ta đều bạch muốn ngươi không ít rau dưa, tổng không thể nhiều lần đều như vậy. Ngươi nếu là không thu tiền, quay đầu lại ta liền đi nhà người khác mua, cũng không tới nhà ngươi. Vì vi, ngươi nói ngươi đây là làm gì? Không phải một chút rau dưa, lại không phải cái gì thứ tốt. Lại không phải tốt, kia cũng là nhà các ngươi vất vả trồng ra, ta đi nhà người khác mua đều đưa tiền, ngươi không thể không thu tiền. Như vậy đi, ngươi giúp ta xương một chút, ta một cân rau dưa cho ngươi 5 phần tiền, cùng nhà khác giá cả giống nhau. Lưu Xuân Hoa yên lặng thở dài, biết Lâm Vi tính tình. Ngươi nếu là không thu tiền, quay đầu lại nàng thật không tới nhà ngươi lộng rau dưa. Không có biện pháp, Lưu Xuân Hoa cầm xương lại đây xương một chút, hướng Lâm Vi nói, 11 cân 6 lượng, liền tính 10 cân đi, 1 cân nhiều không hảo tính giá cả, ấn 10 cân tới tính chính là. Lâm Vi tự nhiên cũng biết Lưu Xuân Hoa là cố ý thiếu thu nàng tiền. Bất quá nghĩ hai bên cắt nhường một bước, Lâm Vi liền đồng ý Lưu Xuân Hoa nói, dựa theo 10 cân rau dưa giá cả tới tính, cho Lưu Xuân Hoa 5 mao tiền. Tiếp nhận rau dưa Lâm Vi liền đi trở về, nghĩ luôn là mua rau dưa cũng không phải sự, vẫn là đến chính mình loại một chút mới hảo. Đối với trồng rau việc, Lâm Vi rốt đặc cắn mai, nhưng là hiện tại Tô Khánh Hoa đã trở lại, trồng rau không phải cái gì mệt việc, Tô Khánh Hoa có thể làm điểm. Liên tính là Tô Khánh Hoa làm không được, có thể chỉ điểm một chút nàng tới làm. Quay đầu lại tìm đại đội trưởng xin một chút, đem nhà ở mặt sau đất phần trăm dùng để trồng rau. Lâm Vi xách theo rau dưa trở về, cùng Tô Khánh Hoa nói chuyện này. Tô Khánh Hoa nói, ta tới trồng rau là được, chính là ngay từ đầu khẩn mà phiền toái chút, trồng rau vẫn là thực phương tiện. Lâm Vi gật gật đầu, kia hành, khẩn mà tương đối mệt, ngươi cũng đừng làm, ta đi tìm đại chủ ca, cho hắn phó tiền công, giúp chúng ta khẩn ra tới, quay đầu lại chính mình loại thượng. Tô Khánh Hoa biết Lâm Vi đây là đau lòng lo lắng cho mình. Kỳ thật hắn không có như vậy tiểu quý, bất quá là khẩn mà thôi, cũng không phải cái gì quá mệt mọi việc. Nhưng vì tránh cho tiểu tức phụ nhi lo lắng, chính mình vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Khai một miếng đất, nhiều lắm một ngày công phu, hoa một ngày tiền công, một khối tiền là được. Dù sao chính mình lần này xuất ngũ trở về, mang theo như vậy nhiều tiền, xác thật không cần thiết tỉnh. Hai vợ chồng thương lượng xong, Lâm Vi liền đi đại đội trưởng chỗ đó một chuyến, xin một chút đất phần trăm. Thư ký Trương phía trước dặn dò quá muốn giúp đỡ Lâm Vi, hơn nữa này lại chỉ là một chuyện nhỏ, cho nên Tô Căn Sinh sự thường sảng khoái đáp ứng rồi. Xin xong đất phần trăm, Lâm Vi lại đi một chuyến Lưu Xuân Hoa ra, cùng hai vợ chồng nói chuyện này. Vương Đại Trụ đáp ứng rồi sáng mai liền qua đi hỗ trợ khẩn mà, nhiều lắm một chút công phu, mau nói nửa ngày là có thể hoàn thành. Chương 157 bất công đối đãi. Vội xong chuyện này, thời điểm cũng không còn sớm, Lâm Vi trở về thu thập hạ, chuẩn bị cơm trưa. Ngày hôm qua thừa heo đại tràng còn có, Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa thích ăn, trực tiếp đem dư lại toàn xào. Heo bụng canh vẫn là cấp Tô Khánh Hoa hầm điểm, chờ giúp đỡ Tô Khánh Hoa bổ thân mình dùng. Thức ăn chay tùy tiện xào một cái, giữa trưa cơm là có thể thực phong phú đối phó đi qua. Một khắc đầu, Tô ra. Tô Khánh An từ trên mặt đất bỏ dậy liền trở về Tô ra. Dương Đại Xuân nhìn đến Tô Khánh An trở về, cao hứng đến không được. Chính mình mấy cái nhi tử giữa, nàng thương yêu nhất chính là con thứ ba. Ngày thường Tô Khánh còn đâu trong thành, khó được thấy thượng một lần. Ly phía trước nhìn thấy Tô Khánh An đều vài tháng, hiện tại mới nhìn đến, Dương Đại Xuân có thể không cao hứng sao. Ai hú huy, Lão Tam, ngươi mau trở lại lạp. Như thế nào cũng không biết sẽ một tiếng. Ngày mùa đông, ngươi lạnh hay không? Tới, mau vào phòng tới, trong phòng mặt ấm áp đâu, ngươi đừng đông lạnh chứ. Dương Đại Xuân nói, liền tiến đến Tô Khánh An trước mặt, đôi mắt cười đều mị thành một cái phủng. Tô Khánh An nhàn nhạt gật đầu, vào phòng. Dương Đại Xuân vội vàng phân phó Vương Thúy Hoa một câu, Lão Đại tức phụ nhi, ngươi mau đi, cho ngươi tam đệ hướng một ly nước đường đỏ. Dương Đại Xuân nói xong, hướng trong túi móc ra tới một phen chìa khóa. Nay chìa khóa là khóa đường đỏ, Dương Đại Xuân đem trong nhà thứ tốt đều khóa tới rồi trong ngăn tủ, yêu cầu thời điểm chính mình phân phát, là không cho phép người khác chạm vào. Vương Thúy Hoa tiếp nhận chìa khóa, trong lòng thực không thoải mái. Bất quá nàng lại không dám nói cái gì, xoay người đi phòng bếp, cấp Tô Khánh An phao một chén nước đường đỏ. Tại đây niên đại, đường đỏ tương đối khó được, cho nên nước đường đỏ cũng giống nhau khó được. Nhà ai tới khách nhân, nếu có thể có nước đường đỏ chiêu đãi, kia đều đến không được. Lý Vệ Hồng đi theo Vương Thúy Hoa một khối tới phòng bếp, hướng Vương Thúy Hoa nói, Đại tẩu, ngươi xem nương thật là quá bất công. Trong nhà thứ tốt, liền biết để lại cho tam đệ. Phía trước chúng ta hai nhà hài tử, tưởng uống thượng một chén nước đường đỏ đều không thành, còn bị nương tóm được mắng một đốn. Kết quả đâu? Cấp tam đệ uống nhưng thật ra rất hào phóng. Ta xem nương trong lòng chính là không chúng ta hai phòng, chỉ biết nhớ thương tam phòng. Lý Vệ Hồng sở dĩ xúi dục Vương Thúy Hoa, là nghĩ Vương Thúy Hoa cũng có thể đối Dương Đại Xuân tâm sinh bất mãn, đến lúc đó chính mình muốn phân ra, Vương Thúy Hoa mới có thể cùng nàng mặt trận thống nhất. Bằng không phân ra chỉ có bọn họ nhị phòng một phòng làm ầm ĩ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vương Thúy Hoa vốn dĩ cũng đã đủ buồn bực, bị Lý Vệ Hồng như vậy vừa nói, càng thêm tới khí một ít. Có thể làm sao đâu. Nương chính là như vậy tính tình, bất công tam phòng cũng không phải một hai ngày. Vương Thúy Hoa bất đắc dĩ nói. Đại tẩu, vậy xứng đáng chúng ta nghẹn khuất chịu đựng sao? Bằng gì chúng ta hai phòng cực cực khổ khổ, cái gì đều là không, chỗ tốt đều tiện nghi tam phòng. Vương Thúy Hoa nhìn về phía Lý Vệ Hồng, hướng Lý Vệ Hồng nói, nhị đệ muội, ngươi nói ta cũng biết, chính là ngươi có cái gì biện pháp làm nương không bất công sao. Lý Vệ Hồng vừa định cùng Vương Thúy Hoa đề nghị phân ra. Bọn họ hai phòng phân ra đi qua, đến lúc đó Tô gia hai vợ chồng già bất công không bất công tam phòng bọn họ liền không cần phải xen vào, dù sao chiếm không đến bọn họ hai phòng tiện nghi là được. Chính là Lý Vệ Hồng nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Dương Đại Xuân ở nhà chính mắng lên, ta nói lao đại tức phụ nhi, ngươi phao một chén nước đường đỏ, dùng đến như vậy rong rong dài dài sao. Đây là chân tay vụ về, cũng không biết ma lưu một chút. Bị Dương Đại Xuân như vậy một đánh gãy, Vương Thúy Hoa chạy nhanh bưng nước đường đỏ đi nhà chính. Lý Vệ Hồng thở dài, chỉ có thể chờ về sau có cơ hội lại cùng Vương Thúy Hoa nói chuyện này. Chương 158 không có tiền đưa cho hắn. Nương, tới tới. Vương Thúy Hoa nói, đem nước đường đỏ đưa tới Tô Khánh An trước mặt. Tô Khánh An tiếp nhận nước đường đỏ uống lên lên, cũng không cùng Vương Thúy Hoa nói cảm ơn. Ở Tô Khánh An An xem ra, Tô gia người có thể vì hắn làm này đó đều là hẳn là, chưa bao giờ hiểu ý tổn cảm ơn. Trong nhà bọn nhỏ nhìn đến Tô Khánh An uống nước đường đỏ, đều không được hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Ở nông thôn người xem ra khó được thứ tốt, nhưng là dừng ở Tô Khánh An trong miệng, lại không tính gì tốt. Hắn ở trong thành công tác, mỗi tháng đều phát đường phiếu, trong nhà đường đỏ đường trắng đều là không thiếu ăn. Dương Đại Xuân thấy Tô Khánh An uống xong rồi nước đường đỏ, mới cười tủm tỉm hướng Tô Khánh An nói, Lão Tam, hiện tại thân mình ấm áp điểm sao? Tô Khánh An gật gật đầu, ân, khá hơn nhiều. Dương Đại Xuân đầy mặt từ ái nhìn Tô Khánh An, hướng Tô Khánh An hỏi, Lão Tam, này niên hạ ngươi không vội sao? Như thế nào có công phu trở về a? Tô Khánh An nhàn nhạt nói, nương, ta không trở lại, ngươi lại không đi, ngươi có phải hay không đã quên cho ta đưa tiền đi? Trước kia Dương Đại Xuân cách 2-3 tháng liền sẽ đi thành phố một chuyến, cấp Tô Khánh An đưa tiền. Phía trước Tô Khánh Hoa tiền lương cùng trợ cấp, Dương Đại Xuân phần lớn đều đưa cho Tô Khánh An. Vô ngoại là bất công đứa con trai này, muốn cho hắn quá đến hảo điểm nhi. Nguyên bản lần này tới rồi thời gian, nàng xác thật nên cấp Tô Khánh An đưa tiền đi. Chính là Tô Khánh Hoa trợ cấp đều bị Lâm Vi cầm đi, liên quan nàng trộm tích cóp xuống dưới về điểm này nhi quan tài bổn đều bị Lâm Vi đoạt đi, liền tính nàng tưởng trợ cấp cấp Tô Khánh An cũng không có biện pháp lấy ra tiền tới a. Nhìn đến Dương Đại Xuân vẻ mặt ngưỡng nghịu, Tô Khánh An vội vàng hỏi câu, nương, rốt cuộc làm sao vậy? Người sao không nói? Ngươi là không nghĩ cho ta lấy tiền sao? Ta ở trong thành quá đến nhiều không dễ dàng ngươi có biết hay không, trong ngoài, mua cây cải trắng đều phải tiêu tiền. Liền dựa vào ta một người tiền lương, trong nhà nhật tử không hảo quá. Ngươi nếu là không cho ta lấy tiền, chúng ta tam phòng nhật tử còn như thế nào quá đến đi xuống. Nghe xong Tô Khánh An nói, một bên Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng đều nhịn không được trợn trắng mắt. Không biết Tô Khánh An là như thế nào không biết xấu hổ kêu khổ. Chính mình ở trong thành công tác, an lương thực hàng hóa, lấy tiền lương, nhật tử quá đến không phải so với bọn hắn càng thoải mái chút sao. Bọn họ nhật tử mới kêu khổ đâu, ăn cỏ ăn trấu, căn bản không đến ăn. Dương Đại Xuân nghe Tô Khánh An nói như vậy, tức khắc đau lòng đến không được, vội vàng hướng Tô Khánh An nói, Lao Tam, không phải nương không tiễn tiền cho ngươi, là nhà ta tiền cũng chưa. Nói đến cái này, Dương Đại Xuân sắc mặt cũng không phải rất đẹp, buồn bực lợi hại. Chuyện này muốn trách, liền quái Lâm Vi. Nếu không phải kia tiện nhân, tiền cũng sẽ không có. Nàng chính mình còn đau lòng đâu, nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới quan tài bổn tất cả đều bị Lâm Vi đào cái sạch sẽ. Tô Khánh An vội vàng hỏi, nương, rốt cuộc sao lại thế này a? Dương Đại Xuân liền đem trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh sự tình cùng Tô Khánh An nói một lần. Tô Khánh An cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, trong nhà đã xảy ra nhiều như vậy biến cố. Hiện giờ xem ra, về sau hắn là từ hắn nương nơi này lấy không được một chút tiền. Không có hắn tam ca tiền lương cùng trợ cấp, người nhà quê một năm xuống dưới, một nhà đều phân không đến 10 mấy 20 đồng tiền, chỗ nào tới tiền lấy cái hắn. Thiếu này một phần tiền, hắn sinh hoạt phẩm chất khẳng định đến hạ thấp rất nhiều. Tô Khánh An có thể không buồn bực sao. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, chính mình quá quán ngày lành, hiện tại lại làm nàng quá nghèo khổ nhật từ đi, dù sao hắn là quá không xuống dưới. Chương 159 ngóng trông Tô Khánh Hoa đã chết. Nhìn Tô Khánh An buồn bực sắc mặt, Dương Đại Xuân cũng không biết làm sao bây giờ. Phía trước nàng thường thường đưa điểm nhi tiền qua đi, tuy rằng chính mình cái kia trong thành con dâu khinh thường nàng, chính là xem ở tiền mặt mũi thượng, còn đối nàng rất khách khí. Quay đầu lại không thể lấy tiền, chỉ sợ liên quan phản ứng đều không phản ứng nàng. Lao Tam công tác lại vội, khẳng định không thể thường xuyên trở về. Chính mình không thể qua đi vấn an hắn, chỉ vào Lao Tam chính mình có thể trở về, phỏng chừng một năm đều trở về không được một hai lần. Nàng đau nhất chính là đứa con trai này, thường xuyên thấy không hắn, còn không được muốn chết đâu. Tô Khánh An thở phì phì nói, tứ đệ hảo hảo, hy sinh không tốt sao. Sống lại làm cái gì? Nếu Tô Khánh Hoa đã chết không trở về, mặc dù trợ cấp tới rồi Lâm Vi trong tay, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đem tiền lấy về tới. Nhưng hôm nay Tô Khánh Hoa hảo hảo tồn tại đã trở lại, lại tưởng bắt được tiền nhưng không dễ dàng. Mặt khác, Tô Khánh Hoa đã chết, hắn mới hảo đem Lâm Vi được đến tay, hiện tại nghĩ đến tay chỉ sợ rất khó. Dương Đại Xuân cũng là như vậy tưởng, nếu là Tô Khánh Hoa đã chết, sự tình tóm lại dễ làm rất nhiều. Tô Khánh Hoa trở về, tình huống liền trở nên càng thêm phức tạp. Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng ở một bên nghe, trong lòng đều bước lên đi lên một trận hàn ý. Tô Khánh An như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới? Mặc kệ nói như thế nào, Tô Khánh Hoa đều là hắn thân huynh đệ đi. Tô Khánh An khen ngược, còn bám lấy nhân ra chết, nào có như vậy đương huynh đệ. Hắn có thể như vậy đối đãi Tô Khánh Hoa, là có thể như vậy đối đãi mặt khác hai phòng. Loại người này, vẫn là trốn xa hảo, không thể nhiều giao tiếp. Thấy lấy không được tiền, Tô Khánh An cũng không muốn ở trong nhà nhiều đãi. Ở nông thôn không có gì hảo, nghèo bẹp, chủ điều kiện còn kém, nào có trong thành hảo. Không vì tiền, hắn là một khắc đều không nghĩ trở về. Nương, không có tiền liền tính, ta về trước trong thành đi. Tô Khánh An đứng dậy nói. Dương Đại Xuân vừa thấy Tô Khánh An phải đi về, tức khắc nóng nảy. Lao Tam, ngươi lúc này mới đãi bao lâu a? Nhanh như vậy liền trở về lạp. Đều mau ăn cơm trưa, ngươi tốt xấu ở trong nhà ăn một đốn mới đi thôi. Dương Đại Xuân lôi kéo Tô Khánh An tay, có chút không tha nói. Thật vất vả mới đến chính mình đứa con trai này, lúc này mới bao lâu, Tô Khánh An còn không có đãi một giờ liền tính toán đi. Tô Khánh An muốn dĩ tưởng nói không cần. Trong nhà thức ăn như vậy kém, hắn mới chướng mắt đâu. Ăn đều là bắp cháo, rau dại cháo, có thể có gì ăn ngon. Tới rồi trong thành, trong nhà hắn thức ăn lại kém cũng không đến mức ăn như vậy. Còn không thể Tô Khánh An cự tuyệt nói ra tới, chỉ nghe Dương Đại Xuân lại nói, vừa lúc, ngày hôm qua chúng ta đội sản xuất giết 5 heo, phân thịt heo. Giữa trưa thiêu điểm nhi thịt heo ha ha, hảo cho ngươi tìm đồ ăn ngon, ngươi nói như thế nào? Tô Khánh An vừa nghe có thịt ăn, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Hắn ở trong thành, kỳ thật một tháng cũng liền 2-3 cân phiếu thịt, ăn mấy đốn liền không có. Những thứ khác hắn không hiếm lạ, chính là thịt hắn vẫn là rất tưởng ăn. Thấy Tô Khánh An lưu lại ăn cơm, Dương Đại Xuân chạy nhanh phân phó nói, lão đại tức phụ nhi, lão nhị tức phụ nhi, các ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chưa đi, cắt 2 cân thịt heo xào, mặt khác lại đánh 2 cái trứng gà. Trưng một mâm trứng ha ha. Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng nghe xong Dương Đại Xuân nói, trong lòng thực không thoải mái. Bọn họ liền nói, Dương Đại Xuân là người bất công. Xem đi, thứ gì đều chỉ biết để lại cho Tô Khánh Hoa ăn. Ngày hôm qua hết năm cũ, cả gia đình mới ăn một cân thịt, kết quả Tô Khánh Hoa trở về, Dương Đại Xuân làm cho bọn họ xào 2 cân. Nếu không phải xem ở xào 2 cân thịt chính mình hôm nay cũng có cơ hội ăn thượng, không được đầy đủ là cho Tô Khánh Hoa ăn, chị em dâu hai người khẳng định muốn báo nổi. Hai người cuối cùng chưa nói gì, yên lặng đi phòng bếp, bắt đầu vội lên. Chương 160 nhắc lại phân ra. Chị em dâu hai người ở trong phòng bếp vội vàng, Lý Vệ Hồng vừa lúc tìm được rồi cơ hội, cùng Vương Thúy Hoa nói, đại tẩu, ngươi xem nương bất công thiên tới trình độ nào. Đem tam đệ đương cái bảo, chúng ta chính là căn thảo, một chút đều không thèm để ý chúng ta. Trong nhà gì tốt, chỉ lo cấp tam đệ, khi nào nghĩ tới chúng ta. Muốn ta nói, chúng ta hai phòng không bằng quản gia phân, đơn độc đi ra ngoài quá. Tỉnh chịu bất khí. Vương Thúy Hoa vừa nghe phân ra sự, tức khắc do dự một lát. Phân ra. Dựa vào nương kia tính tình, có thể đồng ý sao? Phía trước không phải chưa nói quá, kết quả Dương Đại Xuân thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Lý Vệ Hồng khẽ hừ một tiếng nói, vì cái gì không thể đồng ý. Thu đại phân nhánh, ra đại phân ra, hiện giờ chúng ta mấy phòng người đều thành ra lập nghiệp, phân ra cũng là hẳn là. Nàng nếu là công bằng công chính, ai sẽ làm ầm ĩ? Còn không phải đều do nàng chính mình sao? Làm không được xử lý sự việc công bằng, còn nghĩ chúng ta hai phòng hèn nhát nhật tử, ta xem nương chính là cảm thấy chúng ta hai phòng dễ khi dễ. Vương Thúy Hoa vẫn là trầm mặc một cái trước mắt, chúng ta hảo hảo, không biện pháp đột nhiên để phân ra. Lần trước làm ầm ĩ quá, chúng ta hai phòng yêu cầu cha đều đã đáp ứng rồi. Hiện tại nhắc lại nói, nhân gia chỉ biết cảm thấy chúng ta không hiểu chuyện, thích làm yêu. Như vậy, nếu là nương còn làm quá mức sự, cầm chúng ta hai phòng đồ vật trợ cấp tam đệ, chúng ta liền nháo phân ra. Lý Vệ Hồng cảm thấy Vương Thúy Hoa nói cũng có chút đạo lý. Vô duyên vô cớ, làm ầm ĩ không đứng dậy, nhưng có thể nương chuyện này liền không giống nhau, chỉ cần lý do chính đáng, làm ầm ĩ phân ra là có thể nháo đúng lý hợp tình. Chị em dâu hai người một bên nấu cơm, một bên thương lượng. Lâm Vi cơm chưa làm sớm, lúc này đã ăn thượng. Vì làm Tô Khánh Hoa dưỡng hảo thân thể, cho nên Lâm Vi dặn dò hắn uống lên một chén lớn heo bụng canh. Mấy ngày này, phân không ít thịt heo, hơn nữa chính mình lại thêm vào mua không ít đồ vật, có thể hảo hảo ăn thượng một thời gian. Chờ năm sau thịt đều ăn xong rồi, lại lấy cớ đi huyện thành mua. Dù sao lúc này đây Tô Khánh Hoa mang về tới tiền cùng phiếu không ít, nàng liền tính thường thường lộng điểm thịt trở về, liền nói là mua, Tô Khánh Hoa cũng sẽ không hoài nghi. Giữa trưa làm heo bụng canh còn thừa chút, buổi tối hâm nóng còn có thể làm Tô Khánh Hoa tiếp tục ăn một đốn. Thịt kho tàu đại tràng ăn một đại bàn, còn thừa một đại bàn lưu trữ buổi tối ăn. Cứ như vậy, buổi tối Lâm Vi không cần như thế nào bận việc nấu ăn là có thể nhẹ nhàng đối phó một đốn. Mới vừa ăn qua cơm trưa, Lâm Vi liền nhìn thấy Triệu Hồng Hà tìm lại đây. Nhìn thấy Triệu Hồng Hà lại đây, Lâm Vi cau mày. Nữ nhân này cũng dám lại tìm tới, xem ra là lần trước đau khổ không ăn đủ, không nhớ kỹ giáo huấn đâu. Người tới làm gì? Sao tích? Còn muốn ăn nắm tay đâu? Lâm Vi lạnh một khuôn mặt hướng Triệu Hồng Hà nói. Lần trước Triệu Hồng Hà ở Lâm Vi nơi này ăn qua mệt, nhìn đến Lâm Vi hung ba ba bộ dáng, nhiều ít có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm Khánh Hoa đường đệ, có chuyện muốn cùng hắn nói. Có việc mau nói, có dám mau phóng, nói xong chạy nhanh lăn. Lâm Vi thúc giục một câu. Nói nhà ta nam nhân tìm Khánh Hoa đường đệ có việc, có thể hay không làm Khánh Hoa đường đệ ra tới, đi nhà ta một chuyến. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, Triệu Hồng Hà vòng như vậy phiền toái, khẳng định là có chuyện gì đơn độc cùng Tô Khánh Hoa nói, không có phương tiện làm cho nàng mặt. Nay bất quá là Triệu Hồng Hà tìm ra lấy cớ thôi, còn trăm ngàn chỗ hở. Có gì sự, không thể tiện thể nhắn lại đây. Thế nào cũng phải kêu Tô Khánh Hoa tới cửa. Không phải cố ý chi khai nàng sao. Lâm Vi đánh giá, hơn phân nửa là Triệu Hồng Hà bởi vì lần trước ở nàng trong tay chịu khổ sự tìm Tô Khánh Hoa cáo trạng. Biết Triệu Hồng Hà mục đích, Lâm Vi tự nhiên không cho nàng cơ hội này. Chương 161 Lâm Vi câu tam đáp bốn. Đương nhiên không thể, nhà ta Khánh Hoa lần này bị thương trở về, không thể lộn xộn, yêu cầu ở trong nhà tu dưỡng. Người nam nhân có chuyện gì muốn tìm ta ra Khánh Hoa nói, chính mình lại đây chính là. Còn nghĩ Khánh Hoa cố ý đi một chuyến, thật đương các người mặt đại đâu. Lâm Vi không cho mặt mũi nói. Triệu Hồng Hà nghẹn một cái trước mắt. Nàng tin cái quỷ. Ngày hôm qua còn nhìn đến Tô Khánh Hoa ở đội sản xuất giết heo đâu, hôm nay đi vài bước lộ liền không được, gác ai ai tin. Triệu Hồng Hà không cam lòng tiếp tục hô Tô Khánh Hoa một câu, Khánh Hoa đường đệ, ngươi ở đâu? Ngươi có thể hay không ra tới một chút, cùng ta đi một chuyến, ngươi đường ca có việc cùng ngươi nói một tiếng. Lúc này, Tô Khánh Hoa mới từ trong phòng đi ra. Tô Khánh Hoa hướng Triệu Hồng Hà nói, đường tẩu, ta nghe ta tức phụ nhi, đến ở trong nhà hảo hảo dưỡng thương. Đường ca có gì sự liền phiền toái nàng lại đây ta nơi này một chuyến đi. Triệu Hồng Hà khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy Tô Khánh Hoa chính là cái thê quả nghiêm, như vậy điểm việc nhỏ còn phải nghe tức phụ nhi nói, còn giống không giống hảo nam nhân. Triệu Hồng Hà nhìn chằm chằm Lâm Vi nhìn thoáng qua, thấy tìm không thấy đơn độc cùng Tô Khánh Hoa nói chuyện cơ hội, dứt khoát làm cho Lâm Vi mặt trọn phá. Khánh Hoa đường đệ, ngươi nhưng đừng nốc, cái gì đều nghe ngươi tức phụ nhi. Ngươi đừng mơ hồ bị nàng cấp lửa. Ngươi đối nàng tốt như vậy. Nàng lại không biết quý trọng, có ngươi ở bên ngoài câu tam đáp bốn đâu. Triệu Hồng Hà dứt lời, không chỉ có Lâm Vi sắc mặt trầm xuống dưới, Tô Khánh Hoa sắc mặt càng thêm khó coi chút. Lâm Vi lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hồng Hà, nữ nhân này, dám không duyên cớ hướng trên người nàng bắt nước bẩn, xem ra lần trước nàng xuống tay quá nhẹ, không làm Triệu Hồng Hà ăn trụ giáo huấn. Tô Khánh Hoa cũng không vui nhìn Triệu Hồng Hà, đường tẩu, xem ở ngươi là ta tẩu tử phân thượng, ta bất hỏa ngươi so đo. Chính là ngươi lần sau còn như vậy không duyên cớ hướng vi vi trên người bắt nước bẩn đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Tô Khánh Hoa phản ứng chính là nói cho Triệu Hồng Hà, đối với nàng lời nói, hắn một chút cũng không tin. Triệu Hồng Hà có chút nóng nảy, Khánh Hoa đường đệ, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi sao không biết tốt xấu đâu. Chính ngươi trên đầu bị đeo nón xanh, ngươi cũng không biết, thế nhưng còn ở vì loại này mặt hàng nói chuyện. Ta lại không gạt người, ta hôm nay chính là thấy được, nàng cùng ngươi tam ca lôi lôi kéo kéo. Hai người tay đều kéo lên đâu. Ta xem khẳng định là Lâm Vi câu dẫn Khánh An đường đệ. Còn không phải xem Khánh An đường đệ ở trong thành có công tác, còn chuyển thành thương phẩm lương hộ khẩu sao. Sợ Tô Khánh Hoa không tin, Triệu Hồng Hà nhấc tay thề nói, Khánh Hoa biểu đệ, ta nói đều là lời nói thật, thật sự nhìn đến Lâm Vi cùng Khánh An đường đệ lôi lôi kéo kéo, nếu ta nói dối, ta liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Triệu Hồng Hà đã phát như vậy trọng thề độc, nhìn dáng vẻ không giống như là nói dối. Tô Khánh Hoa nhăn lại mày. đảo không phải hoài nghi Lâm Vi, mà là cảm thấy có phải hay không hắn tam ca dây dưa hắn tức phụ nhi, đối nàng tức phụ nhi mưu đồ gây rối. Lâm Vi lúc này mới lộng minh bạch, phỏng chừng là hôm nay Tô Khánh An kéo nàng tay sự bị Triệu Hồng Hà nhìn đi. Nữ nhân này cùng nàng lại không đối phó, nương chuyện này tới Tô Khánh Hoa trước mặt cáo trạng. Lâm Vi cười lạnh nói, Triệu Hồng Hà, nếu ngươi nhìn đến ta cùng Tô Khánh An lôi lôi kéo kéo, nói vậy ngươi cũng nên nhìn đến ta đem Tô Khánh An tấu đi. Đem ngươi nhìn đến sự tình tiệt một nửa nói ra, thực sự có ngươi. Triệu Hồng Hà xác thật thấy được, chính là nàng lại cảm thấy, đó là Lâm Vi bị Tô Khánh An cự tuyệt, thẹn quá thành giận đánh nhân ra một đốn. Ly đến như vậy xa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nàng như thế nào rõ ràng. Chỉ có thể đại khái suy đoán một chút hai người chi gian quan hệ khẳng định không đơn giản như vậy. Chương 162 Tô Khánh Hoa tín nhiệm. Lâm Vi, ngươi đừng xả có không, dù sao các ngươi lôi lôi kéo kéo chuyện này không giả đi. Ngươi nói các ngươi chi gian một chút việc đều không có, ai tin? Hảo hảo, ngươi muốn không cùng Khánh An đường đệ thông đồng, nhân ra đến nỗi nắm tay ngươi. Ban ngày ban mặt, cũng không biết cảm thấy thẹn. Chính ngươi đều gả chồng, Khánh An đường đệ cũng là có gia thất người. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi khen ngược, chính mình nam nhân thân ca ca đều nghĩ đi thông đồng. Triệu Hồng Hà nói, lại cố ý hướng Tô Khánh Hoa nói, Khánh Hoa huynh đệ, đường tẩu thật là hảo ý nhắc nhở ngươi, mặc kệ thế nào ngươi đều đến nhiều lưu cái tâm nhãn không phải. Miễn cho quay đầu lại bị đeo nón xanh cũng không biết. Đường tẩu cũng là xem ngươi người không tồi, không thể gặp ngươi bị người khác lừa. Lâm Vi khí cầm nắm tay, vọt tới Triệu Hồng Hà trước mặt, ta xem ngươi này há mồm là không nghĩ muốn, cả ngày liền biết bố trí thị phi. Hành, ta thành toàn ngươi, đem ngươi này há mồm cấp xé nát. Triệu Hồng Hà vừa thấy Lâm Vi đựng đầy lửa giận bộ dáng, sợ tới mức cất bước liền chạy. Chính mình ở Lâm Vi trên tay ăn qua đau khổ, biết chính mình không phải Lâm Vi đối thủ. Nàng hiện tại không chạy mới ngốc, Lâm Vi cũng không phải là tùy tiện nói nói hù dọa người, nàng có thể nói ra lời này, cũng thật có thể ra tay làm ra tới. Hôm nay chính mình lại đây, vì chính là trộn lẫn Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi chi gian phu thê cảm tình. Rốt cuộc phía trước Lâm Vi đánh quá nàng, còn hại nhà bọn họ bị khấu phúc lợi, khẩu khí này nàng nuốt không đi xuống. Ngày hôm qua nhìn đến Tô Khánh Hoa như vậy lợi hại, giúp đỡ đội sản xuất giết heo, đa phần như vậy nhiều thịt heo, Triệu Hồng Hà trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Lâm Vi cái kia tiện nhân, có cái gì tư cách như vậy hả mệnh? Hôm nay cùng Tô Khánh Hoa nói việc này, phàm là Tô Khánh Hoa hoài nghi Lâm Vi cùng Tô Khánh An chi gian quan hệ, Lâm Vi nhật tử khẳng định đều không hảo quá. Cái nào nam nhân có thể cho phép chính mình trên đầu bị đội nón xanh? Nàng cũng không tin, Tô Khánh Hoa cái gì đều không nói, không đi cùng Lâm Vi so đo. Nhìn đến Triệu Hồng Hà kia mập mạp thể trạng chạy so con thỏ còn nhanh, Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, cũng không tiếp tục đuổi theo. Lâm Vi vừa chuyển đầu, đối thượng Tô Khánh Hoa hai tròng mắt. Thấy Tô Khánh Hoa sắc mặt không quá đẹp, Lâm Vi liền hỏi câu, như thế nào, ngươi là tin Triệu Hồng Hà nói, cảm thấy ta và ngươi ba cái có một chân, phản bội ngươi. Tô Khánh Hoa vội vàng lắc lắc đầu, không có, tức phụ nhi, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, ngươi khẳng định sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Ta là nghĩ, nếu Triệu Hồng Hà nói chính là thật sự lời nói, hẳn là ta tam ca dây dưa ngươi đi. Tức phụ nhi, ta tam ca có hay không khi dễ ngươi? Ngươi cùng ta nói thật. Lâm Vi không nghĩ tới Tô Khánh Hoa sẽ nói như vậy. Xem ra, người nam nhân này đối nàng mười phần tín nhiệm. Này phu thê chi gian nhất sợ hãi chính là cho nhau nghi kỵ. Khó nhất đến chính là đối lẫn nhau kia phân tín nhiệm. Sự thật tình huống xác thật giống như Tô Khánh Hoa suy đoán như vậy. Không phải chính mình chủ động trêu chọc Tô Khánh An, mà là Tô Khánh An tới trêu chọc nàng. Lâm Vi nghĩ nghĩ, liền đem sự thật tình huống cùng Tô Khánh Hoa nói rõ ràng, bao gồm phía trước Tô Khánh An như thế nào khi dễ nguyên chủ. Hiện tại nói rõ ràng, tránh cho về sau hai người tái xuất hiện cái gì hiểu lầm cùng nghi kỵ. Tô Khánh Hoa tuy rằng không nghĩ tới Tô Khánh An sẽ con chính mình làm ra loại sự tình này tới. Càng nghe đến cuối cùng, Tô Khánh Hoa sắc mặt trầm càng thêm lợi hại. Tô Khánh An có thể làm ra loại sự tình này, còn đương hắn là hắn thân đệ đệ. Một người bình thường, có thể nhớ thương huynh đệ tức phụ nhi. Nghe xong Lâm Vi nói, Tô Khánh Hoa cọ một chút đứng lên. Ta đi tìm Tô Khánh An tính sổ. Tô Khánh Hoa cắn răng, nhéo nắm tay nói. Chương 163 thu thập Tô Khánh An. Lâm Vi đảo cũng không có ngăn đón Tô Khánh Hoa, giống Tô Khánh An như vậy nam nhân, chính là thiếu thu thập. Hắn không ăn qua mệt. Cho nên lá gan đại. Chờ hắn bị hảo hảo thu thập giáo huấn một đốn, cũng liền thành thật. Đối với Tô Khánh Hoa phẫn nộ, Lâm Vi thực lý giải. Hắn sinh khí là bình thường, không tức giận mới không bình thường. Nếu là chính mình tức phụ nhi bị người khác đùa giỡn đều không phẫn nộ cổ họng một tiếng nói, đó chính là cái nào loại. Đừng nói Tô Khánh Hoa muốn thu thập giáo huấn Tô Khánh An, Lâm Vi cũng muốn đi đá thượng mấy đá. Cho nên lúc này, Tô Khánh Hoa tính toán đi thu thập Tô Khánh An, Lâm Vi cũng chạy nhanh theo sau, như vậy náo nhiệt chính mình cũng không thể bỏ lỡ. Ta và ngươi một khối đi. Lâm Vi đuổi theo Tô Khánh Hoa bước chân nói. Tô Khánh Hoa trên người còn có thương tích, Lâm Vi tương đối lo lắng hắn. Quay đầu lại Tô Khánh Hoa thượng thủ không có phương tiện, chính mình có thể thượng. Ân. Thấy tức phụ nhi theo lại đây, Tô Khánh Hoa bước chân dừng một chút. Hai vợ chồng một đạo, không một lát liền đi tới Tô gia nhà cũ bên này. Lúc này, Tô gia cũng vừa mới ăn cơm xong. Hôm nay này bữa cơm, đại phòng nhị phòng như cũ ăn buồn bực. Vốn dĩ hôm nay trực tiếp thiêu 2 cân thịt, không ít. Nhưng này đó thịt, trên cơ bản đều tới rồi Tô Khánh An trong miệng, những người khác căn bản không ăn thượng. Cùng ngày hôm qua giống nhau, một người chỉ phân tới rồi một miếng thịt, đều không đủ tắc cái răng, càng ăn càng thèm, sao có thể quá miệng nghiện. Đại nhân không ăn liền tính, nhìn đến trên bàn trong chén như vậy nhiều thịt, bọn nhỏ thèm thẳng nuốt nước miếng, cầm chiếc đũa tưởng kẹp một miếng thịt ăn, đã bị Dương Đại Xuân cấp thoá mạ một đốn. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, quỷ chết đói đầu thai đâu. Như vậy thèm, nói ăn ít, còn kẹp thịt ăn. Thấy Dương Đại Xuân nói như vậy nhà mình hài tử, Lý Vệ Hồng có chút khí bất quá, không nghẹn lại, hướng Dương Đại Xuân nói, nương, hài tử tổng cộng mới ăn một miếng thịt, lại không có ăn nhiều, ngươi lại làm hắn ăn một khối không thành sao. Dương Đại Xuân trừng mắt nhìn Lý Vệ Hồng liếc mắt một cái, hài tử ăn ngon, ngươi này đương nương không biết giáo dục liền tính, thế nhưng còn che chở. Hắn ăn nhiều một khối, những người khác cũng nghĩ có thể ăn nhiều một khối, thịt liền nhiều như vậy, như thế nào phân lại đây. Bị Dương Đại Xuân trách cứ một câu, Lý Vệ Hồng tâm càng thêm không thoải mái, bất mãn cãi lại nói, nương, hôm nay thiêu 2 cân thịt, trong chén không phải còn thừa rất nhiều sao. Chúng ta không ăn, làm bọn nhỏ một người ăn nhiều một khối liền thành. Lý Vệ Hồng nói, cái bàn phía dưới trộm đạp Tô Khánh Quốc một chân, ám chỉ Tô Khánh Quốc giúp nàng nói chuyện. Kỳ thật không cần Lý Vệ Hồng ám chỉ hắn, chuyện này thượng Tô Khánh Quốc cũng cảm thấy hắn nương làm quá mức. Hai tử tiểu, tham ăn, ăn nhiều khối thịt bọn họ ăn chính là. Chỗ nào dùng đến như vậy? Hắn một năm xuống dưới, cực cực khổ khổ làm việc nhi tránh CM, nhưng còn không phải là làm trong nhà nhật tử hào lên, bọn nhỏ cũng có thể quá hảo chút sao. Khả hảo không dễ dàng phân điểm thịt ăn, chính mình ăn không được mấy khối liền thôi, trong nhà hài tử cũng ăn không được. Làm phụ mẫu, không có không đau lòng hài tử. Nhìn đến hài tử chịu như vậy bị khuất, Tô Khánh Quốc trong lòng cũng không chịu nổi. Vì thế Tô Khánh Quốc cũng đi theo Lý Vệ Hồng mặt sau nói một câu, đúng vậy, nương, chúng ta đại nhân ăn ít điểm, làm bọn nhỏ ăn nhiều một chút. Dương Đại Xuân tự nhiên không vui, trừng mắt nhìn Tô Khánh Quốc còn có Lý Vệ Hồng liếc mắt một cái, trong nhà nhiều ít cái hài tử, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Một người ăn nhiều một khối, ngươi tam đệ nào còn có ăn. Dương Đại Xuân nói xong, mọi người mới hiểu được, nguyên lai Dương Đại Xuân là tỉnh cấp Tô Khánh An ăn. Ở trong lòng nàng, mặt khác nhi tử cháu trai cháu gái, đều không bằng Tô Khánh An tới quan trọng. Có gì thứ tốt, cũng chỉ tưởng để lại cho Tô Khánh An một người. Chương 164 ra mặt dày thật. Lý Vệ Hồng nghe xong, trong lòng liền càng không thoải mái. Này chết lao thái bà, đối chính mình bất công thật đúng là không thêm che giấu. Nếu không phải Dương Đại Xuân là chính mình bà, sợ bị người khác nói, Lý Vệ Hồng đều tưởng trực tiếp cùng Dương Đại Xuân làm một hồi. Lúc này, Lý Vệ Hồng thập phần hâm mộ Lâm Vi, cũng thích nàng như vậy tính tình. Đối phó Dương Đại Xuân loại người này, trực tiếp đánh tới nàng thành thật liền thành. Hiện giờ tứ phòng tự lập môn hộ, đơn độc đi ra ngoài quá, nhật tử miễn bàn nhiều sảng khoái đâu. Lý Vệ Hồng cảm thấy, liền tính về sau phân ra khổ điểm, nghèo điểm, tổng so ở bên nhau chịu bất khí tới cường. Thật sự khí bất quá, Lý Vệ Hồng nói thầm một câu, nương, tam đệ là cái đại nhân, tổng không thể cùng trong nhà hài tử đoạt tan đi. Nói ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Nói nữa, tam đệ là người thành phố, cùng chúng ta người nhà quê không giống nhau, mỗi tháng đều có thể phân đến phiếu thịt, ngày thường khẳng định không ít ăn thịt, nào yêu cầu về quê cùng chúng ta phân thịt ăn. Dương Đại Xuân biết chính mình cái này con dâu chính là cố ý âm dương quái khí nói chuyện, vì thế trừng mắt nhìn Lý Vệ Hồng liếc mắt một cái nói, ngươi đừng quanh co lòng vòng. Mặc kệ như thế nào, ngươi tam đệ khó được trở về một lần, là khách nhân. Ngươi xem ai ra chủ nhân ra cùng khách nhân đoạt đồ ăn ăn. Lý Vệ Hồng nhíu môi, trong lòng nghĩ, Tô Khánh An tính cái gì khách nhân. Ha ha, Dương Đại Xuân bất công liền bất công, trực tiếp thừa nhận nàng còn càng dễ dàng tiếp thu một chút, thế nào cũng phải dọn ra như vậy lý do thoái thác tới. Thấy ăn bữa cơm đều cái cỏ ầm ĩ, Tô Núi lớn chụp một chút cái bàn, không cao hứng nói, ăn bữa cơm cũng không biết ngừng nghỉ, còn chưa đủ. Nếu ai không muốn ăn cơm liền lăn. Tô Núi lớn như vậy một phát giận, Dương Đại Xuân cùng Lý Vệ Hồng đều ngừng nghỉ. Làm một nhà chi chủ, Tô Núi lớn nhiều ít vẫn là có chút uy nghiêm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là lo lắng Tô Núi lớn thật sự đem các nàng đuổi đi, không cho ăn cơm. Vốn dĩ liền đói bụng, khó được ăn thượng một chút phong phú chút đồ ăn, ai không đều nghĩ ăn nhiều một chút. Tuy rằng không thịt ăn, chính là này trên bàn cơm đồ ăn so ngày thường đều phải tới phong phú nhiều. Rau xanh bên trong thả điểm du, không giống ngày thường ăn đều là thủy nấu đồ ăn, không một đinh điểm tư vị nhi. Dương Đại Xuân một cái kính cấp Tô Khánh An kẹp thịt, lão tam, ngươi ăn nhiều một chút nhi, đừng khách khí. Ở chính mình ra, thường như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Không cần Dương Đại Xuân nói, Tô Khánh An liền không tính toán khách khí. Đây chính là thịt, lại không phải những thứ khác, ai sẽ ngại thịt ăn nhiều. Thời buổi này, đại gia chỉ biết cảm thấy thịt không đủ ăn. Đương nhiên, Tô Khánh An cũng là cái da mặt dày thật không tự giác. Nếu là đổi làm người khác, biết rõ trong nhà thịt không đủ ăn, khẳng định đem thịt nhường cho trong nhà hài tử ăn. Chính là lúc này, Tô Khánh An lại đem thịt đều ăn tới rồi miệng mình. Trong chén hơn phân nửa thịt, cơ bản đều bị Tô Khánh An ăn, những người khác một người chỉ ăn một khối. Nhìn đến Tô Khánh An này đức hạnh, đại phòng nhị phòng trong lòng sao có thể không điểm đoán khí. Lớn như vậy người, một chút cũng đều không hiểu sự, đủ ích kỷ. Tô Khánh An như vậy, thuần túy là bị Dương Đại Xuân cấp sủng hư. Loại người này, chỉ nghĩ đòi lấy, không hiểu được trả giá. Không có đại phòng nhị phòng, chỉ dựa vào Tô Khánh An, chỉ sợ Dương Đại Xuân liền cái dưỡng lao tống chung người cũng chưa. Ăn cơm xong, Tô Khánh An sờ sờ bụng, rất là thỏa mãn, bởi vì thịt ăn nhiều, rất thông khoái. Hắn tuy rằng ở trong thành, nhưng ngày thường muốn ăn thượng nhiều như vậy thịt cũng không dễ dàng. Mỗi tháng lãnh phiếu thịt đều ở hắn tức phụ nhi trong tay bảo quản, một tháng liền mấy cân phiếu thịt, mỗi lần trong nhà mua thịt, nhiều lắm mua cái hai lượng trở về tìm đồ ăn ngon, có thể mua nửa cân đều đến không được. Chương 165 tìm hắn tính sổ. Liên như vậy điểm thịt, tức phụ nhi cùng hài tử còn phải ăn, rơi xuống trong miệng hắn, cũng không thừa nhiều ít. Người nhà quê không biết trong thành tình huống, còn tưởng rằng trong thành nhật tử thật tốt, đánh giá cho rằng người thành phố có thể mỗi ngày ăn sung mặc sướng đâu, kỳ thật căn bản không phải việc này. Lao tam, thế nào, hôm nay giữa trưa đồ ăn còn hợp ăn uống sao? Dương Đại Xuân cười hướng Tô Khánh An hỏi. Đối lập Dương Đại Xuân đối mặt khác mấy cái nhi tử thái độ, chỉ có Tô Khánh An như là thân sinh, mặt khác mấy cái nhi tử đều là nhặt được. Tô Khánh An gật đầu lên tiếng, ân, cũng không tệ lắm. Hôm nay cơm trưa là Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng cùng nhau đầu bếp làm. Lý Vệ Hồng trù nghệ còn tính không tồi, dù sao so Tô Khánh An tức phụ nhi trù nghệ hảo không ít. Hơn nữa giữa trưa có trứng ăn, có thịt ăn, Tô Khánh An chầu này tự nhiên ăn vừa lòng. Dương Đại Xuân thấy Tô Khánh An gật đầu, cũng rất là cao hứng. Nhi tử có thể ăn thỏa mãn liền hảo, liền sợ hắn khó được trở về một lần, trong nhà không chiêu đãi hảo. Trên bàn cơm, Dương Đại Xuân nhìn Tô Khánh An ăn ngấu nghiến bộ dáng, thập phần đau lòng. Chính mình đứa con trai này ở trong thành, khẳng định quá cũng không dễ dàng. Nếu là quá hảo, không đến mức giống không ăn qua thịt dường như. Trước kia còn hảo, lão tứ tiền lương trợ cấp có thể đưa cho lao tam, nhưng hiện tại liền không có biện pháp lại giống như phía trước như vậy. Không có này phân tiền, lao tam nhật tử khẳng định còn muốn quá càng khổ. Dương Đại Xuân đau lòng một phen, tựa hồ đã quên, đối lập Tô Khánh An, mặt khác mấy cái nhi tử nhật tử quá càng khổ. Lao tam, buổi chiều cũng đừng đi trở về, hôm nay ở nhà nghỉ một đêm, ngày mai lại trở về. Đêm nay nương lại làm ngươi đại tẩu nhị tẩu cho ngươi làm điểm nhi thịt ăn, hảo hảo bổ một bổ. Nếu là không thịt ăn, ở nông thôn như vậy điều kiện, Tô Khánh An là khẳng định đại không quen. Muốn làm hắn lưu lại ăn một đốn, càng là không có khả năng. Nhưng là hiện tại Dương Đại Xuân nói còn có thể ăn thượng thịt, Tô Khánh An liền không lại cự tuyệt. Có thể nhiều cọ một đốn thịt ăn, cùng lắm thì chắp vá đãi một đêm chính là. Hành đi, ta đây đêm nay ở trong nhà đãi một đêm. Thấy Tô Khánh An đồng ý, Dương Đại Xuân càng là cao hứng đến không được. Cứ như vậy chính mình liền có thể cùng lao tam nhiều đãi đãi, nhiều lời thượng nói mấy câu. Tô Khánh An mới vừa ăn xong, nghỉ tạm không bao lâu, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa liền tìm đi qua. Tô Khánh Hoa hắc một khuôn mặt, tới rồi Tô ra bên này. Nhìn đến Tô Khánh Hoa nổi giận đùng đùng lại đây, đại phòng nhị phòng còn cho là chuyện gì. Bọn họ gì cũng chưa làm, theo lý thuyết không đắc tội Tô Khánh Hoa nha, như thế nào Tô Khánh Hoa một bộ tìm người tính sổ tư thế. Tam ca đâu? Ở chỗ này sao? Đi trở về không? Tô Khánh Hoa hướng Tô Khánh Quốc hỏi câu. Thấy Tô Khánh Hoa là tới tìm Tô Khánh An, hai phòng người đều nhẹ nhàng thở ra, không phải tới tìm bọn họ phiền toái liền hảo. Ở trong phòng, cùng nương nói chuyện. Lý Vệ Hồng chặn lại nói. Tô Khánh Hoa lửa giận đều bãi ở trên mặt, không phải ngốc tử đều xem ra tới, Tô Khánh Hoa là nghĩ đến Tô Khánh An cha nhi. Vừa lúc, Lý Vệ Hồng đối Tô Khánh An thực khó chịu, nhìn đến Tô Khánh Hoa có thể tìm Tô Khánh Hoa cha, ngược lại thật cao hứng, cảm thấy có náo nhiệt nhưng xem. Nếu Tô Khánh Hoa có thể đem Tô Khánh Mạnh khỏe tốt thu thập một đốn, kia càng là không thể tốt hơn. Thấy Tô Khánh An không đi, Tô Khánh Hoa liền an tâm rồi. Gia hỏa này nếu đi rồi, đi thành phố, chính mình liền tính là tưởng giáo huấn hắn còn phải chạy như vậy đường xa. Tô Khánh Hoa đối với trong phòng hô một tiếng, Tô Khánh An, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, Tô Khánh Hoa cũng không xưng hô Tô Khánh An vì tam ca. Tên cặn bã này, xuất sinh, căn bản không xứng đương hắn ca ca. Chương 166 trực tiếp đá môn. Trong phòng Tô Khánh An nghe được Tô Khánh Hoa hùng hổ lại đây tìm hắn, đại khái suy đoán tới rồi rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn lúc này nếu là đi ra ngoài, khẳng định đến ai Tô Khánh Hoa nắm tay. Chính mình này thể trạng hắn có thể không rõ ràng lắm. Chỗ nào là Tô Khánh Hoa đối thủ? Đừng nói hắn không làm cái gì thể lực sống, từ nhỏ đến lớn nuông chiều từ bé đối phó bất quá Tô Khánh Hoa, liền tính là hắn đại ca nhị ca như vậy ở nông thôn làm việc phí sức việc nặng người, cũng không phải Tô Khánh Hoa đối thủ. Không có biện pháp, nhân gia vốn dĩ liền lớn lên cao lớn cường tráng không nói, lại còn có đương quá binh, ở bộ đội luyện qua mấy tay tử. Tô Khánh An xúc ở trong phòng không dám đi ra ngoài, nhưng thật ra Dương Đại Xuân thở phì phì ra phòng, hướng Tô Khánh Hoa chất vấn nói, ngươi tới tìm ngươi tam ca làm gì? Tô Khánh Hoa biết Dương Đại Xuân bất công, che chở Tô Khánh Hoa, liền nhàn nhạt trở về một câu, tự nhiên là có việc. Ngươi làm nàng ra tới, đừng giống cái rùa đen rút đầu dường như tránh ở trong phòng. Có gì sự ngươi liền nói, đừng chỉnh như là đánh lộn dường như. Dương Đại Xuân bất mãn chỉ trích Tô Khánh Hoa. Muốn ở trước kia, Tô Khánh Hoa phỏng chừng còn sẽ nghe thượng Dương Đại Xuân vài câu, chính là hiện tại sẽ không. Hắn cho rằng hắn hảo hảo nghe lời, hảo hảo hiếu thuận, hắn đi bộ đội không ở nhà thời điểm, Dương Đại Xuân có thể chiếu cố hảo Lâm Vi cùng mấy cái hài tử. Đáng tiếc không có. Dương Đại Xuân hành động, thật sự quá hắn thất vọng. Tình ngộ sau Tô Khánh Hoa, tự nhiên cũng sẽ không nốc đến giống như trước như vậy đối đại Dương Đại Xuân. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt trở về Dương Đại Xuân một câu, nương, đây là ta cùng Tô Khánh An chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ. Nhìn đến Tô Khánh Hoa kia có chút ăn người bộ dáng, Dương Đại Xuân cũng có chút sợ. Cái này lao tứ, như thế nào đột nhiên nổi điên muốn ăn thịt người giống nhau, làm hại Dương Đại Xuân cũng không dám lại hé răng. Nhưng thật ra một bên xem náo nhiệt đại phòng nhị phòng có chút hưng phấn. Bọn họ liền ước gì Tô Khánh Hoa tấu Tô Khánh An một đốn, cũng hảo cho bọn hắn xả xả giận. Tô Khánh Hoa đối với trong phòng lại hô vài tiếng, Tô Khánh An, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở trong phòng, một đại nam nhân, đương cái gì rùa đen rút đầu. Ngươi có can đảm khi dễ vi vi, liền không cái này lá gan đối mặt ta sao. Tô Khánh An, ngươi có nghe hay không, chạy nhanh đi ra cho ta. Tô Khánh Hoa thúc giục vài tiếng, Tô Khánh An đều ra tới ý tứ. Không phải hắn không nghĩ ra tới, thuần túy là không dám ra tới a. Ai ngốc mới đi ra ngoài, biết rõ muốn bị đánh. Tô Khánh Hoa bị làm cho không có kiên nhẫn. Lâm Vi ở một bên nói, cùng hắn vô nghĩa làm cái gì, hắn không ra, chúng ta trực tiếp đem hắn từ trong phòng bắt được tới chính là. Tô Khánh Hoa cảm thấy Lâm Vi nói có đạo lý, liền gật gật đầu. Tức phụ nhi, ngươi nói không tồi, ta đây liền đi. Tô Khánh Hoa nói, liền đi nhà ở trước mặt. Đáng tiếc, trong phòng Tô Khánh An nghe được động tĩnh về sau, từ bên trong tướng môn cấp khóa trai ở. Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày. Ha ha. Cho rằng giữ cửa khóa lại là có thể tránh thoát đi. Thật là xem thường hắn. Tô Khánh Hoa trực tiếp một chân qua đi, chỉnh trương cửa gỗ đã bị gạt ngã. Này niên đại cùng thế kỷ 21 không giống nhau, dùng đều là cửa gỗ. Cửa gỗ không bằng cửa sắt rắn chắc, muốn đổi làm cửa sắt nói, khẳng định không dễ dàng như vậy bị đá văng. Tránh ở trong phòng Tô Khánh An, trực tiếp bị dọa đến run bần bật. Nhìn đến Tô Khánh An, Tô Khánh Hoa trực tiếp đi qua, một phen méo Tô Khánh An cổ áo, trực tiếp đem Tô Khánh An cấp sách lên. Tô Khánh An chân mềm nói, bốn. Tứ đệ, ngươi muốn làm gì? Chương 167 tấu một đốn. Muốn làm gì? Tự nhiên là cùng ngươi tính sổ. Tô Khánh Hoa nói, nắm tay cũng đã huy đi ra ngoài. Đối Tô Khánh An, Tô Khánh Hoa lần này xuống tay một chút đều không nhẹ, không có một đinh điểm bận tâm huynh đệ tình cảm. Ở Tô Khánh An xem ra, chính mình cũng căn bản liền không cần bận tâm này đó. Nhân gia có thể đùa giỡn hắn tức phụ nhi, đây là không đem hắn đương huynh đệ xem. Chính mình còn đem hắn đương huynh đệ làm cái gì? An nắm tay Tô Khánh An, như là giết heo giống nhau kêu thảm thiết một tiếng. Lâm Vi theo ở phía sau, ghét bỏ nhìn thoáng qua Tô Khánh An. Thật không điểm nam nhân hình dáng, bất quá ai một chút tấu, dùng đến kêu như vậy khoa trương sao. Tấu Tô Khánh An một quyền Tô Khánh Hoa, lại không có dừng lại ý tứ. Đem tấu ngã quỵ trên mặt đất Tô Khánh An xách lên, Tô Khánh Hoa tiếp tục huy một cái nắm tay, lại tấu qua đi. Tô Khánh An tiếp tục kêu thảm thiết một tiếng. Cái này hai bên gương mặt đều rơi xuống thương, toàn bộ xanh tím một mảnh. Tô Khánh Hoa vốn đang tưởng tiếp tục tấu, bị truy lại đây Dương Đại Xuân cấp ngăn cản. Lao tứ, ngươi làm gì vậy? Hảo hảo như thế nào đối với ngươi tam ca hạ như vậy tàn nhẫn tay, ngươi là tưởng lộng chết ngươi tam ca đúng không? Dương Đại Xuân thở phì phì chỉ trích Tô Khánh Hoa một câu, theo sau đau lòng nhìn về phía Tô Khánh An. Đương thấy được Tô Khánh An trên mặt thương, Dương Đại Xuân càng là đau lòng hỏng rồi. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi tam ca đều bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn có phải hay không người? Tô Khánh Hoa cười lạnh một tiếng, nương, lời này ngươi hẳn là đối Tô Khánh An nói, hỏi một chút hắn có phải hay không người? Dương Đại Xuân nhíu mày không vui nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa, lao tứ, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lao tứ hảo hảo lại không chiêu ngươi cho ngươi, liền tính là có cái gì không đúng địa phương, hắn rốt cuộc là ca ca ngươi, ngươi đến nỗi hạ như vậy tàn nhẫn tay sao? Ha ha, còn ca ca, ta mới không có như vậy ca ca, hắn chính là cái xuất sinh đều không bằng đồ vật. Lao tứ, rốt cuộc gì sự ngươi còn chưa nói, ngươi tam ca sao liền chọc ngươi không cao hứng, ngươi nói như vậy khó nghe nói, đến nỗi sao? Tô Khánh Hoa không có trả lời Dương Đại Xuân, mà là hừ lạnh một tiếng nói, hắn rốt cuộc làm chuyện gì nương ngươi hẳn là đi hỏi hắn mà không phải hỏi ta. Dương Đại Xuân nhìn về phía Tô Khánh An, vội vàng hỏi một câu, Lao Tam, ngươi rốt cuộc làm gì sự đắc tội Lao Tứ? Tô Khánh An đại khái suy đoán đến Tô Khánh Hoa như vậy phẫn nộ là vì cái gì, chính là chuyện này chính mình không thể nói, càng không thể nhận a. Tứ đệ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta cái gì cũng chưa làm a. Tô Khánh An bĩu môi lải nhải một câu, bất quá ăn Tô Khánh Hoa hai nắm tay, Tô Khánh An bị tấu nói chuyện đều có chút lẩn rõ, mơ hồ không rõ. Tô Khánh Hoa thấy Tô Khánh An làm mô làm dạng, biết tâm tư của hắn, cũng liền bất hòa Tô Khánh An nhiều lời, nói thẳng, Tô Khánh An, nếu chính ngươi không nói, ta đây phải hảo hảo nói cho ngươi nghe. Chính ngươi thành ra không nên ở bên ngoài làm loạn không nói, ngươi thế nhưng còn đánh thượng Vi Vi chủ ý, tưởng khi dễ Vi Vi. Nàng là ai? Nàng chính là ta tức phụ nhi, ngươi đệ muội. Ngươi nói ngươi vẫn là người sao? Quả thực xuất sinh không không bằng. Nghe xong Tô Khánh Hoa nói, không riêng gì Dương Đại Xuân ngây ngẩn cả người, mặt khác xem náo nhiệt hai phòng người cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Tô Khánh An thế nhưng có thể làm ra tới loại này thiếu đạo đức sự tình. Khó trách Tô Khánh Hoa như vậy sinh khí, này gắt ai, ai đều sẽ tức giận a. Này nếu đổi làm tính tình táo bạo điểm, trực tiếp để đao giết người đều có, Tô Khánh Hoa chỉ là tấu Tô Khánh An một đốn, đều xem như tiện nghi hắn. Tô Khánh An nơi nào sẽ thừa nhận, tứ đệ, ngươi đừng nói bừa, loại sự tình này ta sao có thể làm được đâu. Tô Khánh Hoa hừ lạnh nói, ngươi không có làm sự, Vi Vi sẽ hảo hảo hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn sao. Như thế nào không hướng đại ca nhị ca trên người bác? Chương 168 không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Đại phòng nhị phòng người cảm thấy Tô Khánh Hoa nói có đạo lý. Loại sự tình này liên quan đến danh dự, người bình thường sẽ không nói bừa. Lâm Vi liền tính muốn tìm Tô Khánh An phiền toái cũng không cần nương như vậy cơ tới. Hơn nữa Tô Khánh An cho tới nay xác thật liền không phải ngốc thứ tốt, người khác khả năng làm ra loại sự tình này, nhưng là Tô Khánh An lại có thể làm đến ra tới. Cho nên ở đại phòng nhị phòng trong lòng, đã tin Tô Khánh Hoa nói. Dương Đại Xuân kêu gào lên, nếu không phải đánh không lại Lâm Vi, hận không thể vọt tới Lâm Vi trước mặt, đem Lâm Vi hung hăng tấu một đốn, ta liền nói hảo hảo, bọn họ hai huynh đệ như thế nào nháo thành như vậy. Nguyên lai là ngươi cái này tiện nhân ở sau lưng đảo quỷ, nghĩ nhìn đến bọn họ huynh đệ tương tàn có phải hay không? Ngươi cái hắc tâm can, thật là nào hư, chúng ta Tô ra cưới ngươi như vậy tức phụ trở về, thật là xui xẻo tám kiếp. Ngươi đối chính mình cha mẹ chồng động thủ liền tính, thế nhưng là chọc thoán bọn họ huynh đệ không hợp. Ta xem ngươi không rảo tán chúng ta Tô ra, ngươi là sẽ không dễ dàng buông tay. Dương Đại Xuân mắng xong Lâm Vi, lại vội vàng hướng Tô Khánh Hoa nói, lao tứ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng cái này tiện nữ nhân nói, nàng chính là cố ý hướng ngươi tam ca trên người bắt nước bẩn. Ngươi nếu là tin nàng lời nói, mới bị lừa đâu. Đối với Dương Đại Xuân nói, Tô Khánh Hoa chỉ cho là đánh giắm. Rốt cuộc nên tin ai Tô Khánh Hoa trong lòng rõ ràng. Tuy rằng Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi ở chung thời gian thêm ở bên nhau cũng không dài, thậm chí nói, đối với nữ nhân này hắn cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Chính là chỉ bằng mượn Lâm Vi cho hắn sinh ba cái nhi tử, là hắn thê tử điểm này. Hắn nên tín nhiệm nàng. Nàng là hắn thế tử, nếu là liền chính mình trượng phu đều không tin nàng, nàng còn có thể trông cậy vào ai tin tưởng. Về sau ở bên ngoài chịu ủy khuất, còn không chỉ có thể hướng chính mình trong bụng nuốt sao. Tô Khánh Hoa trầm khuôn mặt nói, nương, chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, ta chính mình trong lòng rất rõ ràng. Hôm nay Triệu Hồng Hà cũng lại đây đi tìm ta, nói nhìn đến Tô Khánh An đối ta tức phụ người lôi lôi kéo kéo. Dương Đại Xuân khí hướng trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng, ta phi. Liên tính là như vậy, kia khẳng định Lâm Vi tiện nhân này cầu dẫn ngươi tam ca. Ngươi tam ca chính là ở trong thành có công tác, ăn lương thực hàng hóa người, đánh giá nàng nghị quá thượng hảo nhật tử, mới cố ý cầu dẫn. Ngươi nhưng đừng bị cái này hồ mị tử lừa. Tô Khánh An cũng ở một bên chạy nhanh đáp, đúng vậy, nương nói rất đúng, chính là tứ đệ muội cầu dẫn ta. Nàng tưởng đi theo ta cùng đi trong thành, quá thượng người thành phố nhật tử. Tô Khánh An cũng không phải cái ngốc, biết chính mình thừa nhận hắn chủ động trêu chọc Lâm Vi, phỏng chừng Tô Khánh Hoa đến bẻ gãy hắn hai tay. Dù sao rốt cuộc tình huống như thế nào cũng không bằng không cớ, nàng một mực chắc chắn Lâm Vi câu dẫn hắn, Lâm Vi lại có thể làm sao bây giờ. Đối với mẫu tử hai người chơi xấu phá nước bẩn hành vi, Lâm Vi xác thật lấy không ra cái gì chứng cứ phản bác, chính là nàng cũng không cần cùng Tô Khánh An nhiều lời, trực tiếp tiến lên, đối với Tô Khánh An chính là một chân. Ha ha, ta câu dẫn ngươi. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Liên ngươi này phó xấu bộ dáng, ai có thể xem thượng ngươi. Cùng ngươi loại người này ở bên nhau, đừng nói là quá người thành phố nhật tử, liền tính là đương hoàng đế ta đều không hiếm lạ. Lâm Vi nói, chưa hết giận đối với Tô Khánh An lại là một chân. Có đôi khi, nắm tay là tốt nhất giải quyết phương thức. Cùng người khác vô nghĩa nhiều như vậy, không bằng nắm tay hảo xử. Tô Khánh An bị thật mạnh đề ra hai chân, lại thê thảm kêu rên vài tiếng. Dương Đại Xuân ở một bên nhìn, đều mau đau lòng hỏng rồi. Chương 169 tiếp tục tấu. Chính mình cái này tiểu nhi tử, từ nhỏ đến lớn, nàng đều luyến tiếp đánh, luyến tiếp mang đến, kết quả Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi khen ngược, thế nhưng đem hắn đánh thảm như vậy. Đánh vào Tô Khánh An trên người, Dương Đại Xuân cảm thấy so đánh vào nàng trên người còn đau. Lúc trước chính mình bị Lâm Vi nha đều xóa sạch cũng không cảm thấy như vậy khó chịu. Dương Đại Xuân nóng nảy, vội vàng hướng một bên Tô Khánh Hoa nói, lão tứ, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ nhi, bị nói chúng liền thẹn quá thành giận, đem ngươi tam ca đánh thành cái dạng gì. Ngươi tức phụ nhi như vậy ngươi cũng không quản quản. Ngươi đừng quên, ngươi là Tô gia người. Chính mình thân huynh đệ nói ngươi đều không tin, ngươi thế nhưng tin tưởng người ngoài nói. Ở Dương Đại Xuân xem ra, con dâu nhưng còn không phải là người ngoài sao. Người ngoài khẳng định không bằng người trong nhà tới quan trọng. Tô Khánh Hoa tắc cảm thấy, nếu lớn, thành ra lập nghiệp, kia khẳng định là tức phụ nhi hài tử là người trong nhà, mặt khác đều là người ngoài. Nàng nương lời này nói liền không đúng rồi, chính mình sao có thể không tin tức phụ, tin hắn cái kia không đáng tin cậy tam ca nói. Tô Khánh Hoa cười lạnh một tiếng, méo nắm tay nói, nương, ngươi nói rất đúng. Dương Đại Xuân xem này tư thế, còn tưởng rằng Tô Khánh Hoa muốn thu thập Lâm Vi đâu, ai biết Tô Khánh Hoa nhéo nắm tay, tiếp tục đem trên mặt đất Tô Khánh An tiếp tục nhắc lên, lại làm ấy nắm tay qua đi. Dương Đại Xuân dọa choáng váng. Sao hảo hảo, lão tứ lại tấu khởi lão tam tới đâu? Nhìn Tô Khánh An bị cuồng tấu bộ dáng, Dương Đại Xuân sốt ruột lại không có biện pháp. Chính mình một cái lao bà tử, lại kéo không được Tô Khánh Hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Khánh An bị đánh. Tô Khánh Hoa nắm tay đánh vào Tô Khánh An trên người, đau ở Dương Đại Xuân trong lòng. Dương Đại Xuân cấp hô hô hướng Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc Lộ, lão đại, lão nhị, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì nha? Còn không chạy nhanh qua đi lôi kéo lão tứ, còn như vậy đi xuống, các ngươi tam đệ sẽ bị đánh chết. Đối với Dương Đại Xuân phân phó, hai huynh đệ theo bản năng muốn qua đi hỗ trợ, kết quả Lý Vệ Hồng một ánh mắt ngăn lại Tô Khánh Quốc. Nàng chính xem hả giận đâu. Này nếu là kéo lại, chỗ nào còn có náo nhiệt nhưng xem. Giống Tô Khánh An loại này đức hạnh người, liền xứng đáng bị tấu. Lớn như vậy người, một chút không hiểu chuyện, còn nghĩ từ người trong nhà trên người hút máu. Bọn họ đại phòng nhị phòng không có biện pháp động thủ giáo huấn Tô Khánh An, nương Tô Khánh Hoa tay, không phải tốt nhất bất quá sao. Có thể làm Tô Khánh An bị đánh, ăn chút nhi đau khổ, bọn họ hảo xả xả giận, Dương Đại Xuân lại quái không được bọn họ. Hiện tại bọn họ xuất đầu, ngăn đón Tô Khánh Hoa, không phải ngốc sao. Tô Khánh Quốc thực mau lĩnh hội tới rồi chính mình tức phụ nhi ý tứ, liền cùng Dương Đại Xuân nói, nương, tứ đệ này ở nổi nóng. Chúng ta chính là kéo cũng ngăn không được tứ đệ. Không cẩn thận còn khả năng thương tới rồi chúng ta lý. Tô Khánh Quân kỳ thật cũng giống nhau không quen nhìn Tô Khánh An. Hiện tại Tô Khánh An an mệt, chính mình xem chính sảng, cũng không nghĩ giúp hắn. Tô Khánh Thủ Đô đi đầu nói như vậy, Tô Khánh Quân cũng đi theo nói một câu nói. Đúng vậy, nương, tứ đệ thân thủ lợi hại đâu. Chính là ta cùng nhị đệ thêm ở bên nhau, cũng không nhất định là tứ đệ đối thủ. Ta xem vẫn là không đi trứng gà chạm vào cục đá. Bằng không tứ đệ liên quan chúng ta cùng nhau tấu lạp. Nhìn lão đại lão nhị kia một bộ túng dạng, không muốn xuất đầu, Dương Đại Xuân càng bị chọc tức không nhẹ. Trông cậy vào không thượng Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc, Dương Đại Xuân đành phải đối với Tô Khánh Hoa chu lên lên, lão tứ, ngươi chạy nhanh dừng tay, bị đánh, đừng đánh, lại đánh tiếp đến nháo ra mạng người. Tô Khánh Hoa lại không phản ứng Dương Đại Xuân, hắn đến đánh tới Tô Khánh Hoa hả giận mới thôi. Chương 170 nháo ra mạng người. Đừng đánh, đừng đánh. Lại đánh tiếp thật muốn nháo mạng người. Lao tứ, ngươi cũng không nghĩ chính mình trên người có người mệnh kiện tụng đi. Dương Đại Xuân ở một bên chống đỡ Tô Khánh An, một bên ồn ào. Tô Khánh Hoa cũng không màng Dương Đại Xuân nói cái gì, đánh tới chính mình thống khoái mới thôi. Đương nhiên, Tô Khánh Hoa xuống tay cũng biết nặng nhẹ, không có hạ quá tàn nhẫn tay, đánh đều là Tô Khánh Hoa không quan hệ yếu hại địa phương. Có thể làm Tô Khánh An cảm nhận được đau đớn, chính là lại sẽ không làm cho quá nghiêm trọng, càng sẽ không nháo ra mạng người. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa lại đây mục đích chính là vì xả giận, thuận tiện làm Tô Khánh An trường điểm trí nhớ thôi. Ngươi nói, ngươi về sau còn dám không dám đánh Vi Vi chủ ý. Tô Khánh Hoa đánh xong sau hướng Tô Khánh An chất vấn nói. Bị đánh mặt mũi bầm dập Tô Khánh An, chỗ nào còn dám nói đánh Lâm Vi chủ ý. Không dám, không dám, tứ đệ, ta không dám. Cầu xin ngươi thả ta đi. Thấy Tô Khánh An chịu thua, Tô Khánh Hoa mới hừ một tiếng, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nói xong, Tô Khánh Hoa lôi kéo Lâm Vi tay rời đi Tô ra bên này. Dương Đại Xuân vội vàng ôm Tô Khánh An, lao tứ, ngươi như thế nào? Có nặng lắm không? Cái kia nên thiên giết, hạ như vậy tàn nhẫn tay, còn có phải hay không người? Lao tứ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc, không cần hù dọa nương a. Tô Khánh An lúc này đau cũng chưa tâm tình phản ứng Dương Đại Xuân, hắn càng không nói lời nói, Dương Đại Xuân càng là cấp lợi hại. Lao tứ, ngươi nói một câu, như thế nào a? Nương cho ngươi đưa đi vệ sinh sở đi. Tô Khánh An tình huống như vậy, Dương Đại Xuân thật sự không yên tâm. Đưa đi làm bác sĩ nhìn xem, tóm lại là tốt. Tô Khánh An cũng là cái tích mệnh, nghe được Dương Đại Xuân như vậy đề nghị, cũng không có phản bác. Vạn nhất thật sự bị thương tới rồi, sớm một chút nhi xem đại phu có thể sớm chút trị liệu. Nương, ta đau, khởi không tới. Tô Khánh An nhược nhược nói câu. Dương Đại Xuân thấy vậy, không chút suy nghĩ liền cùng Tô Khánh Quân phân phó nói, lão đại, ngươi lại đây, đem ngươi tam đệ bối đi xem vệ sinh sở, tìm bác sĩ nhìn xem. Tô Khánh Quân vừa nghe, lập tức không vui, tìm lấy cớ nói, nương, ta xem tam đệ chịu đều là bị thương ngoài da, cũng không phải thực vướng bận, nếu không liền thôi bỏ đi. Không cần thiết xem bác sĩ. Xem bác sĩ còn phải tiêu tiền đâu, nhà chúng ta cũng chưa tiền, có thể tỉnh điểm là một chút. Nói nữa, tam đệ như vậy trầm, đi vệ sinh sở như vậy đường xa ta một người nào bối quá khứ. Tô Khánh Quân dứt lời, Dương Đại Xuân liền đổ ập xuống đối với hắn mắng liệt lên, ngươi cái này đương đại ca còn có hay không điểm lương tâm nha. Ngươi tam đệ đều thương thành như vậy, ngươi một chút không quan tâm liền tính, còn nói loại này nói mát. Ngươi một người bối bất động, ngươi khiến cho lão nhị đi theo cùng nhau, các ngươi hai người luôn tới, tóm lại là có thể đem lão tam bối đến vệ sinh sở. Bị Dương Đại Xuân một hồi mắng liệt, Tô Khánh Quân không thể không gật đầu đáp ứng. Nhưng là dựa vào chính hắn ý tưởng, là một chút đều không nghĩ đưa Tô Khánh An đi xem bác sĩ. Cái gì huynh đệ không huynh đệ? Tô Khánh An lại không có đem hắn đương đại ca xem, hắn dựa vào cái gì muốn bắt hắn đương đệ đệ xem. Lần này Tô Khánh An bị tấu, Tô Khánh Quân ngược lại vui sướng khi người gặp họa. Tô Khánh Quốc cũng là giống nhau tâm tư, không nghĩ qua đi, lại sợ bị Dương Đại Xuân hùng hùng hổ hổ, đành phải đồng ý. Dương Đại Xuân không yên tâm Tô Khánh An, cũng đi theo một khối qua đi. Kết quả cực cực khổ khổ tới rồi vệ sinh sở, bác sĩ vừa thấy, Tô Khánh An chính là bị một ít bị thương ngoài da, tu dưỡng một thời gian là được. Bác sĩ liền khai điểm thoa ngoài da thuốc mỡ, liền vội vàng bọn họ đi trở về. Tô Khánh Quân đoán giận nói, nương, ngươi xem đi, ta liền nói sao, tam đệ chỉ là bị thương ngoài da, này cực cực khổ khổ lại đây một chuyến đều uổng phí công phu. Chương 171 hai phòng bất mãn. Tô Khánh Quân nghĩ đến còn muốn bối Tô Khánh An trở về, trong lòng lại một trận câu oán hận. Dương Đại Xuân trắng Tô Khánh Quân liếc mắt một cái, không có việc gì không càng tốt, lại đây nhìn xem, tóm lại là yên tâm điểm. Tô Khánh Quân bĩu môi. Hắn nương này bất công cũng thiên đến quá rõ ràng. Nếu là hắn cùng lão nhị, lão tứ như vậy, nàng nương khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tới vệ sinh sở. Cũng liền lão tam đãi ngộ không giống nhau. Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thay phiên đem Tô Khánh An cấp bối trở về. Tuy rằng bác sĩ nói Tô Khánh An không có việc gì, chính là Dương Đại Xuân vẫn là đau lòng đến không được. Buổi tối trở về sau, lại làm trong nhà nhiều thiêu điểm thịt cấp Tô Khánh An ăn. Lúc này đây, lại làm cắt một cân. Những người khác đều không có ăn, bởi vì dư lại thịt không nhiều lắm. Tổng cộng tài trí 7 cân 2 lượng thịt, năm cũ thời điểm ăn 1 cân, giữa trưa thời điểm lại ăn 2 cân, lúc này lại cấp Tô Khánh An ăn thượng 1 cân, cũng chỉ dư lại 8 cân 2 lượng thịt. Này năm còn không có quá đâu, năm sau còn muốn chiêu đãi khách khứa, tổng không thể toàn ăn xong rồi. Cho nên buổi tối không thể giống giữa trưa giống nhau, người một nhà đều ăn thịt. Dương Đại Xuân chỉ làm thiêu thịt cấp Tô Khánh An một người ăn, Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng tự nhiên có ý kiến. Lý Vệ Hồng bất mãn nhắc mãi, nương, tam đệ giữa trưa đã ăn như vậy nhiều thịt, buổi tối còn phải làm cho hắn ăn. Tổng cộng liền như vậy điểm thịt, cả gia đình 14 khẩu người phân, một người đều lạc không đến mấy lượng. Kết quả tam đệ trở về, một người muốn ăn 2 cân. Hắn ăn, chúng ta còn ăn gì? Đây là chúng ta cực cực khổ khổ tránh công điểm phân tới thịt, bằng gì lạc như vậy nhiều đến tam đệ trong miệng. Ngươi bất công cũng không thể như vậy thiên đi. Nghe xong Lý Vệ Hồng nói, Dương Đại Xuân không nghĩ tới cái này tức phụ còn sẽ cùng chính mình tranh luận. Ngày thường Lý Vệ Hồng rất ít như vậy, xem ra đều là bị Lâm Vi cái kia tiện nhân cấp dạy hư. Lại nói tiếp, sự tình căn nguyên đều do Lâm Vi. Liên bởi vì cái này tiện nhân đối nàng động thủ, cho nên làm nàng hiện giờ ở mặt khác hai cái con dâu trước mặt không có quyền uy. Lâm Vi thân thủ lợi hại, nàng thu thập không được, chính là cái này lão nhị tức phụ nhi nàng vẫn là không bỏ ở trong mắt, hiện tại cần thiết cho chính mình lập lập uy nghiêm, đỡ phải về sau này đó con dâu đều cho nàng đặng cái mũi lên mặt. Lão nhị tức phụ nhi, ngươi không thấy được lão tam bị như vậy trọng thương. Không bổ bổ như thế nào dưỡng thân mình. Tốt xấu ngươi cũng là làm tẩu tẩu, đối chính mình chú em sao liền không có nửa điểm đau lòng. Nơi nào còn có làm tẩu tẩu bộ dáng. Lý Vệ Hồng không phục nói, nương, tam đệ là bị thương, yêu cầu bổ thân mình. Chính là ngươi nhìn xem ngươi cháu trai cháu gái đều gầy thành cái dặn gì, cũng không gặp ngươi đau lòng bọn họ, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút, bổ thân mình đâu. Ở ngươi trong lòng, cũng chỉ có đứa con trai này. Ta không trước đau lòng chính mình hài tử, chẳng lẽ trước đau lòng chú em sao? Hắn đều người trưởng thành rồi, ở trong thành nhật tử quá đến không thể so chúng ta hảo. Còn không biết xấu hổ trở về cùng cháu trai cháu gái đoạt thịt ăn, cũng không gặp hắn có đương thúc thúc dạng. Một bên Vương Thúy Hoa cũng không nín được. Khác nàng đều hảo thuyết, nhưng trong nhà còn sót lại như vậy điểm thịt còn muốn trợ cấp Tô Khánh An ăn, nàng sao có thể đáp ứng. Mặc dù Tô Khánh An làm khách nhân đến chiêu đãi, giữa trưa ăn như vậy nhiều thịt, cũng đủ. Kết quả buổi tối còn muốn cắt một cân thịt thiêu cấp Tô Khánh An ăn, dựa theo hắn bà ý tứ, trong nhà thừa như vậy điểm thịt phỏng chừng nghĩ toàn đưa cho Tô Khánh An. Lý Vệ Hồng xuất đầu nói những lời này, Vương Thúy Hoa liền đi theo mặt sau giúp đỡ lên, chính là, nương, đây là chúng ta cực cực khổ khổ tránh đến công điểm phân tới thịt, kết quả khen ngược, tam đệ so với chúng ta ăn còn nhiều, này nói quá khứ sao. Chương 172 đồng ý phân ra. Thấy hai cái tức phụ nhi hợp nhau nhi tới dỗi chính mình, Dương Đại Xuân khí cắn răng. Còn không phải là một chút thịt sao? Các ngươi hai cái làm tẩu tẩu, cần thiết như vậy so đo. Lý Vệ Hồng cười lạnh một tiếng, nương, chính ngươi không nói lý, bất công, còn trách chúng ta so đo. Không phải một chút thì sao? Như thế nào không gặp ngươi cho chúng ta ăn, cấp lao tam ăn nhưng thật ra bỏ được. Đây là chúng ta cực cực khổ khổ làm việc nhi tránh công điểm được đến thịt, chính mình không ăn thượng, toàn tiện nghi lão tam ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy đương nhiên. Lao tam nhật tử quá không thể so chúng ta hảo. Còn trở về chiếm chúng ta tiện nghi. Cuộc sống này ta là vô pháp qua. Hôm nay ta liền đem lời nói rộng mở nói, về sau các ngươi quá của các ngươi, chúng ta nhị phòng cũng giống tứ phòng giống nhau phân ra đi qua. Vương Thúy Hoa thấy Lý Vệ Nho đỏ ra phân ra sự, chính mình cũng không cam lòng lạc hậu, chặn lại nói, chúng ta đại phòng cũng muốn phân ra đi qua. Nương như vậy bất công, chúng ta mấy phòng người nếu tâm đều tụ không đồng đều, vậy tan cũng hảo. Dù sao chúng ta đều thành ra, phân ra cũng không gì. Chúng ta đội sản xuất giống nhà ta như vậy, nhi tử thành ra đơn độc đi ra ngoài quá không ít. Vừa nghe đến muốn phân ra, Dương Đại Xuân lại tạc, thế nào cũng không đồng ý. Chuyện này cũng kinh động Tô Núi Lớn. Đối với phân ra sự, Tô Núi Lớn đồng dạng không đồng ý. Chính là lúc này đây, hai phòng người đều quyết tâm muốn phân ra đi qua. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Dương Đại Xuân quá mức với bất công lão tam Tô Khánh An. Trước kia có Tô Khánh Hoa tiền lương, Tô Khánh Hoa hy sinh về sau, còn có hắn trợ cấp. Mỗi tháng có thể bắt được không ít tiền gián cấp Tô Khánh An. Chính là hiện giờ, Tô Khánh Hoa tiền lương cùng trợ cấp không có. Dương Đại Xuân còn tưởng tiếp tục hướng Tô Khánh An thân thượng gián, vậy thế tất sẽ thương cập đến bọn họ đại phòng nhị phòng ích lợi. Không cần tưởng, Dương Đại Xuân lần này phân thịt hơn phân nửa cho Tô Khánh An ăn, quay đầu lại trong nhà phân lương thực khẳng định cũng có phải hay không cấp Tô Khánh An đưa qua đi. Cứ như vậy, về sau đại phòng nhị phòng còn ăn gì, uống gì, có gì ngày lành quá. Hôm nay không phát sinh mâu thuẫn, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ bùng nổ. Không bằng thừa dịp lúc này đây, trực tiếp quản gia phân. Hai cái con dâu làm ầm ĩ, Tô Núi Lớn chỉ hảo xem hướng về phía hai cái nhi tử. Lão đại lão nhị, các ngươi là có ý tứ gì? Cũng muốn phân ra sao? Tô Núi Lớn bản một khuôn mặt hỏi. Tô Núi Lớn ở hai cái nhi tử trong lòng, nhiều ít có điểm uy nghiêm. Bất quá lúc này đây, Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc không tính toán lại thuận theo cái này phụ thân. Không nói thuận theo bọn họ bà nương sẽ nháo cái không ngừng, bọn họ chính mình cũng cảm thấy không phân ra không gì ngày lành quá. Hiện tại không có biện pháp từ lao tứ trên người kéo lông dê, không phân ra, không được tóm được bọn họ hai phòng nhân thân thượng kéo. Tô Khánh Quân nhấp nhấp miệng, túi lầu nói, cha, ta nghe ta tức phụ nhi. Tô Khánh Quốc cũng đi theo nói câu, cha, ta cảm thấy ta tức phụ nhi nói không sai, nương vẫn luôn như vậy bất công tam đệ, không đem chúng ta đương nhi tử, ngạnh ghé vào cùng nhau sinh hoạt không thú vị. Phân ra về sau, chúng ta lại không phải đối với các ngươi nhị lão mặc kệ. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cho các ngươi dưỡng lao tống trung. Thấy hai cái nhi tử đều quyết tâm phân ra, Tô Núi Lớn biết chính mình giữ lại cũng không có gì ý nghĩa. Chuyện này thật làm ầm ĩ đi ra ngoài, là bọn họ hai cái lao không lý nhi. Làm không được xử lý sự việc công bằng, nhi tử có thể không ý kiến sao. Hắn nếu là không đồng ý phân ra, hai cái con dâu nháo khai, nháo lớn, vứt cũng là người của hắn. Tô Núi Lớn trầm mặc trong chốc lát, suy tư một lát sau, mới nói, nếu các ngươi muốn phân ra, kia hành, ta đồng ý, liền như vậy phân đi. Chương 173 ý định làm khó dễ. Thấy Tô Núi Lớn nhả ra, Dương Đại Xuân hét lên một tiếng, lão nhân, ngươi điên lạc. Phân ra. Phân cái gì ra? Chúng ta hai cái còn chưa có chết đâu, cũng dám phân ra. Không được, ta không đồng ý. Tô Núi Lớn phiên một cái đại bạch mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải đều là ngươi nháo. Cái này xuẩn bà nương, liền tính bất công lao tam, kia cũng đến làm ẩn nấp một chút. Như vậy quang minh chính đại thiên vị, lão đại lão nhị trong lòng có thể thoải mái sao? Liền tính hai cái nhi tử không nói cái gì, nhưng con dâu lại là sẽ so đo. Hiện tại nhân gia làm ầm ĩ phân ra, nói ra đi cũng có lý nhi. Dương Đại Xuân tuy rằng không nghĩ phân ra, nhưng rốt cuộc kỵ với Tô Núi Lớn uy nghiêm, cũng không thể không gật đầu đồng ý. Dương Đại Xuân thấy phân ra ngăn cản không được, đành phải cắn răng nói, phân ra có thể, bất quá ta phải có yêu cầu. Tô Khánh Quốc hỏi câu, nương, ngươi có cái gì yêu cầu? Dương Đại Xuân nói, về sau các ngươi hai phòng, một nhà một năm phải nộp lên 300 cân lương thực, mặt khác, một nhà mỗi năm còn phải cấp 20 đồng tiền, nếu là ta và ngươi cha sinh bệnh xem bệnh, tiền thuốc men các ngươi cũng đến thấu. Nghe được Dương Đại Xuân nói một năm muốn 300 cân lương thực, còn muốn như vậy nhiều tiền, Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng đồng loạt tạc. Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc sắc mặt cũng thật không đẹp. Dương Đại Xuân như vậy, không rõ rành rành khó xử bọn họ hai phòng người sao. Như vậy yêu cầu ai có thể làm đến. Vốn dĩ bọn họ nhật tử liền quá rất không dễ dàng, một năm xuống dưới, tổng cộng phân không đến nhiều ít cân lương thực, chính mình còn chưa đủ ăn, không đủ nuôi sống mấy cái hải tử. Kết quả Dương Đại Xuân khét ngược, không biết xấu hổ há mồm muốn này đó lương thực, đây là không tính toán làm cho bọn họ hai phòng hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi tiền, bọn họ một năm xuống dưới phòng trừng đều tránh không đến 20 đồng tiền, chỗ nào tới tiền đưa cho bọn họ hai vợ chồng già. Lý Vệ Hồng châm chọc cười nói, nương, còn 300 cân lương thực đâu. Ngươi cùng cha lại không phải không thể động, chính mình còn có thể làm công điểm tránh lương thực, dùng đến chúng ta cấp nhiều như vậy sao? Một nhà cho các ngươi 300 cân, chúng ta không được uống gió Tây Bắc đi. Đến nỗi tiền, chính chúng ta cũng chưa nhiều như vậy như thế nào cho ngươi. Nhà ai phân ra, lão tìm tiểu nhân muốn nhiều như vậy. Vương Thúy Hoa cũng đi theo nói, chính là, cần thiết muốn nhiều như vậy sao? Không nghĩ chúng ta phân ra liền nói thẳng, thế nào cũng phải tìm cha. Tô Khánh Quân thở dài, nương, ngươi đừng trách chúng ta. Ngươi này yêu cầu để quá cao, chúng ta không thể đáp ứng. Dương Đại Xuân lập tức kéo xuống một khuôn mặt tới, nếu đáp ứng không được, vậy đừng phân ra, tưởng phân ra lời nói, nhất định phải thỏa mãn ta yêu cầu này. Nhìn đến Dương Đại Xuân như vậy lưu manh vô lại bộ dáng, Lý Vệ Hồng biết, loại người này ngươi cùng nàng giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Vẫn là dựa theo Lâm Vi biện pháp tới thật sự. Nếu không liền đem nàng đánh một đốn, làm nàng thành thật thành thật. Nếu không liền nhào lớn, làm công xã thư ký. Đội sản xuất đại đội trưởng chủ trì công đạo. Nương, ngươi không đồng ý cũng không được. Ngươi nếu còn như vậy càng quái, ta liền đi tìm đại đội trưởng, làm đại đội trưởng bình phân xử. Chỉ cần đại đội trưởng đáp ứng rồi, hai chúng ta phòng là có thể đem hộ khẩu phân ra đi, quay đầu lại đội sản xuất phân lương phân thịt, chính chúng ta lãnh, ngươi cũng quản không được. Lý Vệ Hồng thở phì phì nói câu, theo sau bước chân, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Núi Lớn vội vàng đem Lưu Vệ Hồng ngăn cản xuống dưới. Chuyện này nếu làm ầm ĩ đến đại đội trưởng trước mặt, còn không được ở đội sản xuất nháo mọi người đều biết. Tô Núi Lớn lại là cái muốn thể diện người, tự nhiên ném không dậy nổi cái này mặt. Lão nhị tức phụ nhi, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Chương 174 phân ra an bài. Lý Vệ Hồng cũng không khách khí dôi Tô Núi Lớn một câu, cha, ta là tưởng hảo hảo nói, hảo hảo thương lượng phân ra sự. Chính là ngươi nhìn xem, nương là ở hảo hảo nói chuyện sao. Các ngươi hai vợ chồng ra lại không phải chỉ có đại ca cùng Khánh Quốc hai cái nhi tử, còn có Lao Tam cùng Lao Tứ đâu. Muốn nói cho các ngươi nhị lao dưỡng lao tống trung, không nên chỉ có chúng ta hai phòng nghĩa vụ đi. Tô Núi Lớn gật gật đầu, lão nhị tức phụ nhi, ngươi nói không sai. Bất quá hiện tại Lao Tứ cùng chúng ta nháo bẻ, mấy năm nay hắn cũng hướng trong nhà cầm không ít tiền, xem như mua đứt dưỡng lao tống trung nghĩa vụ, cho nên dưỡng lao sự, tứ phòng khả năng không có biện pháp tham dự tiến vào. Tô núi lớn biết Lâm Vi không phải cái hảo trêu chọc, Tô Khánh Hoa lại đứng ở Lâm Vi kia một đầu. Hiện giờ muốn cho tứ phòng dưỡng lão, đánh giá nếu là không có khả năng. Dựa vào Lâm Vi kia phân keo kiệt kính nhi, đừng nói từ nàng trong tay lấy tiền lấy lương, chỉ sợ tưởng moi ra một cái tiền đồng tử ra tới đều khó. Lý Vệ Hồng khẽ hừ một tiếng, cha, ngươi nói cũng không sai. Nhưng là lúc trước lao tứ lấy về tới tiền đều cho nương, nương đều trợ cấp cấp tam đệ, chúng ta hai phòng người không có chiếm nửa điểm nhi chỗ tốt. Hiện giờ suy xét đến dưỡng lao sinh, tam đệ nếu cầm lấy sao nhiều tiền, liền hẳn là từ hắn gánh vác tứ phòng này phân dưỡng lao tống trung nghĩa vụ. Vương Thúy Hoa vội vàng đi theo Lý Vệ Hồng mặt sau tiếp lời nói, đúng vậy, cha, tứ đệ trước kia lấy về tới tiền trên cơ bản đều dán cho tam đệ, hiện tại tứ đệ không muốn dưỡng lao tống trung, tứ đệ số định mức nên tam đệ ra. Tuy rằng Tô núi lớn không vui, có thể biết hắn không đáp ứng, hai cái con dâu vẫn là sẽ làm ầm ĩ. Hành, lão tứ kia một phần số định mức làm lão tam bỏ ra. Tô núi lớn đáp ứng xuống dưới. Dương Đại Xuân lại không nín được, kêu gào lên, lão nhân, ngươi có phải hay không hồ đồ? Lão tam một người gánh hai phần dưỡng lao tống chung nhiệm vụ không được mệnh chết hắn. Nghe được Dương Đại Xuân nói, đại phòng nhị phòng sắc mặt đều không đẹp. Xem đi, Dương Đại Xuân nhiều đau lòng lão tam, ở trong lòng nàng. Chỉ có Tô Khánh An là nàng thân nhi tử, mặt khác đều là nhặt được. Tô núi lớn không vui chừng mắt nhìn Dương Đại Xuân liếc mắt một cái, được rồi, ngươi liền câm miệng đi. Dương Đại Xuân còn chuẩn bị ồn ào, bị Tô núi lớn một ánh mắt cấp chừng mắt nhìn trở về. Dương Đại Xuân không có biện pháp, nhấp nhấp miệng, đành phải như vậy tính. Biết trong nhà đều là Tô núi lớn đương ra làm chủ, quyết định, Lý Vệ Hồng lại nói, cha, nương, hiện giờ phân ra, cho các ngươi dưỡng lao tống trùng. Chúng ta liền dựa theo đội sản xuất bình quân trình độ tới. Nói như vậy, cha mẹ hai người dưỡng lao lương, một năm giao 400 cân lương thực, cộng thêm 20 đồng tiền là được. Nhiều như vậy tiền cùng lương thực, gánh vác đến chúng ta tứ phòng, nói cách khác một phòng lấy 100 cân lương thực cộng thêm 5 đồng tiền. Sau này chúng ta hai phòng, liền dựa theo như vậy số định mức cho các ngươi. Lao ta một người, một năm đến lấy 200 cân lương thực cùng 10 đồng tiền. Bất quá chúng ta cho chúng ta, gánh vác chúng ta này phần trách nhiệm. Các ngươi muốn hay không láo tam, không liên quan chúng ta hai phòng sự. Đến nỗi các ngươi tiền thuốc men, cũng là tứ phòng đều quán, tứ đệ kia một phần tam đệ bỏ ra, muốn hay không tứ đệ tiền, cũng là các ngươi chính mình quyết định. Lý Vệ Hồng nói không quá, bắt được đội sản xuất những người khác trước mặt phân xử nhi, kia cũng là chọn không ra cái gì sai lầm. Vương Thúy Hoa không có gì ý kiến, cảm thấy Lý Vệ Hồng nói tàn nhẫn rõ ràng minh bạch, cứ như vậy bọn họ đại phòng nhị phòng cũng đều không có hại. Tô núi lớn gật đầu lên tiếng, hành. Lão nhị tức phụ, ngươi nói ta có thể đáp ứng. Lý Vệ Hồng thấy Tô núi lớn đáp ứng xuống dưới, liền lại đề ra một chút phân ra an bài, trong nhà hiện tại lương thực, khấu trừ chúng ta mỗi năm dưỡng lao tống chung lương thực, dư lại tới ấn chúng ta dân cư công điểm tính, nên đến nhiều ít đưa cho chúng ta. Đến nỗi mặt khác đồ vật, chúng ta cũng không cần, liền lấy trước mắt trụ này gian phòng liền thành. Chương 175 tình nguyện có hại cũng muốn phân ra. Lý Vệ Hồng thanh sở, trong nhà một nghèo hai trắng. Liền tính nàng tưởng đa phần điểm đồ vật cũng không có a. Phía trước Dương Đại Xuân trên tay tiền đều bị Lâm Vi cấp đoạt đi, hiện tại không có tiền lấy cái gì phân cho bọn họ hai phòng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Lý Vệ Hồng chỉ nghĩ chạy nhanh cùng đi ra ngoài, tự lập môn hộ sinh hoạt, chính mình đương ra làm chủ, không cần chịu như vậy nhiều bất khí, cho dù là ăn mệt chút đều vui. Vương Thúy Hoa thấy Lý Vệ Hồng đều nói như vậy, bọn họ đại phòng cũng tổng không thể yêu cầu nơi này yêu cầu chỗ đó, vì thế đi theo Lưu Vệ Hồng mặt sau lên tiếng. Này đó yêu cầu đề hảo, cái này ra xem như phân ra đi. Phân ra đại phòng nhị phòng, tức khắc cảm thấy nhật tử có hy vọng rất nhiều. Có thể chính mình đương ra làm chủ sinh hoạt, chuyện gì liền không cần xem Dương Đại Xuân sắc mặt. Dương Đại Xuân ái bất công Tô Khánh An, khiến cho nàng bất công đi, dù sao ở bọn họ hai phòng trên đầu chiếm không tiện nghi liền thành. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa còn không biết Tô ra phân ra sự, đương nhiên, đối với Tô ra chuyện này, Lâm Vi cũng không có gì hứng thú. Chỉ cần bất quá đến quấy rầy nàng thanh tĩnh. Hết thể đều hảo thuyết. Ngày hôm sau, Vương Đại Trụ biên lại đây giúp đỡ bọn họ khai khẩn đất phần trăm. Nhà ở mặt sau đất phần trăm bởi vì thời gian dài không có trồng trọt, thổ địa đã rắn chắc, đắc dụng xẻn từng khối san thổ, đem thổ lộng lỏng mới được không. Cho nên đây là phân thể lực sống, Lâm Vi không yên tâm Tô Khánh Hoa đi làm. Gia hỏa này phía trước rốt cuộc chịu quá trọng thương, tuy rằng hiện tại thương dưỡng không sai biệt lắm, chính là Lâm Vi vẫn là lo lắng Tô Khánh Hoa xử lực, lôi kéo thượng trên người miệng vết thương. Vương Đại Trụ là cái có thể làm, loại này việc với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ Vương Đại Trụ giúp chính mình ra làm việc, Lâm Vi chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi nhân ra một đốn, bị đi lên cơm trưa. Heo bụng thừa không nhiều lắm, phòng trừng chỉ có thể ăn thượng một đốn, Lâm Vi tính toán lưu trữ cấp Tô Khánh Hoa bổ thân mình dùng, không lấy ra tới công đạo khách nhân. Phía trước đội sản xuất heo huyết, một nhà phân vài khối. Lâm Vi cân nhắc, làm một mâm cay rát huyết vượng. Món này hương vị tương đối trọng, bất quá lại rất ăn với cơm khai vị. Vương Đại Trụ lại là cái tương đối khẩu vị nặng người, như vậy đồ ăn phòng trừng sẽ rất thích ăn. Mặt khác Lâm Vi lại ngao một cây đại cốt, thả điểm củ mài đi vào. Củ mài xương sườn canh hương vị không tồi, cũng là rất có dinh dưỡng. Trong nhà thịt ba chỉ, Lâm Vi cắt nửa cân, cùng khoai tây một khối nấu ra tới một đại bàn. Thức ăn chay xào một mâm rau ngó xuân, một mâm cải trắng hầm miến. Bởi vì có thịt, cho nên như vậy thức ăn chiêu đãi người, đã đủ phong phú. Vương Đại Trụ ở Lâm Vi ra nhà ở mặt sau làm việc, đã nghe tới rồi một cổ thơm ngào ngạt cơm mùi hương nhi, bị thèm thẳng nuốt nước miếng. Vương Đại Trụ là hưởng qua Lâm Vi tay nghề, biết Lâm Vi làm đồ ăn ăn ngon, vẫn luôn nhớ thương có thể lại nếm một hồi đâu. Hôm nay giúp đỡ làm việc nhi, nhưng xem như có thể hảo hảo ăn một đốn. Chờ Lâm Vi vội hảo cơm trưa, Vương Đại Trụ bên này cũng vội không sai biệt lắm. Sèn san thổ, nhưng là còn cần đem lộng tùng. Cho nên một buổi sáng vội không xong, buổi chiều còn phải tiếp tục bận việc. Mặt khác hắn còn tính toán giúp đỡ giải điểm nhi phân cho, hảo phi đất màu mỡ. Phân đất mới hảo trồng rau, dưỡng ra tới đồ ăn mới hảo. Đại Trụ ca, nghỉ ngơi trong chốc lát, mau tới đây ăn cơm đi. Lâm Vi hô một tiếng. Ngày mùa đông, bởi vì làm việc nặng, Vương Đại Trụ vẫn là mệt ra một đầu đổ mồ hôi. Vương Đại Trụ cầm tay áo, đem mồ hôi trên trán tử lau khô, theo sau khờ khạo hướng Lâm Vi cười, "Hảo, Vi Vi muội tử, ta đây liền tới." Chương 176 cay rát huyết vượng. Vương Đại Trụ nói, khiêng sẻng vào Lâm Vi nhà ở. Thiêu tốt đồ ăn đã mang lên bàn ăn. Vương Đại Trụ vừa thấy trên bàn thức ăn, tức khắc ngẩn người, kinh ngạc nói, "Vi Vi muội tử, ngươi quá khách khí, tùy tiện làm điểm nhi cơm nhà là được, nào yêu cầu làm như vậy phong phú nha." Lâm Vi cười cười, trở về Vương Đại Trụ một câu, "Đại Trụ ca, chúng ta cũng không cố ý chuẩn bị nhiều phong phú, này đó chính là nhà của chúng ta cơm nhà mà thôi." Vương Đại Trụ, "Hảo đi, nhà hắn điều kiện quá kém, không thể dựa vào nhà hắn thức ăn điều kiện tới đánh giá nhà người khác." Lúc này đây phân thịt, Vương Đại Trụ cũng là tận mắt nhìn thấy, Lâm Vi dùng một lần mua mấy chục cân thịt trở về, chỉ là tiểu bài lại mua 20 cân. Mặt khác heo tạp linh tinh, lại hướng ra cầm không ít. Hiện giờ trong nhà có thể thiếu ăn sao? Mấy thứ này bảo tồn thời gian lại hữu hạn, không ăn xong khẳng định cũng đến lãng phí. Lâm Vi lại cười nói một câu, "Đại Trụ ca, liền tính cô ý chuẩn bị phong phú một chút cũng là hẳn là, ngươi hôm nay làm đều là việc nặng nhi, nên ăn được chút mới có sức lực. Giữa trưa ăn không tốt, buổi chiều ngươi nào còn có lực giúp ta ra làm việc." Tô Khánh Hoa cũng cười khanh khách nói câu, "Đúng vậy, ăn nhiều, ăn ngon, sức lực mới đại, mới có thể làm hảo việc. Đại Trụ ca, ngươi coi như chính mình ra, đừng khách khí." Vương Đại Trụ cùng Lâm Vi một nhà quan hệ đã chín, lúc này chỗ nào còn khách khí. Khơ khạo cười cười, Vương Đại Trụ bắt đầu ăn cơm. Nay một bàn đồ ăn Vương Đại Trụ đều thích ăn, bởi vì hương vị thiêu đều hảo, so với hắn ngày thường ăn tiệc đồ ăn hương vị còn muốn hảo. Đặc biệt là kia một mâm cay rát huyết vượng, đối với khẩu vị nặng Vương Đại Trụ tới nói, xem như đặc biệt mỹ vị. Ma cay nóng, ăn lên khai vị hăng hái. Vương Đại Trụ cảm khái nói, "Vi Vi muội tử, ngươi làm heo huyết cũng quá ngon. Ta còn không có ăn qua làm như vậy pháp heo huyết, không nghĩ tới heo huyết có thể thiêu ăn ngon như vậy, không thể so thịt hương vị kém." Lâm Vi nói, "Đại Trụ ca, nơi này thêm nguyên liệu nhiều, hành gừng tỏi nước tương rượu gia vị còn có ớt cay linh tinh, nếu là không nguyên liệu, ta cũng làm không ra." "Khó trách, ta nói ăn ngon như vậy đâu." Vương Đại Trụ cười nói, "Đại Trụ ca, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, dù sao heo huyết cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, đại đội trưởng cho ta ra lấy nhiều. Nhà ta còn thừa không ít khối đâu." Lúc này đây bởi vì Tô Khánh Hoa giúp đỡ đội sản xuất giết heo, đại đội trưởng cho mỗi hộ nhân ra đưa heo huyết thời điểm, cho bọn hắn ra nhiều đều tặng mấy khối. Một khối heo huyết khá lớn, nửa khối heo huyết là có thể thiêu ra một mâm. Lúc này đây đại đội trưởng cấp heo huyết, phòng trừng có 8-9 khối, một ngày một đốn, cũng có thể ăn đến năm sau đâu. Nghe Lâm Vi nói như vậy, Vương Đại Chủ cũng liền buông ra ăn. Bằng không hắn cũng thật có điểm ngượng ngùng đâu. Hương hương cay heo huyết, Vương Đại Trụ ăn phi thường hăng hái. Bất chi bất giác, một chén cơm liền thấy đáy. Thời buổi này lương thực quý giá, Vương Đại Trụ cũng ngượng ngùng ở nhà người khác ăn quá nhiều cơm. Ăn xong rồi một chén lớn, liền buông xuống chén đũa. "Đại Trụ ca, ngươi không ăn lạc?" Lâm Vi kinh ngạc hỏi câu. Vương Đại Trụ sờ sờ khoe miệng, có chút chưa đã thèm, lại trái lương tâm nói câu, "Vi Vi muội tử, ta ăn no." Lâm Vi tự nhiên là không tin, xem Vương Đại Trụ bộ dáng, rõ ràng còn muốn ăn. ăn no sao có thể là cái dạng này phản ứng. Mặt khác, Vương Đại Trụ một đại nam nhân ăn uống khẳng định không nhỏ, tóm lại đến so giống nhau nữ nhân có thể ăn đi. Lâm Vi ăn một chén cơm mới có thể chắp vá ăn no, Vương Đại Trụ như thế nào cũng đến ăn cái 2-3 chén mới được. Chương 177 Tô Khánh Hoa ghen. Đại Trụ ca, ngươi nhưng đừng gạt ta. Ngươi ăn một chén cơm là có thể ăn no sao? Ta phải ăn cái một chén nửa mới có thể hoàn toàn ăn no. Nhà ta Khánh Hoa, một đốn không cái 3-4 chén cơm cũng là không đủ ăn. Một bên Tô Khánh Hoa đột nhiên ho khan vài tiếng. Như thế nào nghe tiểu tức phụ nhi nói, hắn có chút giống thùng cơm cảm giác. Bất quá lại xem tiểu tức phụ nhi nói chuyện thời điểm thần thái ánh mắt, cũng không giống ghét bỏ bộ dáng của hắn, vì thế cũng liền an tâm rồi. Đại Trụ ca, chúng ta đại nam nhân làm việc phí sức nhi, một chén cơm nào đủ ăn. Đều nói đương chính mình ra, đừng khách khí. Ăn được, ăn no hảo làm việc nhi không phải. Tô Khánh Hoa cũng đi theo Lâm Vi mặt sau khuyên câu. Lâm Vi cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cầm Vương Đại Trụ chén cấp Vương Đại Trụ trang cơm đi. Ta hôm nay cố ý nhiều nấu điểm, đủ ăn. Đại Trụ ca, ta không nói là ngươi ăn 4 chén cơm, ngươi đến ăn 3 chén mới được. Vương Đại Trụ còn không kịp ngăn trở, Lâm Vi đã thịnh hảo cơm đoan tới rồi hắn trước mặt. Nhân ra đều làm như vậy, chính mình lại cự tuyệt liền có vẻ làm kiêu. Đại Trụ ca, ngươi đừng chỉ lo ăn heo huyết còn có thức ăn chay cũng ăn nhiều một chút thì ta. Nhìn Vương Đại Trụ chỉ là kẹp khác đồ ăn, chính là không kẹp thịt ăn, Lâm Vi nhíu mày nói. Vương Đại Trụ khờ khạo cười, vi vi muội tử, ta ăn này đó đồ ăn là được, ta cảm thấy này vài món thức ăn liền đủ ăn ngon, các ngươi ăn nhiều một chút thịt. Đặc biệt là Khánh Hoa huynh đệ, bị thương, càng đến ăn nhiều một chút thịt bổ bổ thân mình. Vương Đại Trụ nói cũng là lời nói thật, đối với hắn tới nói, Lâm Vi làm đồ ăn ăn ngon, so với hắn ở trong nhà ăn thịt còn thống khoái. Châu này, nhưng tính đỡ thèm. Đến nỗi thịt, hắn vẫn là tỉnh cho nhân ra ăn. Rốt cuộc thịt quý giá, cùng heo huyết không giống nhau. Vương Đại Trụ nói như vậy, Lâm Vi ngược lại có chút không cao hứng. Đại Trụ ca, nhà ta thịt nhiều lắm đâu. Hôm nay ngươi tới giúp ta làm việc nhi, ta cố ý cho ngươi làm. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Sợ Vương Đại Trụ chính mình luyến tiếc kẹp, Lâm Vi trực tiếp trang điểm 7-8 khối thịt tới rồi Vương Đại Trụ trong chén. Thịt đều tới hắn trong chén, Vương Đại Trụ ngượng ngùng lui về. Đủ rồi, đủ rồi. Vi vi muội tử, nhiều như vậy thịt đủ ăn. Lâm Vi bản một khuôn mặt, có vẻ có chút không cao hứng nói, Đại Trụ ca, nếu không liền chính ngươi kẹp ăn, bằng không ngươi giúp ngươi kẹp. Ngươi không nghĩ để cho ta tới, chính mình cũng đừng khách khí. Vương Đại Trụ vội vàng đồng ý, hảo hảo hảo, vi vi muội tử, ta chính mình kẹp ăn, liền không phiền toái ngươi. Kế tiếp, Vương Đại Trụ ăn cơm liền thành thật nhiều, chính mình bắt đầu kẹp thịt ăn, cũng không có mới đầu như vậy nhiều khách sáo. Vương Đại Trụ biết, nếu là chính mình không kẹp, Lâm Vi khẳng định đến kẹp cho hắn ăn. Đơn giản vẫn là chính hắn đến đây đi. Ngồi ở bên cạnh ăn cơm Tô Khánh Hoa có chút ghen. Anh, tức phụ nhi cho người khác gấp đồ ăn, thế nhưng không cho chính mình kẹp. Cảm thấy được Tô Khánh Hoa không thích hợp, Lâm Vi cũng phi thường nể tình giúp đỡ Tô Khánh Hoa cũng gấp mấy khối thịt ăn. Người cũng ăn nhiều một chút, bổ bổ thân thể. Nhà ta thịt nhiều ngàn vạn đường tỉnh, quay đầu lại ta lại cho ngươi làm khác ăn ngon. Nhìn đến tức phụ nhi đừng cho chính mình kẹp thịt. Tô Khánh Hoa sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Ân. Tô Khánh Hoa vui dạo dược lên tiếng, ăn tức phụ nhi kẹp thịt, chính là hương. Châu này, Vương Đại Trụ ăn tam đại chén cơm. Đồ ăn lại ăn nhiều, ăn xong rồi về sau, cái bụng có chút căng căng. Bất quá trong lòng sắc thật dị thường thỏa mãn, này thức ăn so với hắn ra thật không biết cường nhiều ít. Ăn uống no đủ, cảm giác cả người đều một cổ sử không xong sức lực. Chương 178 nhật tử có hy vọng. Buổi chiều. Vương Đại Trụ làm khởi việc tới cũng càng thêm ra sức. Vương Đại Trụ hỗ trợ đem thổ địa khai sửa lại, mặt khác làm phì, vườn rau chung quanh đơn giản đáp rào che cọc, phòng ngừa gà vịt lại đây dùng bữa mầm, chờ hoàn toàn vội xong rồi, một ngày thời gian cũng đi qua. Vương Đại Trụ vội xong rồi, chuẩn bị trở về trước cùng Lâm Vi nói một tiếng. Lâm Vi chạy nhanh đem hôm nay Vương Đại Trụ tiền công cấp kết toán hảo. Vương Đại Trụ chặn lại nói, vi vi muội tử, tiền sự tình không cần như vậy cấp, quay đầu lại cấp chính là. Lâm Vi nói, dù sao sớm hay muộn phải cho, sớm cấp vãn cấp tóm lại là phải cho. Sớm một chút cho, đỡ phải về sau ta cấp đã quên. Vương Đại Trụ tiếp nhận tiền cũng không nói cái gì nữa. Kỳ thật hắn ý tứ là không thu tiền công, nhưng ngày hôm qua Lâm Vi lại đây tìm hắn làm việc nhì, kiên trì phải cho tiền công. Hắn nếu là không thu, Lâm Vi liền không tìm hắn. Vương Đại Trụ cảm thấy, đều là người quen, giúp một ngày vội cũng không gì. Chính là nhân gia không cảm thấy. Không trả tiền. Liên ngượng ngùng tới tìm hắn làm việc. Dựa vào Lâm Vi nói, chính là tìm người khác hỗ trợ làm, kia cũng đến đưa tiền. Nhưng Vương Đại Trụ biết cho người khác ra làm việc nhi, ai giữa trưa cơm bỏ được chiêu đãi như vậy phong phú. Có thể làm ngươi ăn cái lửng dạ đều không tồi, còn có thể giống Lâm Vi như vậy lấy thịt chiêu đãi sao? Cầm tiền, Vương Đại Trụ cho rằng có thể đi trở về, ai biết Lâm Vi lại cho hắn gọi lại, Đại Trụ ca, từ từ, ta cho ngươi nấu điểm trà gừng, ngươi uống lại trở về. Lâm Vi giữa trưa nhìn thấy Vương Đại Trụ một đầu hãn trở về, ngày mùa đông, một lạnh một nóng, thực dễ dàng sinh bệnh cảm mạo. Cho nên ngao trà gừng, Vương Đại Trụ tránh cho sinh bệnh. Trong nhà sinh khương còn có, ngao trà gừng cũng không uổng sự. Vương Đại Trụ nghe xong, trong lòng cũng là ấm áp. Không nghĩ tới Lâm Vi còn nhớ thương thân thể hắn tình huống. Nhân gia vất vả cố ý cho hắn ngao trà gừng, Vương Đại Trụ tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt cô phụ nhân gia này phân tâm ý, cuối cùng uống lên hai đại chén. Một cổ nóng hầm hập dòng khí tập là được toàn thân, cảm giác thoải mái không ít. Vườn rau chỉnh ra tới, kế tiếp chính là loại rau dưa. Cái này Lâm Vi không thành thạo, làm Tô Khánh Hoa tới là được. Quay đầu lại mua điểm nhi đồ ăn hạt giống trở về, làm Tô Khánh Hoa gieo. Có đồ ăn lớn lên mau, giống cải thìa, giải hạt giống về sau, không mấy ngày liền có thể nảy mầm, quá nửa cái nhiều tháng là có thể ăn thượng. Củ cải muốn lớn lên chậm một chút, nhưng quá mỗi người đem nguyệt cũng có thể ăn thượng. Rau chân vịt, rau thơm linh tinh, cùng cải thìa không sai biệt lắm, giải hạt giống lớn lên mau, qua không bao lâu liền có thể ăn. Sau này chính mình trồng rau liền không cần đi mua đồ ăn, tìm nhà người khác lấy đồ ăn ăn. Đối với tương lai sinh hoạt, Lâm Vi cảm thấy càng ngày càng có hy vọng. Mặc kệ như thế nào, trước mắt nhật tử là quá càng ngày càng tốt. Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi còn thương lượng, quay đầu lại trong nhà lại dưỡng 3 con gà mái giả, một ngày có thể hạ 2 cái trứng ăn, trong nhà trứng gà vấn đề cũng có thể giải quyết. Nay niên đại, bởi vì chú trọng tập thể, cho nên các đội viên cũng không thể tự mình dưỡng này đó ra cầm, bất quá một nhà có thể xin dưỡng 2-3 chỉ gà vịt. Lâm Vi cảm thấy như vậy cũng hảo, uy 3 con gà mái cũng không phiền toái. Trong nhà trồng rau vườn, quay đầu lại có rau xanh cấp này đó gà ăn. Mỗi ngày có thể được 2 cái trứng gà, tỉnh điểm ăn, trứng gà cũng là đủ ăn. Liên tính không đủ, lại đi mua cũng không cần mua quá nhiều. Vương Đại Trụ đi rồi không bao lâu, Lâm Vi liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Bất quá làm cơm chiều trước, Lưu Xuân Hoa tới nhà nàng một chuyến, cho nàng mang theo một cái bát quái. Vi Vi, các ngươi Tô ra chuyện này, ngươi nghe nói không? Lâm Vi không biết Lưu Xuân Hoa chỉ chính là cái gì. Chẳng lẽ là nàng cùng Tô Khánh Hoa tới cửa đánh Tô Khánh An một đốn chuyện này? Chương 179 đi huyện thành đặt mua hàng Tết. Chuyện gì? Lâm Vi hỏi một câu. Nghe nói ngươi cái kia tam ca trở về, đem trong nhà trộn lẫn hỏng bét, ngươi đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu đều làm ầm ĩ phân ra, lúc này đây quản gia cấp phân ra tới đâu? Lâm Vi nghe thấy cái này tin tức, còn hơi hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Thật sự? Đương nhiên là sự thật. Chúng ta đội sản xuất không ít người đều hiểu được. Đối với Tô gia sự tình, Lâm Vi lười đến trộn lẫn hợp. Bọn họ phân ra cũng hảo, không phân ra cũng hảo, chỉ cần không ý kiến bọn họ tứ phòng, đều hảo thuyết. Bất quá đại phòng nhị phòng có thể phân ra đi, Lâm Vi cảm thấy, Dương Đại Xuân khẳng định khí không được. Nghĩ đến Dương Đại Xuân khả năng sẽ không thoải mái, Lâm Vi tâm tình ngược lại hảo lên. Đó là tin tức tốt. Lâm Vi khỏe miệng cười nhạt doanh doanh. Lưu Xuân Hoa cũng nhạc ga lên, đó là, lúc trước ngươi cái kêu bà nhưng không thiếu khi dễ ngươi. Lúc này hảo đi, mặt khác hai cái con dâu cũng cùng hắn nháo bẻ. Trong thành nhưng thật ra còn có một cái con dâu, nhưng ngươi nhìn xem, nhân gia có thể hay không lý nàng. Vi Vi, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo thời điểm chưa tới. Ngươi cái kia bà, hiện giờ báo ứng mới bắt đầu đâu. Ngươi tin ta, sau này a, nàng khẳng định không gì ngày lành quá. Lâm Vi cười gật đầu lên tiếng, ân, ta chờ. Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi kéo xong rồi bắt quái liền đi trở về. Hiện giờ đã tháng chạp 26, ngày mai chính là tháng chạp 27. Ly ăn Tết không mấy ngày thời gian, nên là thời điểm cấp Quách Đại Nương tổ tôn hai người đưa điểm nhi đồ vật qua đi. Mặt khác, nếu có thể ở chợ đen thượng đầu cơ trục lợi một chút vật tư liền càng tốt. Nhắc tới Quách Đại Nương, Lâm Vi mới nghĩ đến chính mình kia mấy thứ quải đi ra ngoài trang sức, chạy nhanh thượng hệ thống thương thành nhìn nhìn. Tam dạng trang sức, giống nhau cũng chưa bán đi. Bất quá xem bình luận, giống như đại gia là ghét bỏ giá cả quá thấp. Cảm thấy là hàng giả. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, sinh ý cũng quá khó làm, bán quý không ai mua, bán tiện nghi nhân ra lại hoài nghi thật giả. Lâm Vi không có biện pháp, chỉ có thể đem này tam dạng trang sức giá cả hướng lên trên đề, theo sau cũng liền không lại quản. Này tam dạng trang sức có thể bán đi ra ngoài tốt nhất, không bán đi chính mình lưu trữ. Dù sao là thứ tốt, có cất chứa giá trị. Ngày mai muốn đi huyện thành, Lâm Vi liền cùng Tô Khánh Hoa thông báo một tiếng. Ta ngày mai đi huyện thành. Vừa lúc ăn Tết, đặt mua điểm hàng Tết. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói. Tô Khánh Hoa gật gật đầu. Quá mấy ngày liền ăn Tết. Hắn trước kia ở bộ đội tòng quân, rất ít bồi tức phụ hải tử cùng nhau ăn Tết. Hiện giờ là bọn họ rời đi Tô ra, phân ra đã tới cái thứ nhất tân niên, tự nhiên phải hảo hảo quá. Xuất ngũ lấy như vậy nhiều tiền thưởng, tùy tiện tức phụ nhi mua. Dù sao tiền là hoa ở bọn họ chính mình trên người, không cần phải luyến tiếc. Không có tiền, hắn còn có thể tránh. Vật chất điều kiện phương diện, Tô Khánh Hoa là luyến tiếc ủy khuất tức phụ nhi cùng hải tử. Ngày mai ta một khối bồi ngươi đi đi. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi muốn đi huyện thành, sợ hắn một người không được, liền đề nghị cùng nhau. Lâm Vi lắc đầu nói, không được, ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng thương, như vậy đường xa, ngươi cũng đừng lăn lộn. Nói nữa, đại bảo nhị bảo tam bảo đều còn nhỏ, ngươi ở nhà có thể giúp đỡ chăm sóc bọn họ, chúng ta hai người đều qua đi, hai tử liền không ai nhìn. Phía trước ngươi không trở về, ta một người cũng đi qua vài lần huyện thành, ngựa quen đường cũ, ngươi đừng lo lắng ta. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi nói như vậy, đành phải đáp ứng nói, hảo, ngươi đi huyện thành, nhìn xem có gì mua nhiều mua một chút. Tết nhất, ngươi cho chính mình cùng hải tử đều mua thân quần áo mới, mua xong tân giày. Chương 180 vòng tay bán ra. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi cùng ba cái nhi tử trên người xuyên đều là quần áo cũ, trong lòng thực đau lòng. Nghe nói, này quần áo cũ vẫn là Lâm Vi từ thị trường đồ cũ thượng mua tới, bằng không nói, liền quần áo cũ cũng chưa đến xuyên. Ngày mùa đông, như vậy lạnh, phỏng chừng đến bị đông chết. Tức phụ nhi cùng hài tử ăn quá nhiều khổ, chính mình đã trở lại, mặc kệ thế nào, không cần hảo hảo đền bù bọn họ, không thể lại giống như trước kia như vậy. Lâm Vi lần này đi huyện thành, cũng là ý tứ này. Cấp đại bảo tam huynh đệ mua một thân quần áo mới đi. Đương nhiên, chính mình là không tính toán mua. Một bộ quần áo mới không tiện nghi, cấp bọn nhỏ mua là được, chính mình không cần thiết. Tựa hồ là xem thấu Lâm Vi tâm tư, Tô Khánh Hoa không yên tâm dặn dò một câu, tức phụ nhi, ngươi nhất định phải cho chính mình cũng mua một thân, đừng chỉ lo cấp bọn nhỏ mua, biết sao. Lâm Vi không có biện pháp, đành phải đáp ứng nói, hảo, ta cho chính mình cũng mua một thân. Thấy Lâm Vi đáp ứng, Tô Khánh Hoa khỏe miệng mới giơ lên. Bởi vì muốn đi huyện thành, buổi tối Lâm Vi sớm điểm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau lên, trước đem trong nhà cơm sáng chuẩn bị tốt mới xuất phát. Cơm sáng liền canh xương hầm, hạ mì sợi, vội lên cũng mau. Lâm Vi ăn một chén mì điền bụng liền xuất phát, ra đại đội sản xuất, Lâm Vi liền đem trong không gian mặt xe đạp đều đem ra, có xe đạp muốn phương tiện rất nhiều. Lâm Vi thuận tiện nhìn một chút hệ thống thương thành, chính mình kêu mấy thứ trang sức có hay không bán đi. Nay không xem còn hảo, nhìn về sau. Phát hiện quải đi ra ngoài kia đối hoàng kim vòng tay bán đi. Nguyên bản, nàng định chính là 20 vạn giá cả, không nghĩ tới nhân gia cảm thấy quá tiện nghi, sợ mua được giả. Lúc này đây thượng điều giá cả, định rồi 25 vạn. Ai biết thế nhưng bán đi ra ngoài. Hơn nữa 25 vạn kim ngạch đã đến trướng. Nhìn đến hệ thống ngạch trống gia tăng, Lâm Vi tự nhiên cao hứng không thôi. Hơn nữa phía trước ngạch trống, hiện giờ tổng cộng có hơn 30 vạn. Nhiều như vậy tiền, ở không mua hàng xa xỉ tình huống dưới. Mua hàng ngày đồ dùng, lương thực linh tinh, cũng đủ hoa thật lâu thật lâu. Đối với kiếp trước Lâm Vi tới nói, 30 vạn cũng chính là một cái túi sách giá cả. Nhưng hiện tại, 30 vạn đối nàng tới nói, lại là một tuyệt bút tài phú. Muốn nhiều như vậy tiền, nàng mới có thể ở thập niên 60 có nắm chắc tồn tại. Mặt khác hai dạng trang sức còn không có bán đi, Lâm Vi cũng không nóng nảy. Rốt cuộc giá cả quá cao, lập tức tưởng bán đi cũng không dễ dàng. Trước mắt chính mình vẫn là đặc biệt thiếu tiền, tạm thời không đổi. Treo chậm rãi bán chính là đi huyện thành khi, dọc theo đường đi Lâm Vi tâm tình đều thực không tồi. Tới rồi huyện thành, trước trực tiếp đi Quách Đại Nương ra. Thấy Lâm Vi lại đây, Quách Đại Nương còn ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Khuê nữ, ngươi sao lại lại đây? Đại Nương, ngươi đây là không chê ta tới nhiều đâu. Quách Đại Nương vội vàng xua tay nói, đương nhiên không phải, Đại Nương còn ngóng trông ngươi lại đây đâu. Bất quá ngươi hẳn là cũng có chính mình chuyện này muốn vội đi. Ba ngày hai đầu lại đây xem ta cái này lão thái bà làm cái gì. Đại Nương, ta hôm nay là tới huyện thành đặt mua hàng Tết, thuận tiện lại đây thăm ngươi một chút. Nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, Quách Đại Nương nhưng thật ra nghĩ tới, hôm nay đều tháng chạp 27, lại quá mấy ngày liền phải ăn Tết. Từ trong nhà xuất hiện biến cố về sau, nàng cũng chưa hảo hảo quá một cái năm. Đối với người thường tới nói, ăn Tết là người một nhà tụ ở bên nhau, náo nhiệt. Chính là đối nàng mà nói, ăn Tết ngược lại là nhất thương tâm chuyện này. Chỉ có thể nhìn nhà người khác một nhà đoàn tụ. Chương 181 giới thiệu chất lượng tốt khách hàng. Trước kia mỗi năm ăn Tết, chỉ có bọn họ tổ tôn hai người. Nhà bọn họ điều kiện kém, Quách Đại Nương mang theo cháu gái ăn Tết thời điểm cũng chỉ có thể giống ngày thường như vậy quá. Không đến ăn, không đến uống, còn phải chịu đựng hàn đông lạnh. Cũng liền năm nay, nhật tử hơi chút tốt hơn một chút. Gặp Lâm Vi, cho bọn họ tiền, còn lộng lương thực, so sánh trước kia nhật tử, hiện tại muốn tốt hơn rất nhiều. Đối với cái này tân niên, cũng nhiều vài phần chờ mong. Trước kia bọn họ tổ tôn hai người đều không có hảo hảo ăn Tết, năm nay nhất định phải hảo hảo quá. Hy vọng tân một năm, tẩy đi trước kia đen đủi, tương lai nhật tử có thể quá đến càng ngày càng tốt. Khó trách, ăn Tết xác thật đến hảo hảo đặt mua một chút, bất quá khuê nữ, ngươi có thể tới xem đại nương thật sự thật cao hứng. Quách đại nương nói, hốc mắt đỏ hồng. Hiện tại trừ bỏ cháu gái, nàng liền không mặt khác thân nhân. Lâm Vi một ngoại nhân, lại như vậy quan tâm nàng. Quách đại nương cảm thấy, liền tính là chính mình thân khuê nữ, cũng khó được làm được như thế. Tuy rằng Lâm Vi không phải Quách đại nương thân sinh, chính là hiện giờ Quách đại nương cũng đem Lâm Vi trở thành chính mình thân khuê nữ đối đãi. Lâm Vi dò hỏi một chút Quách đại nương gần nhất tình huống. Đại nương, ngươi trong khoảng thời gian này quá đến còn hảo đi. Ân, hảo đâu. Hiện tại mỗi ngày mang theo cháu gái đều có thể ăn cơm no, quá đến so mấy năm trước không biết hảo bao nhiêu lần. Bởi vì ăn no còn hảo, nàng cháu gái trên má cũng mọc ra tới thì tới. Nơi nào giống như trước, gầy ba ba, cả người không hai lượng thịt. Lâm Vi yên tâm gật đầu, vậy là tốt rồi, Quách đại nương, ta lần này lại đây, thuận tiện lại cho ngươi đưa điểm đồ vật tới, cái này năm ngươi hảo hảo quá, ăn nhiều tốt hơn. Lâm Vi nói, cầm đồ vật ra tới. Lần này mang không nhiều lắm, cũng liền 2 cân thịt, là cái trứng gà, còn có 5 cân bạch diện. Nhưng mấy thứ này đối với Quách đại nương tới nói, đã là khó được thứ tốt. Nhìn đến Lâm Vi lấy mấy thứ này, Quách đại nương tự nhiên tịch thu. Khuê nữ, ngươi làm gì vậy? Luôn là hướng ta nơi này tặng đồ, ta không thể lấy không ngươi. Quách đại nương, ngươi cũng không phải là lấy không ta. Ít nhiều ngươi giúp ta giới thiệu Hứa đại gia, lúc này đây hắn cấp hóa hảo, ta qua tay bán đi, tránh không ít tiền. Nếu không phải ngươi cái này người trung gian, ta cũng tránh không đến nhiều như vậy. Hôm nay đưa điểm này đồ vật lại đây, quyền cho là ta một chút tâm ý. Quách đại nương, so với ta kiếm được tiền, đưa cho ngươi điểm này đồ vật thật không tính là cái gì. Ngươi cũng đừng cùng ta khách sáo. Lâm Vi nói cũng là lời nói thật. Nếu không phải Quách đại nương, chính mình không thể từ Hứa đại gia trong tay mua hóa, hôm nay kia 25 vạn liền đến không được tay. Nàng cấp Quách đại nương mang điểm này đồ vật, tổng cộng mới mấy chục đồng tiền, cùng 25 vạn so sánh với, không tính là cái gì. Mặt khác, Lâm Vi đối Quách đại nương như vậy ân cần, một phương diện xác thật đồng tình nàng một cái lao thái thái, mang theo cháu gái sống nương tựa lẫn nhau. Về phương diện khác, nàng biết Quách đại nương thân phận không bình thường. Trước kia nhận thức không ít có tiền có thân phận người. Thông qua Quách đại nương, có lẽ còn có thể giúp nàng giới thiệu đã có chút giống Hứa đại gia như vậy chất lượng tốt khách hàng. Nàng nhiều thu điểm nhi bảo bối, mới có thể nhiều bán tiền. Chờ hệ thống ngạch trống cũng đủ nhiều, là có thể giống kiếp trước như vậy, mua cái gì đồ vật đều không cần suy xét giá cả. Khuê nữ, ai, ngươi nói ngươi này Quách đại nương nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Chính mình bang lại không phải cái gì đại ân, liền ở bên trong giúp đỡ liên hệ một chút. Mới đầu mục đích vẫn là tưởng trợ giúp Hứa đại gia lộng điểm lương thực đâu. Chương 182 cùng tiêu xã đặt mua. Lâm Vi lại nói, đại nương, ngươi nhận lấy đi. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, ngươi liền ngẫm lại ngươi còn có hay không nhận thức thân thích bằng hữu, lại giúp ta giới thiệu, có thể hay không bán ta này đó châu báu trang sức cùng đồ cổ lao đồ vật. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Quách đại nương mới thu Lâm Vi đồ vật, theo sau cùng Lâm Vi nói, hảo, khuê nữ, quay đầu lại đại nương giúp ngươi hỏi lại hỏi. Làm ngươi nhiều thu điểm hóa. Lâm Vi cười hì hì lên tiếng, kêu hóa ra hảo, ta chờ đại nương tin tức tốt, quay đầu lại thu được hảo hóa, khẳng định quên không được đại nương. Quách đại nương nhưng thật ra không sao cả, giúp Lâm Vi, liền tính là cái gì chỗ tốt đều lấy không được cũng không có việc gì. Rốt cuộc phía trước Lâm Vi chính là giúp đỡ nàng cứu nàng cháu gái. Chỉ là này một phần ân tình, chính mình liền còn không rõ. Cháu gái là nàng mệnh, nếu là cháu gái không còn nữa, chính mình tại đây trên thế giới cũng liền không tồn tại niệm tưởng. Cho nên chính mình tồn tại một ngày, phải báo một ngày ân tình. Cấp Quách đại nương đưa xong hóa, Lâm Vi tính toán rời đi. Thấy Lâm Vi nhanh như vậy muốn đi, Quách đại nương có điểm luyến tiếc nói, khuê nữ, đi nhanh như vậy à? Không ngồi ngồi sao? Lâm Vi lắc đầu nói, không ngồi, ta còn có khác sự tình muốn vội. Quách đại nương nghĩ nhân ra hôm nay cố ý tới huyện thành một chuyến, còn cần mua hóa đâu, cũng không thật nhiều lưu nhân ra, liền gật gật đầu, vậy được rồi, khuê nữ, ngươi vội ngươi đi. Lâm Vi rời đi Quách đại nương nơi này, đi trước cấp mấy cái lao khách hàng ra điểm hóa, mặt khác chợ đen ra vài lần. Một buổi sáng thời gian liền mau đi qua. Thấy đã mau 10 điểm chung, Lâm Vi còn nhớ thương trở về cấp mấy cái hải tử nấu cơm ăn. Tuy nói Tô Khánh Hoa nói, làm nàng chậm rãi mua đồ vật, đặt mua, không nóng nảy, nàng giữa chưa đuổi không trở lại, hắn liền tùy tiện cấp hải tử chắp vá làm một đốn cơm trưa. Nhưng là Lâm Vi sợ hãi Tô Khánh Hoa làm không tốt, có thể chính mình chạy trở về nấu cơm nói, tự nhiên là muốn tới càng tốt một ít. Lâm Vi ra xong hóa, liền trực tiếp đi cung tiêu xã. Năm trước yêu cầu đặt mua hàng Tết người không ít, cho nên Lâm Vi qua đi cung tiêu xã thời điểm, phát hiện cung tiêu xã trên đầy. Nhìn qua mua đồ vật người ăn mặc đều cũng không tệ lắm, hẳn là gia đình điều kiện đều khá tốt. Ngẫm lại đây cũng là bình thường, nếu là điều kiện không tốt, cũng luyến tiếp tới cung tiêu xã mua đồ vật. Lâm Vi ăn mặc giống nhau, cho nên người phục vụ cũng chưa chủ động chiêu đãi nàng. Lâm Vi nhìn hạ quầy hóa. So sánh với ngày thường, cung tiêu xã so ngày thường nhiều điểm cung ứng. Lâm Vi trước mua 2 cân đậu phộng, 2 cân hạt dưa, 1 cân trái cây đường, 1 cân trứng gà bánh cùng gạo nếp điều. Nghĩ ăn Tết đến đồ cái náo nhiệt vui mừng, lại mua điểm hồng giấy. Quay đầu lại tìm người viết câu đối hai bên cánh cửa tử, dán lên câu đối, trong nhà mới có ăn Tết bầu không khí. Mặt khác lại dùng hồng giấy làm bao lì xì, cấp 3 cái hải tử bao điểm tiền mừng tuổi. Trừ bỏ hồng giấy, Lâm Vi còn mua mấy sâu pháo đốt. Đại niên mùng 1, lại phóng một cái khai năm pháo, liền càng thêm náo nhiệt một chút. Đồ vật nhưng thật ra không quý, hồng giấy cùng pháo đốt thêm lên, tổng cộng mới hoa 8 mao tiền. Nhưng đối với đội sản xuất nhà khác tới nói, đây đều là không cần thiết gánh nặng chi tiêu. Rốt cuộc đại gia cơm ăn không đủ no, chỗ nào bỏ được đem tiền tiêu ở phương diện này. Lâm Vi nếu không phải trong tay có tiền, phòng trừng cũng sẽ không bỏ được mua này đó. Cuối cùng Lâm Vi mới bắt đầu cấp mấy cái hải tử chọn lựa quần áo dày. Lâm Vi tuyển đều không phải đặc biệt tốt, liền chọn miên chất vải dệt, ăn mặc thoải mái còn có lợi và thực tế. Cấp 3 cái hải tử tuyển quần áo, một bộ đại khái yêu cầu 12 đồng tiền. Tam bộ quần áo liền hoa 340 đi ra ngoài. Chương 183 quần áo mới cùng tân giày. Lâm Vi cảm khái, này niên đại quần áo cũng thật quý, mua tam bộ liền trên đỉnh một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương. Cũng khó trách, mọi người đều luyến tiếc mua quần áo mới. Đối người nhà quê tới nói, không chỉ có là luyến tiếc mua, lại còn có mua không nổi. Đại gia trên người xuyên y phục đều là cũ không thể lại cũ, còn đánh không ít một vá. Lâm Vi cấp mấy cái hải tử tuyển hảo quần áo, một người lại chọn một đôi hồi lực giày. Một đôi giá cả đại khái là 5-6 đồng tiền, tam song xuống dưới, cũng hoa mười mấy 20 khối. Nghĩ nếu quá tân niên chính mình cùng bọn nhỏ đều mua quần áo mới, Lâm Vi đơn giản cấp Tô Khánh Hoa cũng mua một thân. Đánh giá Tô Khánh Hoa thân cao thể trạng, Lâm Vi chọn một bộ. Tô Khánh Hoa quần áo một bộ xuống dưới, hoa 15 đồng tiền. Nàng nhưng thật ra lại tưởng cấp Tô Khánh Hoa mua một đôi tiểu giày da, chính là giá cả quá quý, một đôi tiểu giày da muốn 20 khối, Lâm Vi cuối cùng vẫn là không bỏ được mua. Này niên đại 20 khối, đều đỉnh thượng thế kỷ 21 2000 khối. Đương nhiên, này niên đại giày da là da thật chất lượng tốt, nhưng là Lâm Vi vẫn là cảm thấy không có lời. Không biết có phải hay không chịu này niên đại người ảnh hưởng, nàng hiện tại trở nên càng thêm keo kiệt. Nếu là ở trước kia, chính mình mua đồ vật nhưng cho tới bây giờ không xem giá cả. Chứ bỏ giá cả này nhân tố ở ngoài, Lâm Vi nghĩ nghĩ, ở nông thôn điều kiện như vậy kém, quay đầu lại Tô Khánh Hoa xuyên tiểu giày da liền quá rêu rao. Còn khả năng đưa tới không cần thiết phiền toái. Bất quá Lâm Vi chú ý tới, Tô Khánh Hoa hiện tại trên chân xuyên cặp kia giày đều cũ nát, thật sự không được, chính mình trở về cấp Tô Khánh Hoa làm một đôi vải bông giày. Đáng tiếc nàng sẽ không làm giày, nhưng thật ra có thể thác Lưu Xuân Hoa hỗ trợ làm mấy xong. Cùng lắm thì phó cái thủ công phí, cũng so mua tiểu giày ra tới có lợi. Lâm Vi cũng không ở cung tiêu xã mua bố, mua bông làm giày, mà là từ hệ thống thương thành mua một con miếng vải đen, 2 cân bông. Đối lập này niên đại đồ vật giá cả, vẫn là hệ thống thương thành mua giá cả thực tiện nghi. Một con kiểu cũ miếng vải đen, cũng liền mười mấy đồng tiền. Dùng để làm giày, làm mười mấy xong cũng không có vấn đề gì. Đông vẫn là ít di miên, cũng không quý, quan trọng nhất chính là chất lượng hảo. Đến lúc đó làm vải bông giày, cũng có thể ấm áp một chút. Quay đầu lại Lâm Vi làm Lưu Xuân Hoa giúp đỡ làm giày bông, dựa vào Lâm Vi đối Lưu Xuân Hoa hiểu biết, nhân ra phỏng chừng là không muốn kết thúc công việc tiền. Quay đầu lại nàng dùng dư lại bố cùng đông, liền đưa cho Lưu Xuân Hoa, cũng coi như là nàng hỗ trợ làm giày thù lao. Lâm Vi cuối cùng lại từ cung tiêu xã cho chính mình mua một bộ một bộ. Phía dưới là màu sợi đai quần, mặt trên là màu đỏ nhạt áo khoác. Này áo khoác không tiện nghi, một kiện áo khoác đều hoa 16, hơn nữa quần, tổng cộng 22. Lâm Vi thịt đau một phen. Con hảo lần này tới huyện thành gia hóa, tránh điểm tiền. Bằng không nàng trong tay tiền tiết kiệm lại nhiều, chỉ ra không vào khẳng định là không được. Lấy lòng, Lâm Vi chuẩn bị trở về. Nay một chuyến lại đây, mua không ít đồ vật, bao lớn bao nhỏ để ra một đồng lớn. Bất quá Lâm Vi tâm tình lại không tồi, khả năng chính là nữ nhân mua mua mua vui sướng. Kiếp trước chính mình mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ đi ra ngoài một hồi mua mua mua, các loại hàng hiệu trang sức, bao bao, đồ trang điểm. Một phen chiến đấu về sau, tâm tình liền sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đáng tiếc này niên đại cung tiêu xã thứ tốt thật tốt quá, quay đầu lại có cơ hội, có thể đi thành phố, đi tỉnh thành, tốt nhất có thể đi mua được ngoại quốc hóa hải thị liền càng tốt. Lâm Vi dẫn theo đồ vật, chuẩn bị trở về thời điểm, hảo xảo bất xảo, đụng phải Lý Kim Linh cùng Hoàng Quân. Hai vợ chồng tay kéo tay, cùng nhau lại đây cung tiêu xã, phỏng chừng cũng là đặt mua hàng Tết. Chương 184 Hoàng Quân bị mê hoặc. Lâm Vi miệng hơi hơi vừa kéo. Ai, vốn dĩ hảo tâm tình đều bị này hai vợ chồng cấp phá hủy. Đặc biệt là nhìn đến Lý Kim Linh, Lâm Vi liền cảm giác trên chân giẫm tới rồi một đống phân. Lâm Vi nhưng thật ra tưởng làm bộ không nhìn thấy này hai vợ chồng, chính là Hoàng Quân giống như thấy được nàng. Hoàng Quân thấy Lâm Vi khi, cũng có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chính là định nhãn vừa thấy, còn không phải là Lâm Vi sao. Ở không cùng Lý Kim Linh kết hôn phía trước, Hoàng Quân trước coi trọng chính là Lâm Vi. Sau lại, Lý Kim Linh xuất hiện, thông đồng hắn. Tuy rằng Hoàng Quân cảm thấy Lý Kim Linh không bằng Lâm Vi đẹp, chính là khi đó, Lý Kim Linh cùng Lâm Vi cái kia hũ nút không giống nhau, người phong khai, cho hắn một chút ngon ngọt ăn. Lúc ấy hắn chính là tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử, ăn điểm ngon ngọt về sau, chỗ nào còn có thể đỉnh được a? Cuối cùng ở Lý Kim Linh ôn nhu hương trầm luân đi. Lại sau lại, cưới Lý Kim Linh về sau, thời gian lâu rồi liền nhị, cảm thấy vẫn là Lâm Vi xinh đẹp. Khi đó hắn còn đánh nhau rồi lại tìm Lâm Vi ý niệm, chính là sau lại có một lần thấy được Lâm Vi, thấy Lâm Vi xuyên rách tung tóe, gầy thành da bọc xương, cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Kia đoạn thời gian, Lâm Vi mới vừa sinh xong nhị bảo, một kéo nhị chiếu cố hài tử, ăn không ngon uống không tốt, lại không bị Tô gia đối xử tử tế, đúng là nhất tiểu tụy nan kham thời điểm, nhan giá trị mặt trên tự nhiên có ảnh hưởng. Đối lập ăn mặt mày hường hào, trang điểm thời thượng tiếu lệ Lý Kim Linh, tự nhiên là so bất quá. Mặc dù nguyên chủ đấy so Lý Kim Linh hảo, nhưng kinh không được bị người đạp hư. Hoàng Quân liền có chút coi thường Lâm Vi, lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Chính là Lâm Vi xuyên qua lại đây, thay thế nguyên chủ. Trong khoảng thời gian này ăn ngon, nghỉ ngơi hảo, hơn nữa Lâm Vi mỗi ngày đều sẽ dùng mỹ phẩm dưỡng da hộ da trang điểm, hiện giờ nhưng xem như có hiệu quả. Tuy rằng vẫn là gầy, nhưng không đến mức gầy thoát tướng. Dinh dưỡng cùng được với, khí sắc cũng tùy theo điều hảo không ít. Quan trọng nhất chính là làn da, phía trước nguyên chủ làn da bởi vì dại nắng dầm mưa lại không có bảo hộ, trở nên thô ráp lại hắc, còn da bị nẻ khởi ra. Hiện tại trở nên trắng non bóng loáng một ít, bất quá bởi vì bảo dưỡng thời gian quá ngắn, so với nàng kiếp trước làn da vẫn là kém rất nhiều. Rốt cuộc vẫn là Lâm Vi đấy hảo, nếu là đấy quá kém, này đó mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng chữa trị đều là không có gì dùng. Hiện giờ Lâm Vi thoạt nhìn, so mới vừa xuyên qua tới khi xinh đẹp không ít, đối lập Hoàng Quân lần đó nhìn thấy nguyên chủ khi, càng như là thay đổi cá nhân dường như. Hoàng Quân nhìn Lâm Vi, nhất thời đều có điểm không rời mắt được, bị Lâm Vi thật sâu mà mê hoặc. Hắn cảm thấy, lúc này Lâm Vi, so với hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi còn xinh đẹp. Nhưng phải biết rằng, khi đó Lâm Vi, chính là cái mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương, Thủy Linh Linh. Hoàng Quân bên cạnh Lý Kim Linh cũng thấy sát tới rồi chính mình nam nhân không thích hợp. Liền theo Hoàng Quân tầm mắt nhìn qua đi. Đương nhìn đến Lâm Vi thời điểm, cả khuôn mặt đều tái rồi. Đáng chết, như thế nào gặp Lâm Vi tiện nhân này. Lý Kim Linh cũng cảm thấy, lần này nhìn thấy Lâm Vi, so lần trước nhìn thấy nàng thời điểm xinh đẹp nhiều, không biết nàng đều làm cái gì, có thể làm chính mình biến hóa lớn như vậy. Mà chính mình nam nhân, càng là bị Lâm Vi tiện nhân này cấp mê hoặc. Lý Kim Linh vẫn luôn lo lắng chính là chính mình nam nhân cùng Lâm Vi hợp lại, thông đồng ở bên nhau. Hoàng Quân điều kiện tốt như vậy, gả cho hắn, nàng hưởng phúc không nói, còn phi thường có mặt mũi. Ở đội sản xuất, cái nào không hâm mộ nàng gả đến trong thành đi. Muốn Hoàng Quân cùng Lâm Vi đắc thượng, cùng chính mình ly hôn, nàng tìm ai khóc đi. Hiện giờ nhìn Hoàng Quân nhìn đến Lâm Vi khi phản ứng, dự cảm bất hảo liền ở trong lòng nảy sinh lên. Chương 185 thỉnh nàng ăn cơm. Không được. Nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, không thể làm Hoàng Quân bị cướp đi. Lý Kim Linh lôi kéo Hoàng Quân ống tay áo, hỏi câu, Á Quân. Ngươi đang xem cái gì đâu? Hoàng Quân lúc này mới từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Lâm Vi hướng Lý Kim Linh nói, ngươi xem, đó có phải hay không Vi Vi à? Lý Kim Linh cắn cắn môi dưới, tuy rằng không cao hứng, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Ta nhìn không giống a, Vi Vi biểu muội không như vậy đẹp. Ta lần trước thấy được nàng, cùng ở nông thôn lão phụ nhân dường như, ta xem khẳng định không phải nàng. Lý Kim Linh nói như vậy, chính là vì làm Hoàng Quân đánh mất thông đồng Lâm Vi ý niệm. Ai biết Hoàng Quân lại nói, ta cảm thấy hẳn là Vi Vi đâu, ngươi xem, nàng cũng nhìn chúng ta, khẳng định là nhận thức chúng ta. Hoàng Quân nói, trong lòng càng là vui vẻ. Lâm Vi nhìn hắn, có phải hay không trong lòng đối hắn còn có một chút tình nghĩa? Rốt cuộc lúc trước Lý Kim Linh không xuất hiện phía trước, bọn họ hai người cũng trô khá tốt. Lâm Vi nếu là biết Hoàng Quân tâm ý tưởng, khẳng định sẽ đưa Hoàng Quân một câu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý Kim Linh khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, A Quân, có lẽ nhân ra thấy chúng ta nhìn chằm chằm nàng xem, liền thuận tiện nhìn chúng ta đi. Hoàng Quân lại không có nghe Lý Kim Linh nói, mà là lập tức hướng tới Lâm Vi đi qua. Tới rồi Lâm Vi trước mặt, Hoàng Quân trực tiếp hỏi câu, Vi Vi, là người sao? Lý Kim Linh chính là muốn ngăn cũng không ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nam nhân tới rồi Lâm Vi trước mặt. Lý Kim Linh vội vàng đuổi kịp, cần thiết đến coi chừng Hoàng Quân mới được. Mặt khác chính mình ở Hoàng Quân bên người, Hoàng Quân tóm lại là muốn kiêng kỵ một chút. Lâm Vi có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Hoàng Quân, đối với loại này ăn trong chén, nhìn trong nồi, còn nóng trông bên ngoài đất trồng rau nam nhân, nàng là hoàn toàn không có một đinh điểm hảo cảm, cũng liền Lý Kim Linh đem người nam nhân này coi như bảo giống nhau. Có việc sao? Lâm Vi nguyên bản không nghĩ đáp lại, bất quá nhìn một bên vẻ mặt đấu kỵ cùng phòng bị nhìn chính mình Lý Kim Linh, Lâm Vi tính toán hảo hảo khí một hơi nữ nhân này. Thấy Lâm Vi như vậy đáp lại chính mình, Hoàng Quân vẻ mặt kinh hỉ nói, Vi Vi, thật là ngươi. Lâm Vi gật đầu, là ta, làm sao vậy? Hoàng Quân trên mặt ức chế không được vui sướng chi sắc, hướng Lâm Vi nói, không như thế nào, chính là thật dài thời gian chưa thấy được ngươi, ta thật cao hứng. Vi Vi, mới vừa rồi ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới là ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi biến hóa lớn như vậy, mới vừa rồi ngươi biểu tỷ còn nói không phải ngươi, nhận sai đâu. Lâm Vi nhìn thoáng qua Lý Kim Linh, phát hiện Lý Kim Linh con ngươi chợt lóe mà qua chuẩn dạng, liền biết nữ nhân này phỏng chừng chính là cố ý, chính là không nghĩ làm Hoàng Quân tới nhận nàng. Đến nỗi Lý Kim Linh về điểm này nhi tiểu tâm tư, Lâm Vi đại khái có thể suy đoán đến. Lâm Vi xả ra một nụ cười, cố ý cùng Hoàng Quân nói, Hoàng ca, ta cũng không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, xác thật thật nhiều năm chưa thấy được. Nghe xong Lâm Vi lời này, Hoàng Quân tâm rất là hối hận. Hắn nếu là biết Lâm Vi vẫn là như vậy xinh đẹp, hắn đã sớm đi tìm nàng, chỗ nào còn dùng chờ cho tới hôm nay. Cũng may, hiện tại cũng không muộn. Đúng vậy, đều thật nhiều năm. Vi Vi, khó được nhìn thấy, nếu không ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi, chúng ta vừa lúc có thể hảo hảo tự một tự, tâm sự mấy năm nay sự, ngươi xem thế nào. Hoàng Quân như vậy đề nghị, chủ yếu là luyến tiếc Lâm Vi đi. Lấy cớ thỉnh nàng ăn cơm sự tình, cũng hảo cùng nàng nhiều điểm thời gian nơi trốn. Lý Kim Linh ở một bên đều mau khí tạc, liền tính Hoàng Quân tưởng thông đồng Lâm Vi, cũng không cần làm trò nàng mặt làm như vậy rõ ràng đi. Chương 186 Trang Tiểu Bạch Hoa. Nam nhân khác liền tính đi ra ngoài trộm, kia cũng là con chính mình bà nương. Hoàng Quân như vậy danh mục trương gan, giống như biết nàng không dám như thế nào nháo dường như. Trên thực tế, Lý Kim Linh xác thật không dám như thế nào nháo. Bởi vì nàng gia đình điều kiện cũng không tốt, rời đi Hoàng Quân, chính mình phải lăn trở về ở nông thôn đi. Nơi nào có thể có ở trong thành quá đến phong cảnh. Ở nông thôn liền đều cơm ăn không đủ no, chính là trong thành lại có thể lánh lương thực hàng hóa. Hoàng Quân gia đình điều kiện hảo, một tháng phiếu thịt thêm ở bên nhau, có thể lánh cái 10 cân thịt. Này đối với người nhà quê tới nói nhưng quá khó khăn. Người nhà quê một tháng có thể ăn thượng một cân thịt đều không dễ dàng, đừng nói 10 cân. Lý Kim Linh tưởng tiếp tục quá thượng hảo nhật tử, phải ngoan ngoãn đi theo Hoàng Quân. Bằng không nàng làm ầm ĩ lên, Hoàng Quân cùng nàng ly hôn. Có hại người là nàng. Lý Kim Linh biết, thật ly hôn, quay đầu lại Hoàng Quân cùng Lâm Vi làm ở bên nhau, chính mình chủ động thoái vị, không tiện nghi tiện nhân này. Hiện tại Hoàng Quân ước Lâm Vi cùng nhau ăn cơm, vì phòng ngừa này hai người châm lại tình xưa, Lý Kim Linh tự nhiên là muốn đánh gãy bọn họ. Lý Kim Linh nói, A Quân, chúng ta còn phải mua đồ vật, đặt mua hàng Tết đâu. Nơi nào có thời gian thỉnh Vi Vi ăn cơm A. Lần sau lại tìm cơ hội đi, dù sao cũng không nóng nảy ngươi nói đúng không. Hoàng Quân nơi nào bỏ được từ bỏ cơ hội này, lần sau còn không biết là khi nào đâu. Lâm Vi ở tại ở nông thôn, hắn ở tại trong thành, muốn thấy thượng một mặt nhưng không dễ dàng. Hắn nhưng thật ra có thể đi tìm đi, nhưng tóm lại là không có phương tiện. Hôm nay có thể thỉnh thượng nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho nên Lý Kim Linh nói làm Hoàng Quân có chút không cao hứng, chúng ta liền ở tại huyện thành, đặt mua hàng Tết lại không phiền thoái. Vi Vi biểu muội liền không giống nhau, khó được tới một lần. Hôm nay trước hết mời Vi Vi ăn cơm, chúng ta quay đầu lại tìm khác thời gian tới mua đồ vật. Lý Kim Linh tự nhiên cảm nhận được Hoàng Quân ngữ khí không vui. Nàng nếu là phản đối, phỏng chừng còn sẽ chọc Hoàng Quân càng không cao hứng. Không có biện pháp đối Hoàng Quân phát hỏa, Lý Kim Linh chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi. Tiện nhân này, hy vọng nàng chính mình thức thời một chút, bằng không nói, nàng nhất định phải làm nàng đẹp. Lâm Vi khỏe miệng gợi lên một mạt khinh miệt cười. Lý Kim Linh cũng liền dám ở nàng trước mặt lúc lắc sắc mặt. ở hoàng quân trước mặt, dám cũng không dám đánh một cái. Nàng nhìn như ở quá ngày lành, trên thực tế lại quá đến nghẹn khuất thực, nam nhân liền tính ở bên ngoài chiêu tam chọc bốn, chính mình lại khó mà nói một câu. Lúc trước Lý Kim Linh cướp đi bảo bối nam nhân, cứ như vậy một bộ đức hạnh. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy, nguyên chủ đổi cái góc độ đến cảm tạ một chút Lý Kim Linh đâu. Nếu không phải hoàng quân bị Lý Kim Linh cướp đi, đó chính là nguyên chủ gả cho như vậy sớm 3 triệu 4 nam nhân. Đối lập một chút hoàng quân cùng Tô Khánh Hoa, nguyên chủ quả thực chính là nhặt được bảo hảo không. Tô Khánh Hoa mặc kệ là từ bề ngoài năng lực vẫn là nhân phẩm, đều so hoàng quân hảo quá nhiều. Duy nhất không đủ khả năng chính là trong nhà điều kiện không quá hành, bị Tô ra đám kia kỳ ba liên lụy. Hiện tại Tô Khánh Hoa cùng Tô ra phủi sạch quan hệ về sau, cũng liền không có gì. Lâm Vi trực tiếp bỏ qua Lý Kim Linh trong ánh mắt cảnh cáo, làm bộ một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng, hướng hoàng quân nói, biểu tỷ phu, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta xem vẫn là thôi đi. Biểu tỷ giống như không quá hy vọng chúng ta nhiều tiếp xúc. Ta xem vẫn là thôi đi, ta không hy vọng ta xuất hiện chọc biểu tỷ không cao hứng, khiến cho các ngươi phu thê chi gian cảm tình. Hoàng quân minh bạch Lâm Vi ý tứ. Lâm Vi phỏng chừng không phải không muốn cùng hắn ăn cơm, cũng không phải đã quên cùng hắn chi gian tình nghĩa, mà là e ngại Lý Kim Linh ở bọn họ trung gian. Chương 187 Hoàng quân lửa giận. Chương 187 Hoàng quân lửa giận. Hoàng quân chặn lại nói, như thế nào sẽ đâu, Vi Vi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Có thể gặp được ngươi, ngươi biểu tỷ cũng thật cao hứng. Kim Linh, ngươi nói có phải hay không? Hoàng quân nói, đẩy một bên Lý Kim Linh một chút. Lý Kim Linh mặt tức khắc kéo xuống dưới. Nàng cao hứng cái rắm. Muốn Hoàng quân thật sự cùng Lâm Vi tiện nhân này ăn cơm, nàng khẳng định đến tức chết. Bất quá Lý Kim Linh lại không dám phát tác, chỉ có thể theo Hoàng quân nói, giả mù sa mưa nói, ân, Vi Vi, ngươi tỷ phu nói rất đúng. Chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, cùng nhau ăn cơm biểu tỷ sao có thể không cao hứng đâu. Vi Vi, ngươi xem. Ngươi biểu tỷ không có gì ý kiến, chúng ta giữa trưa liền một khối ăn cơm đi. Vừa lúc, ta hôm nay mang theo vài cân phiếu thịt đâu, đi tiệm cơm quốc doanh, chúng ta nhiều điểm vài món thức ăn ha ha, ngươi xem thế nào. Hoàng quân cố ý nói như vậy, chính là trương hiển một chút chính mình có tiền. Hắn thỉnh Lâm Vi ăn thịt, cũng không tin Lâm Vi có thể bỏ được cự tuyệt. Nhưng mà Hoàng quân suy nghĩ nhiều, đối Lâm Vi tới nói, bất quá một chút thịt, nàng thật đúng là trướng mắt. Nàng có thể từ hệ thống thương thành mua thịt. Sao có thể hiếm lạ Hoàng quân ăn về điểm này thì ăn? Lâm Vi thấp giọng nói, Hoàng ca, không được, biểu tỷ hiện tại nói như vậy, nhưng quay đầu lại ngươi không ở, khẳng định đến tìm ta phiền thoái. Ta đi rồi, các ngươi vội các ngươi đi. Nói, Lâm Vi xách theo đồ vật, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Kim Linh mặt tức khắc đen xuống dưới. Thiện nhân này nói cái gì? Không cố ý hướng trên người nàng bôi đen sao? Tuy rằng Lâm Vi nói chính là lời nói thật, muốn thiện nhân này không biết điều, đồng ý cùng nhau ăn cơm. Nàng quay đầu lại khẳng định cùng nàng cô mẫu cáo trạng, hảo hảo thu thập nàng một đốn. Nhưng lời này từ Lâm Vi trong miệng nói ra liền không được, có vẻ nàng là cái đố phụ, lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ đưa tới Hoàng quân bất mãn. Quả nhiên, Hoàng quân thật đúng là đem lửa giận phát tiết tới rồi Lý Kim Linh trên người. Lý Kim Linh cái dạng gì tính cách, hắn quá hiểu biết. Lâm Vi phỏng chừng là kiêng kỵ nàng, cho nên mới không vui cùng hắn nhiều lui tới. Đều tại ngươi ngày thường đối Vi Vi quá khắc nghiệt. Hoàng quân khí lắc lắc ống tay áo. Cũng đi theo ra cung tiêu xã. Lý Kim Linh vội vàng đuổi kịp, A quân, chúng ta đồ vật cũng chưa mua đâu, nếu Vi Vi không muốn cùng chúng ta cùng ăn cơm, nếu không chúng ta lại dạo một dạo cung tiêu xã, đem hàng Tết đặt mua hảo. Lúc này Hoàng quân, bởi vì không có thời gian tiếp xúc Lâm Vi chính buồn bực đâu, chỗ nào còn có tâm tình bồi Lý Kim Linh mua đồ vật. Hoàng quân trắng Lý Kim Linh liếc mắt một cái, ngươi liền biết mua mua mua, trừ bỏ mua đồ vật, ngươi còn biết cái gì. Nói xong, Hoàng quân trực tiếp bỏ xuống Lý Kim Linh rời đi. Nhìn đến Hoàng quân rời đi bóng dáng, Lý Kim Linh ủy khuất không được. Đều do Lâm Vi, nếu không phải tiện nhân này hảo hảo xuất hiện, Hoàng quân cũng sẽ không như vậy đối nàng. Đều là Lâm Vi cấp làm hại. Nàng khẳng định là thấy nàng nhật tử quá đến hảo, trong lòng không thoải mái, cho nên cô y đến Hoàng quân trước mặt hạt lắc lư, tưởng khiến cho Hoàng quân chú ý. Tiện nhân này, nàng là sẽ không bỏ qua nàng. Quay đầu lại nàng đến tìm nàng cô mẫu cáo trạng đi. Bất quá lần trước nàng đã cáo trạng. Cũng không biết có phải hay không nàng cô mẫu không đi tìm Lâm Vi cha nhi, thế cho nên lúc này đây Lâm Vi đụng tới nàng còn không biết thu liễm. Lâm Vi trở về khi, tâm tình lại rất không tồi. Nghĩ đến Lý Kim Linh kia trương khí tái rồi mặt, Lâm Vi tâm tình liền càng tốt chút. Trở về khi, Lâm Vi cưới xe đạp, đồ vật thu được trong không gian cũng tương đối phương tiện. Chờ mau đến đại đội sản xuất thời điểm, mới đưa xe đạp thu được không gian, đem mua trở về đồ vật đem ra. Mua đồ vật nhiều, bao lớn bao nhỏ, Lâm Vi để ra không ít. Thấu chương xong. Chương 188 nghe không hiểu tiếng người. Chương 188 nghe không hiểu tiếng người. Nếu không phải sức lực đại, Lâm Vi phỏng trừng còn để bất động đâu. Trong khoảng thời gian này ăn ngon, bổ hảo, liên quan gắng sức khí cũng lớn một chút. Lâm Vi trở lại đội sản xuất, trên đường đụng tới không ít người. Nhìn đến Lâm Vi mua nhiều như vậy đồ vật, đều toát ra tới hâm mộ ánh mắt. Hiện giờ đại gia biết, Lâm Vi không thiếu tiền. Lúc trước ở Dương Đại Xuân chỗ đó nhưng cướp đoạt không ít, như vậy nhiều tiền, đối người nhà quê tới nói, nhưng còn không phải là một bút con số thiên văn sao. Lâm Vi muội tử, ngươi để động nhiều như vậy đồ vật sao? Nếu không ta giúp ngươi để một chút đi. Một người tuổi trẻ nữ nhân chủ động đi đến Lâm Vi trước mặt tới, nhiệt tình nói câu. Thông qua nguyên chủ ký ức, Lâm Vi nhưng thật ra nhận được nữ nhân này. Là đội sản xuất Chu Quả Phụ. Chu Quả Phụ kêu Chu Văn, nhà mẹ đẻ đảo không phải Hồng Tinh đội sản xuất, mà là khác đội sản xuất gả tới. Tới rồi Hồng Tinh đội sản xuất, sinh một cái nữ nhi về sau nam nhân liền đã chết, thành trong đội số lượng không nhiều lắm quả phụ. Bất quá nguyên chủ cùng Chu Quả Phụ tiếp xúc không nhiều lắm, từ người khác trong miệng nhưng thật ra nghe nói qua, cái này Chu Quả Phụ thích chiếm người tiện nghi, không phải cái gì người tốt. Nguyên chủ cùng nàng không thân, lúc này ân cần lại đây hỗ trợ, còn không biết là đánh cái gì mục đích đâu. Cho nên Lâm Vi nhàn nhạt từ chối một câu, không cần, ta chính mình để động. Thấy bị Lâm Vi cự tuyệt, Chu Quả Phụ có chút không rất cao hứng. Nhiều như vậy, ngươi chỗ nào có thể để đến động? Vẫn là ta giúp ngươi để, cho ngươi đưa một chuyến đi. Chu Quả Phụ nói, thượng thủ liền tới. Nhìn đến Chu Quả Phụ như vậy, Lâm Vi không vui nhíu nhíu mày, lui về phía sau vài bước. Đều nói không cần, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Bị Lâm Vi huấn một câu, Chu Quả Phụ cũng có chút không cao hứng. Bất quá Chu Quả Phụ vẫn là nói, không cần liền không cần, ngươi dùng đến như vậy thái độ sao. Thật là không biết tốt xấu. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, lười đến cùng loại người này nhiều lời. Dẫn theo đồ vật, nàng đều không mang theo phản ứng Chu Quả Phụ, bay thẳng đến phía trước đi đến. Nhìn đến Lâm Vi phải đi, Chu Quả Phụ không cam lòng theo lại đây, hướng Lâm Vi hỏi, Lâm Vi muội tử, ngươi đều mua cái gì thứ tốt nha? Làm ta nhìn xem bái. Chu Quả Phụ nói, lại chuẩn bị thượng thủ, trực tiếp bị Lâm Vi một cái lạnh băng ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, ta mua cái gì đồ vật quan ngươi đánh giám? Dựa vào cái gì cho người xem? Chu Quả Phụ chính là chỉ do tò mò, thấy Lâm Vi bao lớn bao nhỏ dẫn theo nhiều như vậy, khẳng định có thứ tốt ở bên trong, cho nên muốn lại đây nhìn một cái, thuận tiện có thể chiếm chút tiện nghi liền càng tốt. Ai biết Lâm Vi như vậy, một chút cũng không cho nàng mặt mũi. Ngươi như thế nào nói như vậy lời nói, cho ta xem nếu không rớt ngươi một miếng thịt, ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, ta liền keo kiệt, ta liền không cho ngươi xem, thế nào? Nói xong, Lâm Vi một cái xoay người tiếp tục hướng ra đi đến. Chu Quả Phụ bị Lâm Vi sặc một tiếng, nhân ra không cho nàng xem, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá lúc này, Lâm Vi xem như đắc tội Chu Quả Phụ không thiếu ở phía sau nói Lâm Vi nói bậy. Chậc chậc chậc, khẳng định mua không ít thứ tốt. Có tiền liền như vậy trà đạp, một chút cũng không biết tiết kiệm, nào có quản gia sinh hoạt bộ dáng. Tô Khánh Hoa cưới như vậy nữ nhân, thật xối quẩy. Vừa lúc, Chu Quả Phụ lời này bị Lưu Xuân Hoa nghe được. Lưu Xuân Hoa khí bất quá dối câu, Chu Quả Phụ, ngươi ở sau lưng loạn nhai cái gì lưỡi căn tử. Nói giống như ngươi nhiều sẽ quản gia sinh hoạt dường như. Nhân gia có tiền, ái mua liền mua, e ngại ngươi chuyện gì. Hoa nhà ngươi tiền lạp, ăn nhà ngươi gạo lạp. Bàn tay như vậy trường, ngươi có phải hay không trụ bờ biển, quản như vậy khoan. Thấu chương xong. Chương 189 thế Lâm Vi xuất đầu. Chương 189 thế Lâm Vi xuất đầu. Mắng xong về sau. Lưu Xuân Hoa lại chưa hết giận dường như tiếp tục nói, tấm tắc, thật không biết ngươi là như thế nào có mặt nói vi vi muội tử. Nhân gia Khánh Hoa huynh đệ cưới Lâm Vi muội tử, liên tiếp sinh ba cái nhi tử, ngươi có thể sinh đến xuống dưới sao? Chu Quả Phụ liền sinh một cái hài tử, vẫn là cái nha đầu. Tại đây niên đại, sinh không ra nhi tử tới, đó là đến bị người làm thấp đi cười nhạo. Lâm Vi liên tiếp tam thai đều là nhi tử, ở nông thôn người xem ra, đó là phi thường có bản lĩnh một sự kiện nhi. Cho nên Lưu Xuân Hoa nhắc tới chuyện này, chính là hướng Chu Quả Phụ miệng vết thương thượng giải mối. Chu Quả Phụ sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía Lưu Xuân Hoa. Lưu Xuân Hoa tiếp tục không lưu tình, chào phúng Chu Quả Phụ nói, ha ha, cái này tạm thời không nói. Không sinh nhi tử cũng không gì, nhưng là giống ngươi như vậy khắc phu nữ nhân thật không nhiều lắm thấy. Ngươi nam nhân cưới ngươi thật là đổ tám đời đại múc, tuổi còn trẻ liền đem mệnh cấp tạo. Chu Quả Phụ khí trực tiếp xuống lên. Muốn cùng Lưu Xuân Hoa liều mạng. Đáng tiếc Chu Quả Phụ sức lực không bằng Lưu Xuân Hoa. Chu Quả Phụ ngày thường không làm cái gì việc nặng, sao có thể cùng Lưu Xuân Hoa loại này có thể chịu khổ có thể làm người so. Không một khắc công phu, Chu Quả Phụ liền bại hạ trận tới. Bất quá Lưu Xuân Hoa không chú ý, vẫn là bị Chu quả phụ cào một chút, trên mặt lưu lại một cái miệng máu. Nhưng là Chu quả phụ thảm hại hơn, trên người trên mặt đều rơi xuống không ít vết chảo. Thấy đánh không lại Lưu Xuân Hoa, Chu quả phụ đành phải đi trở về. Đáng tiếc nàng nhà mẹ để lại không ở Hồng Tinh đội sản xuất, nam nhân đã chết về sau, nhà chồng cảm thấy đều do nàng đen đủi, đem nàng nam nhân khắc đã chết, cho nên cũng không yêu phản ứng nàng. Nàng liên tính ở bên ngoài bị người khi dễ, nhà chồng khẳng định sẽ không thế nàng xuất đầu. Bạch bạch ăn một đốn mệt, Chu quả phụ tự nhiên buồn bực. Lâm Vi nhưng thật ra không biết việc này, xách theo đồ vật liền đi trở về. Về đến nhà sau, bung đồ vật, bao lớn bao nhỏ một đống. Chủ yếu là người một nhà quần áo tương đối chiếm địa phương, trọng lượng nhưng thật ra còn hảo. Nhìn đến Lâm Vi mua nhiều như vậy đồ vật trở về, ba cái nhi tử đều vây quanh lại đây. Nương, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật à? Đại bảo kinh hỉ nói. Trước kia mỗi năm ăn Tết thời điểm, trong nhà cũng sẽ không mua sắm nhiều như vậy. Lâm Vi cười nói, ăn, uống, dùng đều có, thêm ở một khối, tự nhiên liền nhiều điểm. Nương, ngươi đều mua cái gì nha? Nhị bảo tò mò dối đầu nhìn nhìn. Tam bảo cũng thỏ qua tới nhìn một chút, rõ ràng đối Lâm Vi mua trở về đồ vật rất tò mò. Lâm Vi đem đồ vật một đem ra. Đầu tiên là cầm mua trở về ăn. Nhìn đến hạt dưa đậu phộng còn có gạo nếp điều, trứng gà bánh, trái cây đường linh tinh, ba cái nhi tử đôi mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng. Nương! Ngươi mua nhiều như vậy ăn ngon nha. Đúng vậy, thật nhiều ăn ngon. Ba cái hài tử nói, còn thuận tiện hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng. Lâm Vi cười nói, tiết nhất, khẳng định đến nhiều mua điểm ăn ngon nha. Ngày thường đều cho các ngươi mua ăn vặt, ăn tiết không càng đến nhiều mua chút. Tô Khánh Hoa đi theo Lâm Vi mặt sau gật gật đầu, đúng vậy, ăn tiết phải ăn nhiều chút. Nhà ta không nảy kiện liền tính, đã có nảy kiện liền không cần tỉnh. Biết bọn nhỏ thèm, Lâm Vi trực tiếp đem trứng gà bánh đem ra. Đưa tới ba cái hải tử trước mặt, một người ăn trước một khối trứng gà bánh đi, trước lót lót bụng, đợi chút nương lại nấu cơm. Ba cái hải tử một người cầm một khối. Thơm tho mềm mại trứng gà bánh, hương vị thực không tồi. Lâm Vi cũng làm Tô Khánh Hoa lấy một khối nếm thử. Tô Khánh Hoa xua tay nói, ta không đói bụng, để lại cho bọn nhỏ ăn đi. Thấu chương xong. Chương 190 hạnh phúc khóc. Chương 190 hạnh phúc khóc. Làm phụ mẫu, đều đau lòng hải tử, muốn đem đồ tốt nhất đều để lại cho hải tử. Tô Khánh Hoa cũng là giống nhau. Đối với người nhà quê tới nói, trứng gà bánh xác thật là thứ tốt, hơn nữa bọn nhỏ lại thích ăn, Tô Khánh Hoa tự nhiên luyến tiếc nếm, tưởng toàn bộ để lại cho hải tử. Lâm Vi sao có thể không biết Tô Khánh Hoa tâm tư, trực tiếp cầm một khối trứng gà bánh, nhét vào Tô Khánh Hoa bên miệng, ngươi không đói bụng cũng có thể nếm thử, này trứng gà bánh hương vị rất không tồi. Tức phụ nhi đều đầu uy đến trong miệng hắn, Tô Khánh Hoa lúc này cũng liền không lại bỏ được cự tuyệt. Tô Khánh Hoa gật đầu đáp, tức phụ nhi ta nếm nếm. Chờ Tô Khánh Hoa ăn vào trong miệng sau, Lâm Vi hỏi câu, thế nào, hương vị còn chắc vá không? Tô Khánh Hoa cười đáp, ăn ngon. Tức phụ nhi tự mình sẽ cho hắn ăn đồ vật, có thể không thể ăn sao? Liên tính không thể ăn, hắn cũng cảm thấy lương thực. Thu hồi trứng gà bánh, Lâm Vi đem cấp mấy cái hải tử mua quần áo đều đem ra. Đây là đại bảo. Đây là nhị bảo. Đây là tam bảo. Quần áo lấy ra tới sau, Lâm Vi nhất nhất đưa qua. Theo sau hướng mấy cái hài tử nói, các ngươi thử một lần, nhìn xem thế nào, hợp không hợp thân. Ba cái hài tử vừa thấy còn có quần áo mới xuyên, càng cao hứng hỏng rồi. Ở đội sản xuất, một ít điều kiện hảo nhân ra cũng có thể ăn thượng trứng gà bánh, gạo nếp điều cùng trái cây đường. Chính là có thể mua được quần áo mới xuyên lại thiếu chi lại thiếu. Bởi vì trứng gà bánh, gạo nếp điều còn có trái cây đường giá cả so sánh quần áo tới nói, vẫn là muốn tiện nghi rất nhiều. Nương, ngươi trả lại cho chúng ta mua quần áo mới nha. Ăn Tết phải xuyên quần áo mới, hết thể một lần nữa bắt đầu. Phía trước nhiều năm như vậy ăn Tết cũng chưa cho các ngươi mua quần áo mới xuyên, năm nay chúng ta phân ra ra tới đơn độc quá, nương cho các ngươi mua. Ba cái hải tử nghe xong, hốc mắt có chút hồng hồng. Đối lập trước kia nhật tử, hiện tại không cần quá hạnh phúc. Không cần bị Tô gia người chỉ huy làm việc, không cần bị khinh bỉ, hiện tại còn ăn ngon uống hảo, quan trọng nhất cha mẹ đều tại bên người. Bọn họ cha về sau cũng không đi. Liền lưu tại đội sản xuất bồi bọn họ đâu. Lâm Vi tiếp tục ra bên ngoài cầm đồ vật, nương không ngừng cho các ngươi mua quần áo mới, còn mua tân giày đâu. Tới, đều một khối thử đi. Nhìn xem quần áo hợp không hợp thân, giày hợp không hợp chân. Nếu là nhỏ, quay đầu lại ta lại cầm đi cung tiêu xã đổi một chút. Ba cái hài tử nhìn quần áo mới tân giày, còn không có thay, lại hoa một tiếng khóc. Lâm Vi tức khắc có chút ngốc ngốc. Làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào đều khóc. Nương cho các ngươi mua quần áo mới tân giày, chẳng lẽ đều không cao hứng sao? Ba cái hài tử đều lắc lắc đầu nói, nương, chúng ta đều thật cao hứng, chính là rất cao hứng. Ba cái hài tử nói, lại tiếp tục qua một tiếng khóc. Tam Bảo hít hít cái mũi nói, nương, hiện tại chúng ta thật sự hảo hạnh phúc, có quần áo mới tân giày xuyên, so trước kia không biết hạnh phúc nhiều ít lần. Thấy ba cái hài tử như vậy, Lâm Vi nói, nếu cao hứng, cảm thấy hạnh phúc, các ngươi khóc cái gì, hẳn là cười mới đúng. Tới, cấp nương cười một cái. Ba cái hài tử lúc này mới bài trừ tới tươi cười. Lại khóc lại cười, cũng thật khó coi. Về sau nhà ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Mau đi thay quần áo giày thử một lần đi, nương nhìn xem đẹp hay không đẹp. Ba cái hài tử lúc này mới cầm quần áo giày thí mặc vào tới. Quần áo mới giày mặc vào, một đám đều giống thay đổi cá nhân dường như. Người rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang, có quần áo mới giày giả dạng, ba cái hài tử cũng trở nên tuấn tiếu rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 191 bị Tô Khánh Hoa đùa giỡn. Chương 191 bị Tô Khánh Hoa đùa giỡn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi đem mấy cái hài tử đầu đi hảo, vốn dĩ bọn họ ngũ quan đấy liền không tồi, lớn lên không kém. Này một phen trang điểm xuống dưới, một đám đều giống bút bê sứ giống nhau đẹp. Lâm Vi vừa lòng hít mắt, khen một câu, thật là đẹp mắt. Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy không tồi, ân, sắc thật đẹp. Ba cái hài tử đối quần áo mới tân dày càng là thích đến không được. Quần áo dày đều rất vừa người, bởi vì là đánh giá ba cái hài tử dáng người lớn nhỏ mua, không nghĩ tới chính thích hợp. Nếu vừa người, cũng liền không cần thay đổi. Ba cái hài tử mặc vào quần áo mới tân dày, đều có chút luyến tiếc thời ra. Bất quá nghĩ vẫn là lưu đến tân niên ngày đầu tiên lại xuyên tới hảo, ma kỷ trong chốc lát, cũng đều cởi. Lâm Vi tiếp tục cầm một bộ quần áo ra tới, đưa cho Tô Khánh Hoa, đây là ta cho ngươi chọn quần áo, ngươi nhìn xem ăn mặc hợp không hợp thân, có thích hay không. Cũng không biết ngươi thích cái dạng gì, ta liền dựa theo ta ánh mắt tới tuyển. Ngươi vóc dáng cao, dáng người hảo, phỏng trừng mặc gì cũng đẹp. Nghe được tiểu tức phụ nhi còn cho chính mình mua quần áo, Tô Khánh Hoa trong lòng tức khắc trào ra một mạt dòng nước ấm. Hắn trong lòng rất cao hứng, bởi vì tiểu tức phụ nhi không chỉ có nhớ thương ba cái nhi tử, còn nhớ thương hắn. Bất quá ngoài miệng Tô Khánh Hoa vẫn là nói một câu, tức phụ nhi không phải không cho ngươi cho ta mua sao. Ngươi như thế nào vẫn là cho ta mua một bộ nha. Lâm Vi nói, ba cái hài tử đều mua, ta cũng mua, ngươi cũng không có thể thiếu. Tết nhất, chúng ta người một nhà mỗi người đều có quần áo mới tân giày xuyên. Vốn dĩ ta còn tưởng cho ngươi mua một đôi tiểu giày da. Bất quá ta cảm thấy tiểu giày da giá cả thật sự quá quý, cảm thấy không quá có lời, cho nên liền mua một ít đông cùng vải dệt trở về, tính toán cho ngươi làm một đôi vải đông giày xuyên. Ngày mùa đông thời tiết đông lạnh chân, xuyên giày đông cũng là nhất thích hợp bất quá. Tô Khánh Hoa thấy tiểu tức phụ nhi nói như vậy, cũng liền không nói thêm cái gì. Trong nhà sự đều nghe tức phụ nhi tưởng như thế nào làm hắn nghe chính là. Tuy rằng cảm thấy không cần thiết cho hắn mua, nhưng là trong nhà cũng không kém chút tiền ấy. Chỉ cần tiểu tức phụ nhi cao hứng liền hảo. Còn nữa, đây chính là có thể nhớ thương hắn là chuyện tốt, thuyết minh nàng trong lòng có hắn. Như vậy nghĩ, Tô Khánh Hoa khỏe miệng giơ lên lên, một loại hạnh phúc cảm càng là đột nhiên sinh ra. Ngươi đừng thất thần, mau đi thử thử quần áo thế nào. Tô Khánh Hoa cười nhạt một tiếng, hảo, ta đây liền đi thử thử. Thay Lâm Vi tuyển quần áo, Tô Khánh Hoa cả người khí chất cũng tăng lên vài phần. Đối lập hắn phía trước xuyên cũ nát quần áo mới mặc vào về sau sắc không giống nhau cảm giác. Lâm Vi nhìn đến Tô Khánh Hoa thay quần áo mới bộ dáng, cũng nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Ân, nàng nam nhân lớn lên đủ tuấn. Thật là nhặt được bảo. Như vậy nam nhân có thể so tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều. Lâm Vi càng xem càng hiếm lạ. Thấy tức phụ nhi nhìn chằm chằm chính mình đều không rời mắt được dường như, Tô Khánh Hoa mặt ửng đỏ một cái trước mắt, tức phụ nhi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lâm Vi mặt không đỏ tim không đập đùa giỡn một câu. Xem ngươi đẹp à, xem ngươi lớn lên tuấn à. Tô Khánh Hoa. Tức phụ nhi có thể hay không như vậy trắng ra. Chính là hắn trong lòng thật cao hứng sao lại thế này. Tô Khánh Hoa ho nhẹ vài tiếng, tức phụ nhi, ngươi thích xem liền nhiều xem vài lần. Dù sao ta hiện tại mỗi ngày ở nhà, ngươi có rất nhiều thời gian xem. Khu khu, ta mặc quần áo đẹp, kỳ thật thoát ý thì càng đẹp mắt. Lâm Vi khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, đáng chết, vốn dĩ tưởng đùa giỡn Tô Khánh Hoa, kết quả bị gia hỏa này tương phản diễn. Thấu chương xong. Chương 192 ai trước không đứng đắn. Chương 192 ai trước không đứng đắn. Nghĩ đến phía trước không cẩn thận nhìn đến Tô Khánh Hoa cởi hết quần áo bộ dáng. Ân. Người nam nhân này xác thật là không mặc quần áo so mặc quần áo càng đẹp mắt một chút. Ở hài tử trước mặt, cũng không biết đứng đắn một chút. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, xoay người liền đi phòng bếp. Tô Khánh Hoa đầy mặt vô tội. Không phải tức phụ nhi trước không đứng đắn sao? Như thế nào ngược lại quái khởi hắn tới? Ai? Hào đi. Về sau chính mình vẫn là thành thật một chút, miễn cho chọc tức phụ nhi sinh khí. Thấy Lâm Vi đi phòng bếp bận rộn nấu cơm sự, Tô Khánh Hoa vội vàng bỏ đi quần áo, đi theo Lâm Vi mặt sau cùng nhau bận việc. Thấy thời gian không còn sớm, cho nên Lâm Vi đơn giản làm vài món thức ăn. Giữa trưa thiêu một mâm thịt heo nấu củ cải, một chén cay rát huyết vượng, còn xào một cái cải xé xào. Ba cái đồ ăn, người một nhà lại ăn cảm thấy mỹ mãn. Ăn xong cơm trưa, Lâm Vi liền cầm đông cùng miếng vải đen đi Lưu Xuân Hoa ra, làm ơn Lưu Xuân Hoa hỗ trợ làm giày. Lâm Vi một cái thế kỷ 21 người, chỗ nào sẽ cửa này tay nghề. Nguyên chủ nhưng thật ra sẽ, hiện tại tìm người khác hỗ trợ làm giày, giống như không thể nào nói nổi. Lâm Vi quay đầu lại còn phải tìm cái lấy cớ, bằng không khẳng định chọc đến Lưu Xuân Hoa hoài nghi. Đến lúc đó liền nói chính mình làm khó coi, không bằng Lưu Xuân Hoa tay nghề hảo. Tới rồi Lưu Xuân Hoa ra, nhìn đến Lưu Xuân Hoa gương mặt bị cào khai một đạo vết sẹo, Lâm Vi vội vàng quan tâm hỏi một câu, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi này mặt là làm sao vậy? Lưu Xuân Hoa sờ sờ chính mình gương mặt, nói, không có gì, chính mình không cẩn thận đụng tới nhanh cây. Lâm Vi nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, ta xem như là bị người cào, không giống như là nhánh cây quát đâu. Nhưng thật ra Vương Đại Thẩm nói câu, vốn dĩ liền không phải nhánh cây quát, đều là cái kia Chu quả phụ làm cho. Chu quả phụ. Lâm Vi nghĩ đến hôm nay chính mình đụng phải Chu quả phụ, kia nữ nhân sắc thật đủ chán ghét. Bất quá hảo hảo, Lưu Xuân Hoa như thế nào cùng Chu quả phụ nổi lên xung đột. Vương Đại Thẩm lại nói, còn không phải cái kia Chu quả phụ ở sau lưng loạn bố trí ngươi. Xuân Hoa xem bất quá, liền nói thẳng nàng. Kết quả đem Chu quả phụ chọc tức, hai người liền làm lên. Này không, Xuân Hoa bị cái kia Chu quả phụ cào một chút. Nương, ngươi cùng Vi Vi nói cái này làm gì? Lưu Xuân Hoa cố ý gạt, chính là không nghĩ Lâm Vi ấy nấy, sợ Lâm Vi nghĩ nhiều. Kết quả nàng bà khen ngược, nói thẳng ra tới. Vương Đại Thẩm đảo cảm thấy không có gì, cùng Vi Vi nói thật lại không có việc gì, làm nàng biết cái kia Chu quả phụ ở sau lưng khua môi múa mép, quay đầu lại nói thêm để phòng nàng, cùng nàng tránh xa một chút nhi, kia bà nương liền không phải người tốt. Nghe Vương Đại Thẩm như vậy vừa nói, Lưu Xuân Hoa đảo cảm thấy có chút đạo lý. Vi Vi, quay đầu lại ngươi cùng cái kia Chu quả phụ ly xa một chút, nàng liền không thể gặp ngươi hảo. Kỳ thật không cần Lưu Xuân Hoa cố ý dặn dò, Lâm Vi cũng là biết đến. Rốt cuộc đối với cái kia Chu quả phụ, Lâm Vi xác thật nhất không nổi tới cái gì hảo cảm. Là tốt là xấu, Lâm Vi đại khái có thể phân rõ. Lâm Vi nhìn Lưu Xuân Hoa, cảm kích nói, Xuân Hoa tẩu tử, cảm ơn ngươi vì ta xuất đầu. Lưu Xuân Hoa vội vàng vây vây tay, ai nha, Vi Vi, hai ta cái gì quan hệ, ngươi cùng ta khách khí cái gì nha. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu ai dám khi dễ ngươi, bố trí ngươi, ta khẳng định sẽ không làm nàng đẹp. Lâm Vi cười lên tiếng. Nàng biết Lưu Xuân Hoa là thiệt tình đem nàng coi như người một nhà, trong lòng một trận cảm động. Nàng người này chính là, người khác đối nàng hảo, nàng cũng sẽ đối người khác hảo. Kiếp trước chính mình quá có tiền, vây quanh ở bên người nàng, đều là đồ nàng tiền, rất ít có thiệt tình đối nàng, đem nàng đương bằng hữu người. Cho nên đối với Lâm Vi tới nói, này một phần chân thành hữu nghị là phi thường khó được đáng quý. Thấu chương xong. Chương 193 làm giày. Chương 193 làm giày. Xuân Hoa tẩu tử, thương thế của ngươi thế nào, có phải hay không rất đau? Vừa lúc, ta mấy ngày trước từ huyện thành mua một ít bộ vải đồn, đợi chút cho ngươi lấy lại đây, ngươi đổ một đồ, đối miệng vết thương có chỗ lợi. Lâm Vi nói. Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, không có việc gì, Vi Vi, ta điểm này tiểu thương không có gì đáng ngại. Lâm Vi lại kiên trì nói, không được, Xuân Hoa tẩu tử, nhiều chú ý điểm tóm lại là tốt. Dù sao đồ điểm nhi bộ vải đồn cũng không ngổng sự, quay đầu lại ta cho ngươi cầm chính là. Lưu Xuân Hoa sợ Lâm Vi lo lắng, cũng chỉ hảo gật đầu đáp, vậy được rồi, Vi Vi, nghe ngươi. Cái kia Chu quả phụ thật không phải đồ vật, đem ngươi cào lớn như vậy khẩu tử, quay đầu lại ta giúp ngươi tấu nàng một đốn. Lâm Vi nhìn đến Lưu Xuân Hoa miệng vết thương, có chút chưa hết giận dường như nói câu. Lưu Xuân Hoa lại nói, Vi Vi muội tử, kia đảo không cần, Chu quả phụ đem ta mặt cào khẩu tử, nàng chính mình thương càng trọng, trên mặt trên người đều mau bị ta cấp chảo lạ. Ngươi xem ta là dễ dàng như vậy bị khi dễ bộ dáng sao. Ta nếu là có hại, không cần ngươi nói, khẳng định dẫn người cùng nhau thu thập nàng. Lâm Vi thấy Lưu Xuân Hoa nói như vậy, cũng liền an tâm rồi. Vì thế mới nói lên tới chính sự. Xuân Hoa tẩu tử, ta lại đây là tưởng phiền thoái ngươi giúp ta làm mấy xong giày bông. Ta làm không tốt lắm, ngươi cùng Vương Đại Thẩm việc may vá so với ta khá hơn nhiều. Các ngươi xem, có thể hay không giúp ta cấp người một nhà một người làm một đôi. Này thất bố cùng đông phòng trừng có thể thừa không ít, coi như phó cho các ngươi thủ công phí, các ngươi xem thế nào. Lâm Vi nói, cầm đông cùng bố ra tới. Đông 2 cân, bố 1 con. Lâm Vi toàn ra ở bên nhau, cũng chỉ yêu cầu 5 song giày bông. Nay thất bố, đâu chỉ có thể làm 5 đôi giày, làm mười mấy song không thành vấn đề. Lưu Xuân Hoa tiếp nhận bố cùng đông nói, Vi Vi, ta giúp ngươi làm không thành vấn đề, bất quá này thừa bố cùng đông phỏng trừng có điểm nhiều, sao có thể đều cho ta. Ta lưu trữ cũng vô dụng, thừa nhiều, ngươi cung cấp trong nhà nhiều làm mấy đôi giày. Xuân Hoa tẩu tử, ta là người một nhà, ta không biết xấu hổ tới phiền toái ngươi cho ta làm giày vải, ngươi cũng đừng cùng ta khách sáo. Mau quá tân niên, cấp trong nhà một người thêm song tân giày cũng khá tốt, ngươi nói đúng không? Lưu Xuân Hoa nghĩ, ngày mùa đông, trong nhà đại nhân cùng hài tử cũng chưa giày bông xuyên, đông lạnh chân thực. Chính là ở nông thôn điều kiện cứ như vậy, đừng nói nhà bọn họ không vải bông giày, nhà khác cũng là một cái dạng. Mặc kệ là bố vẫn là đông đều không hảo lộng, yêu cầu bằng phiếu mua sắm, bọn họ người nhà quê sao có thể lộng tới phiếu. Bố còn hảo điểm, đặc biệt là đông càng không hảo lộng. Loại này cây công nghiệp, đội sản xuất vốn dĩ liền gieo trồng thiếu, hơn nữa đều nộp lên, bọn họ căn bản phân không đến. Đừng nói làm giày đông, từng nhà liền giường rắn chắc điểm chăn đều không có. Vừa đến mùa đông, đại nhân hải tử đều bị đông lạnh đến chịu không nổi. Nghĩ đến Vương Thiết Đản trên chân nước ra, Lưu Xuân Hoa cái này đương nương sao có thể không đau lòng đâu. Nếu có thể cấp người trong nhà một người làm một đôi vải bông dày, sẽ không sợ đông lạnh chân. Lưu Xuân Hoa cũng liền không cự tuyệt Lâm Vi hảo ý, thành, Vi Vi, tẩu tử liền bất hòa ngươi khách khí. Thấy Lưu Xuân Hoa nguyện ý nhận lấy, Lâm Vi ngược lại rất cao hứng. Vi Vi, ngươi xem, này mấy đôi giày ngươi chừng nào thì muốn. Có phải hay không đều phải quá tân niên xuyên. Bọn họ một nhà 5 đôi giày, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Thẩm đều dùng nhiều điểm thời gian, hai người cùng nhau làm, cũng liền 1-2 ngày công phu. Đuổi ở năm trước làm tốt, hẳn là không có gì vấn đề. Trước đem Khánh Hoa giày làm ra tới, mấy cái hài tử giày tạm thời không đổi, ta hôm nay ở cùng tiêu xã cho bọn hắn mua khắc giày, ăn tết có tân giày xuyên. Thấu chương xong. Chương 194 món kho. Chương 194 món kho. Lưu Xuân Hoa gật gật đầu, tiếc hảo, ta tận lực giúp các ngươi đều làm ra tới. Trong khoảng thời gian này vừa lúc cũng không gì sự muốn nổi. Ở nông thôn, vừa đến mùa đông, liền không có gì việc nhà nông nhi muốn nổi. Mọi người đều ở trong nhà miêu đông. Này niên đại lại không có gì hoạt động giải trí, cũng liền người một nhà ở bên nhau tâm sự, trò chuyện, không giống thế kỷ 21, có thể xem TV chơi máy tính di động. Ân, Xuân Hoa tẩu tử, vất vả ngươi. Vất vả gì, lại không phải cái gì mệt sống. Có chút việc làm, ta cao hứng có thể tống cổ thời gian đâu. Hai người nói vài câu, Lâm Vi liền rời đi, trở về cầm bộ vải đồn lại cấp Lưu Xuân Hoa đưa tới. Mà Lưu Xuân Hoa, buổi chiều liền cùng Vương Đại Nương cùng nhau, đem Lâm Vi ra mấy đôi giày đuổi ra tới. Nếu là thời gian đủ nói, còn có thể đem nhà mình mấy cái hài tử giày đông chế tạo gấp gáp ra tới, làm cho bọn họ tân niên có thể mặc vào tân giày. Vương Đại Nương cầm Lâm Vi cấp vải dệt còn có đông, cùng Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi nha đầu cấp này miếng vải liêu thật không sai, còn có này đông, cũng mềm mại, làm được giày đông khẳng định thoải mái ấm áp. Lưu Xuân Hoa sờ soạn một chút, cũng cảm khái một câu, ân, nhìn sắc thật không tồi. Vi Vi đi huyện thành mua tới, là thứ tốt đâu. Chúng ta cũng là dính nhân gia quang, bằng không chỗ nào lộng tới loại này thứ tốt. Mẹ chồng nàng dâu hai người vừa nói, một bên nạp đế giày. Lâm Vi bên này, buổi chiều cũng không có nhàn rỗi. Từ hệ thống thương thành mua điểm rau dưa hạt giống ra tới, Tô Khánh Hoa phụ trách giải lên. Hạt giống rắc, chờ nảy mầm là được. Trung gian tưới điểm nước, thi bón phân. Qua không bao lâu, là có thể đủ ăn thượng mới mẻ rau dưa. Đất phần trăm tuy rằng không lớn, nhưng là trồng ra đồ ăn cũng đủ một nhà mấy cà lăm. Có nhà mình vườn rau, sau này liền phải phương tiện rất nhiều. Vội xong rồi trồng rau việc, buổi chiều, Lâm Vi chuẩn bị làm tốt ăn. Đầu heo thịt vẫn luôn không ăn, buổi chiều, Lâm Vi liền ở trong nhà thịt kho. Kho đầu heo thịt hương vị không tồi, thịt ba chỉ Lâm Vi cũng thuận tiện thả 2 cân kho đi vào.